Tâm Ma chương 240 tới chương 258. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Theo Lý Vân Tâm, chuyện này giống như một lời thị uy. Phải biết, hành cung hay long cung của một yêu ma là nơi bí ẩn nhất, theo lý thuyết thì không ai có thể xâm nhập được. Lưu lão đạo nhận ra sự việc có lẽ không bình thường, bèn đến gần thấp giọng hỏi hắn, sao vậy? Lý Vân Tâm suy nghĩ một chút rồi chỉ nói, bị cậy cửa rồi. Lúc này hắn đã bước vào trong sân, sau lưng là cánh cửa đang mở. Những người trong sân không hiểu bị cậy cửa là ý gì, nhưng cuối cùng cũng đã nghe Ứng Quyết Nhiên kể lại. Trước đó, họ tưởng rằng hắc đao này luyện công sai cách, bị tẩu hỏa nhập ma hoặc sinh ra ảo giác. Bây giờ thấy thái độ của Lý Vân Tâm, họ biết những gì hắc đao nói có thể là thật. Nhất thời trong lòng họ đều có chút lo sợ, không biết trong thế giới vượt xa sức tưởng tượng này sẽ còn xảy ra chuyện không thể tưởng tượng nào nữa. Nhưng sẽ không có chuyện thần kỳ gì xảy ra nữa. Lý Vân Tâm nói xong câu đó liền quay người, một lần nữa bước ra khỏi cánh cửa. Sau đó, hắn đứng ngoài cửa vẫy tay với họ, khẽ nói, ra đi. Mọi người không biết tại sao, cũng không biết sẽ đi đâu. Nhưng Lưu Lão Đạo là người đầu tiên sải bước ra khỏi cửa. Khi ở trong sân, bầu trời vẫn sáng. Mặc dù không biết ánh nắng từ đâu tới, nhưng ít nhất đó là một ngày nắng đẹp. Nhưng một khi bước qua cánh cửa sân tồi tàn này, trước mắt bỗng tối sầm lại. Lưu Lão Đạo vô thức nắm lấy tay áo của Tâm Ca, mất một lúc mới thích nghi được với bóng tối. Một lát sau, ông phát hiện trời đất không hoàn toàn là một màu đen. Ông đang ở trong một khu rừng, lá cây trong rừng có những đốm sáng như đom đóm đang chảy. Cảm nhận được cơn gió ẩm ướt, trong gió còn mang theo chút mùi tanh của nước. Lý Vân Tâm cười cười, là quân sơn. Có một đạo cấm chế che chắn, rất an toàn. Trong lúc hắn nói, những người khác cũng đã lần lượt đi ra. Lý Vân Tâm bèn chỉ nói với Lưu Lão Đạo, trên quân sơn còn có một vị, là Hồng Nương Tử. Có thể Bạch Vân Tâm cũng sẽ đến. Hồng Nương Tử thì ông đã nghe ta nói qua rồi. Lát nữa các người cứ theo bậc thang đi xuống, đến tiền điện ở chân núi. Nhưng trong đó không có gì cả, các người tự nghĩ cách đi. Đừng ăn cá, còn lại thì tùy ý, hắn đang dặn dò một số việc. Lưu Lão Đạo nghe vậy trong lòng có chút hoang mang, bàn tay nắm lấy tay áo hắn không chịu buông ra, vậy Tâm Ca đi đâu? Khi họ bước ra và nhìn lại phía sau, đã không còn thấy ngôi nhà và mảnh trời đất kia nữa. Trong rừng không có gì cả, thực chất họ đã đi ra từ chiếc quạt xếp của Lý Vân Tâm. Lúc này, Lý Vân Tâm cũng nhìn chiếc quạt xếp trong tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía tây khu rừng. Phía tây nối liền với quảng trường trước điện của Tử Vi Cung, hắn thấy có người đang đứng bên bìa rừng. Đó hẳn là Hồng Nương Tử. Vị công chúa trong hồ này dường như không mấy quan tâm đến sự xuất hiện của những người này, nhưng tất nhiên cũng không hoàn toàn chào đón. Hắn và Hồng Nương Tử nhìn nhau từ xa trong khu rừng âm u một lúc, rồi quay đầu nói với Lưu Lão Đạo, ta ra ngoài xem một chút. Sẽ quay lại nhanh thôi. Hắn nói khá lớn, người ở phía tây hẳn cũng đã nghe thấy. Thế là người đó chậm rãi rời đi. Sau đó, Lý Vân Tâm vung chiếc quạt xếp trong tay, và hắn biến mất vào không khí. Hắn chỉ nói ra ngoài xem một chút, người ngoài đều tưởng hắn định ra ngoài hồ và quân sơn để xem xét. Nhưng khi hắn xuất hiện trở lại, người đã ở trong một khu rừng khác. Hơn 10 ngày trước, Ứng Quyết Nhiên và nhóm người của Vu Mông chính là ở nơi này bị ném vào trong sương mù, tiến vào long cung của hắn. Tinh Tinh Chuột và Tinh Tinh Thỏ chỉ cho rằng đó là một cấm chế nên mới loanh quanh bên ngoài, đâu biết rằng nếu lúc đó cũng đi vào thì giờ này đã có thể đoàn tụ. Có kẻ đã mở cửa sau long cung của hắn đến nơi này, kẻ đó là Tô Ông. Đúng là bản lĩnh lớn. Lý Vân Tâm lại một lần nữa thở dài trong đêm khuya như vậy. Từ rất lâu trước đây, Bạch Diêm Quân đã từng ám chỉ với hắn rằng có một số người đang giúp đỡ hắn. Nhưng sự giúp đỡ đó không hoàn toàn xuất phát từ thiện ý, họ giống như đang trao cho một người hoặc một nhóm người một vài điều kiện, tiện lợi, để xem cuối cùng họ có thể làm được đến mức nào. Tô Ông cũng thể hiện ý tưởng tương tự. Nhưng thân phận của họ khác nhau, Lý Vân Tâm không biết mối liên hệ nào đã quy tụ họ lại một chỗ, càng không biết mục đích của họ là gì. Điều duy nhất hắn có thể làm là lợi dụng những thứ đó để cố gắng hết sức sống sót, lớn mạnh, để rồi từ một quân cờ tiềm năng, biến thành một người chơi có thể nhìn toàn cục. Mấy ngày trước hắn bị vây ở động đình, không biết làm thế nào để giải quyết cục diện nguy hiểm trước mắt. Dù có ngàn vạn mưu kế, không thể đột phá cấm chế cũng là vô ích. Bây giờ, cuối cùng hắn đã thoát ra được. Sương mù bao quanh nơi này trước đây đã tan biến. Lý Vân Tâm nhẹ nhàng điểm mũi chân lên ngọn cây, lướt đi như một bóng ma. Hắn lại điểm một cái trên ngọn cây, thân thể liền nhảy vọt lên giữa những cành lá, cuối cùng đứng trên đỉnh của khu rừng mênh mông. Chân hắn đạp lên một chiếc lá xanh. Chiếc lá rung rẩy theo gió, hắn cũng rung rẩy theo gió. Nhìn về phía nam là một vùng rừng nguyên sinh vô tận. Khu rừng tối tăm lặng lẽ ẩn mình trên đồng bằng vị thủy, tựa như một đại dương âm u, những tiếng động nhỏ bé của khu rừng hòa quyện thành hơi thở trầm sâu của nó, không biết bao nhiêu bí mật đang ẩn giấu trong bóng tối. Hắn lại nhìn về phía bắc, và nhìn thấy vị thành. Hắn chỉ bị vây ở động đình hai mươi mấy ngày, mà cảm giác như đã qua một năm tròn. Ngay cả vị thành kia nhìn cũng thấy xa lạ. Mà thực tế cũng đúng là xa lạ thật. Vị thành trước đây, vào ban đêm tuy cũng có những ngọn đuốc le lói, nhưng không thể nào so được với thế giới trước kia của hắn. Mà bây giờ nhìn xem, toàn bộ vị thành rực rỡ huy hoàng. Thành phố ấy sáng đến mức phản chiếu lên khuôn mặt của Lý Vân Tâm, người đang đứng cách đó hơn 10 dặm, một màu đỏ ửng vị thành đang bốc cháy. Lý Vân Tâm đứng trên ngọn cây cao, nhìn chằm chằm vào thành phố mà hắn đã sống tạm vài tháng, rồi lặng lẽ nhảy xuống. Dưới gốc cây xuất hiện một đám sương mù, Lý Vân Tâm biến mất vào trong đó. Cùng lúc ấy, hắn lại xuất hiện bên trong cấm chế của động đình, trong khu rừng phía tây của điện tử vi cung. Hắn tiện tay nhặt lấy chiếc quạt xếp của mình, mà lúc này, những người vừa được hắn cứu ra mới vừa đi đến quảng trường trước điện. Dù sao cũng phải chăm lo cho những người phàm tục này, vì vậy nến trong phòng đã được thắp lên. Lưu lão đạo, Tam Hoa nương nương và Thì Quỳ Tử vẫn đang hôn mê. Vu Mông, Ô Tô và Lily cùng ứng quyết nhiên. Họ kẻ đứng người ngồi, đều không tỏ ra hứng thú đặc biệt với tòa điện này, có lẽ là vì lòng đang nóng như lửa đốt. Lý Vân Tâm ngồi bên một chiếc bàn trà trong điện. Nguyên bản chiếc bàn trà này theo lối cổ, dùng làm bàn ăn thấp. Nhưng hắn bây giờ không có tâm trạng để ngồi quỳ một cách ngoan ngoãn. Đối với một thiếu niên không có gốc gác như hắn, tư thế ngồi quỳ đó quả thực là một loại hình phạt. Đại điện rộng lớn và tĩnh mịch, ánh nến chỉ chiếu sáng một góc nhỏ, còn phần lớn không gian chìm trong bóng tối. Có lẽ tâm trạng của những người này lúc này cũng vậy, nên ánh mắt nhìn Lý Vân Tâm có thêm chút hoảng sợ. Lý Vân Tâm bèn thở dài, hai tay chống lên gối, người hơi nghiêng về phía trước nhìn họ rồi nói, ta hiểu. Tình thế không mấy lạc quan, các ngươi không vui. Hắn nhìn Lưu Lão Đạo và Tam Hoa, gật đầu trước, vất vả cho các người rồi. Trước đó các người đã làm rất tốt. Ta có thể sống sót đều là nhờ mấy người các người. Hiện tại cảnh trường và sơn kê không tìm thấy, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ta nhất định sẽ cho các người một lời giải thích. Rồi hắn lại nhìn ứng quyết nhiên, không ngờ ngươi thật sự sẽ làm. Chỉ là ban đầu không ngờ sau này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, kết quả là vị thành toi đời. Không có vị thành, các ngươi có hứng thú làm thủy tặc không? Ứng quyết nhiên không biết lời hắn nói là thật hay đùa, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Hắn đã được chứng kiến bản lĩnh của Lý Vân Tâm, bây giờ lại đến một nơi lộng lẫy như cung điện đế vương, dù hắn chưa từng thấy cung điện đế vương bao giờ. Vì vậy, lòng hắn lo sợ, càng không hiểu rõ ý của đối phương khi nói vị thành toi đời là gì. Sau đó, hắn thấy Lý Vân Tâm lại chắp tay với Vu Mông, Vu công tử, chúng ta cũng coi như có duyên. Có một tin tức, vừa rồi ta thấy vị thành đã bị đốt cháy. Vu Mông và Ô Tô, Lily đều sững người. Lại nghe Lý Vân Tâm nói tiếp, không phải là bốc cháy, mà là bị đốt cháy. Ngươi biết đấy, đến cả tường thành cũng cháy. Có lẽ đám đạo sĩ thối của đạo thống đang làm trận pháp gì đó, tiện thể tế luyện cả vị thành. Những kẻ này ha, làm việc ngay cả ta cũng phải nể. Không biết Vu Mông nghĩ gì, nhưng Ô Tô và Lily lại là người đầu tiên giật mình, sau đó lại không biết cảm giác trong lòng mình là gì. Tuy nói gia tộc lớn như Vu gia không thể nào tất cả mọi người đều ở vị thành, ở các quốc gia, thành thị khác đều sẽ có chi nhánh. Nhưng chủ gia đã vong, những người còn lại nói chung cũng không thể coi là Vu gia nữa. Tự lập thì tự lập, tiêu đời thì tiêu đời, Vu gia của thiếu gia nhà họ coi như thật sự không còn. Nhưng vị thành dù sao cũng là nơi các nàng lớn lên. Bất chợt nghe Lý Vân Tâm nói thành đã bị hủy, hai tiểu cô nương chỉ cảm thấy trong lòng có chút chua xót, nhất thời nhớ lại biết bao chuyện tốt đẹp thời niên thiếu như bắt bướm, tìm kiếm thú vui trong thành. Ngược lại, Ô Tô là người đầu tiên thở dài, ai? Đáng hận đám người đêm đó Lý Vân Tâm đã hiểu chuyện gì xảy ra trong thành. Nghe nàng nói vậy, biết là nàng muốn nói đáng hận Vu gia toi đời, vị thành toi đời, ngược lại kẻ đêm đó lại không bị báo ứng. Hắn bèn cười cười, cũng không cần hận. Bọn họ cũng đã chết rồi. Ta nhìn về phía thành, thấy oán khí ngút trời biến thành linh khí. Không chết mười mấy chục vạn người thì không thể tạo ra trận thế lớn như vậy. Hắn nhìn hai tiểu cô nương, rồi lại nhìn Vu Mông, những kẻ các ngươi hận cũng đã chết cả rồi. Nghe đến đây, mặt Vu Mông cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc rõ rệt. Ngươi nói là sao có thể Ô Tô và Lily sững sờ lâu hơn? Đợi thiếu gia nhà mình nói xong, họ mới kinh hô lên, sao có thể? Bọn chúng không sợ những chuyện như vậy sao? Lý Vân Tâm không trả lời câu hỏi này ngay, mà đứng dậy đi đi lại lại tại chỗ vài bước. Sau đó mới hỏi, Vu công tử, sự việc đã đến nước này, sau này có dự định gì? Vu Mông vẫn luôn có vẻ uể oải, trông như không có hứng thú với bất cứ điều gì, hoàn toàn là hai người khác nhau so với lúc mới gặp Lý Vân Tâm. Đến lúc này nghe Lý Vân Tâm hỏi, hắn mới từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc rồi nói, ta chỉ muốn biết, ngày đó ở ven đường cứu ngươi, sau này đưa ngươi vào thành, có phải ngươi đã cố tình hại nhà chúng ta không? Lý Vân Tâm nghĩ một lát, ta không cố tình hại nhà các ngươi. Ô Tô và Lily nhíu mày, định hỏi tiếp. Nhưng Lý Vân Tâm đã nói tiếp, ví như nhà các ngươi kinh doanh buôn bán vải. Các ngươi muốn đến Hồn Thành để độc quyền, nên trước hết phải sáp nhập, thông tính mấy cửa hàng lớn, sau đó hạ giá để các cửa hàng nhỏ chết, hoặc phá sản, hoặc tìm đến các ngươi. Cuối cùng khi việc đã thành, có thể còn phát chút lòng từ thiện cứu tế những thương nhân phá sản đó, để không bị nói là dồn người vào đường cùng. Đối với những tiểu thương hộ đó, cũng không tính là cố tình hại họ, đúng không? Hắn nhìn Vu Mông, ngươi phải biết, nếu các ngươi lúc làm việc mà còn nghĩ đến họ sống thế nào, sau này họ ăn mặc ra sao, thì sẽ không làm nên chuyện. Ô Tô và Lily nghe đến đây, chân mày nhíu chặt hơn, lại muốn chất vấn hắn, nhưng lại nghe hắn vẫn đang nói, thậm chí còn cười cười, nhưng ta muốn nói không phải cái này. Trong ví dụ này, Vu gia là ta. Việc các ngươi độc quyền là việc ta muốn làm ở vị thành. Nhưng nhà các ngươi lại chỉ đáng là một trong số những cửa hàng lớn đó mà thôi. Còn các ngươi thì sao, các ngươi là những tiểu thương nhân nhỏ bé, sống dựa vào những cửa hàng nhỏ đã phá sản kia. Ta có thể biết rõ những cửa hàng nhỏ sẽ có kết cục gì, nhưng thật xin lỗi ta thật sự không biết những tiểu thương nhân nhỏ bé đó sẽ ra sao. Hắn thở dài một hơi, các ngươi đôi khi sẽ nói chuyện của thần tiên, các ngươi bây giờ đã bị cuốn vào chuyện của thần tiên rồi. Lily cuối cùng cũng lên tiếng sau một lúc im lặng, nhưng đó là nhà của chúng ta mà. Lý Vân Tâm gật đầu, ta hiểu. Dù sao đó cũng là gia viên của các ngươi. Tùy tiện giết một tên trộm ven đường, hắn đối với nhiều người cũng là một nhân vật vô cùng quan trọng. Nhìn kỹ ra, mỗi người đều quan trọng, đều là người sống sờ sờ, đối với chính bản thân họ. Nhưng vấn đề là các ngươi vẫn chưa hiểu rõ chuyện của thần tiên là có ý gì. Người thường có lẽ khó mà theo kịp mạch suy nghĩ của Lý Vân Tâm, nên Vu Mông và hai cô nương đều không nói gì ngay. Ngược lại, Ứng Quyết Nhiên không nhịn được mở miệng, hừ. Ngày thường tác oai tác quái với những người khốn khổ thì là quan lại nhà giàu. Đến lúc này, chẳng lẽ cứ mặc kệ sao? Lý Vân Tâm đi đi lại lại hai bước, rồi đứng vững, nhìn bốn người phàm tục này và chậm rãi nói, có lẽ khó hiểu, nhưng ta nói cho các ngươi một câu. Theo lời các ngươi, khi đạo sĩ của đạo thống đến nhà, lão gia nhà ngươi đã ra đón. Lúc đó ông ấy vẫn còn đang nghĩ làm sao để mặc cả. Lý Vân Tâm có chút thở dài, lão gia nhà ngươi là nhân vật hàng đầu ở vị thành, nhưng cũng biết những người đó không phải là người ông ấy có thể từ chối. Vì vậy chỉ muốn xem đáp ứng họ thì có thể kiếm được chút lợi lộc gì, mượn được chút thế lực gì. Ông ấy hẳn là chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ giết ông ấy. Ông ấy thấy đó là chuyện không thể xảy ra, vượt quá lẽ thường tình của ông ấy. Sau này nhà các ngươi xảy ra chuyện như vậy, các ngươi bắt đầu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc đó các ngươi có nghĩ đến việc đi Kinh Hoa tìm quý nhân nào đó để đòi lại công bằng không? Lý Vân Tâm nói xong liền nhìn Vu Mông, rồi lắc đầu, chắc là không. Vì các ngươi hiểu rằng quý nhân ở Kinh Hoa có lẽ cũng không giúp được gì, bởi những người kia là tiên nhân. Nhưng các ngươi vẫn không thể tưởng tượng được, nhà các ngươi thì thôi đi, bây giờ đến cả vị thành và người trong thành, họ cũng không cần nữa. Giống như các ngươi muốn hỏi, tại sao họ có thể không quan tâm, tại sao họ có thể làm như vậy? Nhưng thực ra những câu hỏi này rất vô lý. Lý Vân Tâm im lặng một lúc, bây giờ thiên hạ không có công lý. Đối với các ngươi, công lý nằm ở triều đình. Nhưng triều đình lại do người của đạo thống và kiếm tông nâng đỡ. Bây giờ là các thần tiên không nói công lý, triều đình có thể làm gì được. Cho nên ngươi xem vị thành xảy ra chuyện, tri phủ họ Triệu vội vàng bỏ chạy. Triều đình cũng không phái người đến quản. Vì biết đây là chuyện của đạo thống và kiếm tông, họ không dám quản. Bây giờ thành bị hủy, họ cũng không dám quản, vì đạo thống và kiếm tông muốn bảo vệ con dân thiên hạ. Bây giờ bao nhiêu dân chúng như vậy đều bị tế sống, đây nhất định là để bảo vệ con dân thiên hạ mà tế sống. Chuyện như thế này, Lý Vân Tâm khẽ lắc đầu, chết càng nhiều người, lại càng chính nghĩa. Bởi vì trong lòng các ngươi, uy quyền của hoàng đế sẽ không làm điều ác. Mà trong lòng các hoàng đế, uy quyền tối cao của đạo thống cũng sẽ không làm điều ác. Bất kể họ có muốn hay không, một khi có việc ác xảy ra, kẻ làm ác tất nhiên chính là nạn nhân. Nói như vậy, các ngươi có hiểu không? Ô Tô và Lily không thể hiểu hết ý tứ trong lời nói của Lý Vân Tâm, nhất thời không biết nói gì cho phải. Ứng Quyết Nhiên cảm thấy mình đã hiểu được một chút, nhưng lại cảm thấy sự thật và đạo lý này đáng sợ đến mức tuyệt vọng, cũng không biết nói gì. Dường như chỉ có Vu Mông là nghe hiểu. Hắn nhìn Lý Vân Tâm, trầm tư một lúc lâu mới hỏi, nói như vậy, nếu sau này chúng ta đến giúp ngươi làm việc, chính là đang làm một việc lớn nhất, lớn nhất. Câu nói này của hắn khiến Lý Vân Tâm nở một nụ cười, một nụ cười thật tâm khi gặp được người thông minh. Là việc lớn nhất, lớn nhất. Lý Vân Tâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, chuyện trong giới thần tiên. Ta bây giờ cũng xem như một thần tiên. Hiện đang đối đầu với đạo thống. Dưới trời này, ngươi không tìm được đối thủ nào cao minh hơn, mạnh mẽ hơn họ. Chuyện của nhà ngươi, thiên hạ không có đạo nghĩa công lý nào cho ngươi. Sau này giúp ta làm việc, chính là đang đối đầu với đạo nghĩa công lý của thiên hạ này. Nếu như không có, các ngươi cứ thử đi giành lấy. Giành không được thì thôi. Giành được rồi, mới có tiếng nói. Nhưng điều phải chú ý hơn cả là, chuyện này đáng sợ hơn bất cứ chuyện gì. Vì tất cả những uất ức, khổ sở, bất bình, bị chèn ép của ngươi, đều không tìm được nơi nương tựa, ngay cả lý lẽ để nói cũng không có. Bởi vì các ngươi đang đối đầu với đạo lý của cả thiên hạ này. Vu Mông Đờ đẫn nghe Lý Vân Tâm nói những lời này. Nghe xong, hắn suy nghĩ một hồi, như thể đang đưa ra một quyết định trọng đại. Sau đó nói, người như chúng ta lúc này xem như đã cùng đường mạt lộ. Cha ta bị đạo thống giết chết, sau này chúng ta đi đâu cũng sẽ gặp nguy hiểm, không thể sống những ngày bình thường được nữa. Rồi hắn lại nhìn Ứng Quyết Nhiên, vị Hắc Đao đại hiệp này, chắc hẳn trước đây cũng sống không được như ý, cái gọi là phú quý cầu trong nguy hiểm, nếu muốn đi theo ngươi ta cũng không ngạc nhiên. Nhưng ngươi là người thần thông quảng đại như vậy, ẩn danh giang hồ chưa hẳn không thể tiêu dao khoái hoạt, tại sao phải làm chuyện nguy hiểm như vậy? Ứng Quyết Nhiên trầm thấp hừ một tiếng, nhướng mày. Nhưng hắn không hề phản bác lời của Vu Mông. Thiên hạ này có ai dám phản bác lời nhận xét sống không như ý của một người nhà họ Vu chứ? Nào ngờ Lý Vân Tâm lại bật cười ha hả, tiếng cười gần như làm bàn trà cũng rung lên. Hắn cười một hồi mới nói, tiêu dao khoái hoạt. Ngươi nói xem thế nào là tiêu dao khoái hoạt. Lý Vân Tâm như đang nói một chuyện cực kỳ buồn cười, dẫn theo mỹ nhân ngao du thiên hạ có được xem là tiêu dao khoái hoạt của các ngươi không? Nhưng những nữ nhân có tri thức hiểu lễ nghĩa nhất ở đây, theo ta thấy trình độ hiểu biết còn không bằng một học sinh tiểu học. Trong giới yêu ma thì có những kẻ thú vị, nhưng lại trông mong các nàng cùng ta ẩn danh giang hồ sao? Phong cảnh thì sao? Phong cảnh thiên hạ này trong mắt ta chẳng có gì kỳ lạ, tráng lệ. Học thức thì vẫn vậy. Có lẽ một học sinh tiểu học tùy miệng nói vài chuyện cũng đủ để các ngươi nghiêm túc đốt mấy trăm, mấy ngàn năm để phát triển cây khoa học kỹ thuật. Chưa kể đến phim ảnh, truyền hình, trò chơi, thể thao, ca khúc thịnh hành, vũ trụ, thực ra ta vẫn luôn rất bối rối là những kẻ xuyên không về cổ đại rồi kết hôn sinh con, an tâm làm ruộng, cảm giác chênh lệch trong lòng thật sự không khiến họ phát điên sao? Làm sao có thể hòa nhập được, làm sao có thể quyết tâm được chứ? Bây giờ ta coi như đã hiểu. Căn bản là không có cách nào hòa nhập, không có cách nào quyết tâm. Cho nên trên thế giới này, trên cái thế giới tẻ nhạt vô vị này, đối với ta, lĩnh vực thực sự thuộc về sự chưa biết, hoàn toàn mới lạ còn có thể là gì nữa. Lý Vân Tâm giang tay ra, tu hành chứ sao nữa. Thần tiên ma quỷ, yêu ma, những thứ phiêu diêu tự tại, đó là lý do duy nhất để ta không buồn chán đến phát điên trên thế giới này. Nếu ta thật sự ẩn danh giang hồ, sống theo cách hạnh phúc của các ngươi, vậy thì thà chết còn hơn. Vu Mông không hiểu hắn lắm, nhưng Lưu Lão Đạo thì có thể hiểu được phần lớn. Lão Đạo vẫn luôn nghe Tâm ca giảng giải, đến lúc này vẫn đang lắng nghe. Nhưng ông cảm thấy mình đã hiểu thêm về hắn một chút, về cái thế giới trước kia của hắn, thế giới của chúng ta. Vu Mông nhíu mày, đó là ý gì? Những lời vừa rồi dường như đã rút cạn nhiệt huyết của Lý Vân Tâm. Hắn lúc này lại trở nên không mấy hứng thú. Thế là chỉ cười cười, giống như ngươi sống ở nhà mình mấy chục năm, bây giờ đột nhiên bắt ngươi chạy đến thôn quê sống hết nửa đời sau. Ngươi có bằng lòng không? Vu Mông nghĩ một lát, nếu như đại thù được báo, ngươi biết cuộc sống nông thôn không? Lý Vân Tâm cười lên, là cuộc sống nông thôn, không phải cuộc sống của địa chủ nông thôn. Lễ Tết mới thắp đèn dầu, ngày thường mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Một ngày ba bữa không đủ no, quanh năm chỉ có một bộ quần áo. Không ai cùng ngươi bàn luận võ nghệ văn học, cũng không ai cùng ngươi bàn luận lịch sử phong nguyệt, chỉ có một mình trong căn nhà đất sống hết quãng đời còn lại, ngươi có bằng lòng không? Tâm ca nhìn nơi này đúng là như vậy sao? Lưu Lão Đạo nghe hắn nói, không khỏi thầm thở dài. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng thế giới phồn hoa trong mắt mình lại là một cuộc sống đáng sợ và thất vọng đến vậy trong mắt Lý Vân Tâm. Vu Mông nghe hắn giải thích lần này, trước thì sững sờ, sau đó lại nhíu mày, thiên hạ này trong mắt ngươi đúng là như vậy sao? Nếu ngươi thật sự cảm thấy không thể chịu nổi như vậy, có lẽ chỉ có thiên nhân chuyển thế mới có suy nghĩ như vậy. Lời này của hắn không phải là châm biếm, mà chỉ là có thể tìm được một sự so sánh tương tự phù hợp. Nhưng không ngờ Lý Vân Tâm lại cười cười, ngươi cứ cho là vậy đi. Thái độ này của hắn ngược lại khiến tất cả mọi người sững sờ. Nếu một người bình thường trong thế tục nói những lời này, mọi người sẽ cho là đùa cợt, ra vẻ cao thâm. Nhưng một người như Lý Vân Tâm nói những lời này, ngược lại lại không biết là thật hay giả. Lý Vân Tâm nói xong lại ngồi xuống bàn trà, chờ đợi câu trả lời của Vu Mông. Vu Mông suy tư một hồi, không ngờ lại hỏi, nhưng nếu ngươi là người trong chốn thần tiên, cũng biết chúng ta, những kẻ thế tục, đối với đạo thống mà nói chỉ như sâu kiến, không đáng kể gì, tại sao lại vì ta mà lãng phí nhiều lời như vậy? Nghe nói các ngươi đều có chút thủ đoạn điểm đá thành vàng, cưỡi mây đạp gió. Tài phú trong thế tục đối với ngươi mà nói cũng không có gì quan trọng cả. Ô Tô và Lily lại hiểu rằng thiếu gia nhà mình nói như vậy, có lẽ đã thật sự động lòng, muốn nghiêm túc đưa ra một quyết định. Nhưng hai cô nương đối với Lý Vân Tâm không có cảm tình đặc biệt gì, dung mạo của hắn ngược lại còn khiến các nàng sinh ra ba phần lòng cảnh giác, bởi vì lại còn xinh đẹp hơn thiếu gia nhà mình. Đa số người quả thực nghĩ như vậy. Lý Vân Tâm nhẹ gật đầu, người của đạo thống không mấy để ý đến các ngươi, những kẻ thế tục này. Dù sao họ cũng là giai cấp tinh anh, tầm nhìn bị lịch sử và thời đại hạn chế. Nhưng ở chỗ ta hiểu rằng sức mạnh của quần chúng nhân dân mới là mạnh nhất. Những đạo lý này không dễ nói ra các ngươi cũng khó hiểu. Nhưng chỉ cần biết rằng đối với yêu ma, tác dụng của các ngươi sẽ ngày càng lớn hơn trong thời đại sắp tới. Đạo lý hắn nói Vu Mông quả thực không hiểu, nhưng thái độ của hắn thì Vu Mông đã hiểu. Lần này hắn không hỏi thêm vấn đề gì, mà chìm vào trầm tư. Đợi một lát, Vu Mông ngẩng đầu, trịnh trọng nhìn Lý Vân Tâm, ta hiểu thái độ của ngươi. Nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Nhưng có một chuyện có thể nói cho ngươi biết ngay bây giờ, Vu gia vẫn chưa bị hủy diệt. Những gia tộc như nhà chúng ta đều sẽ sớm có sự chuẩn bị, phòng bị tình huống xấu nhất xảy ra. Vu Mông nói, Vu gia cũng có. Lý Vân Tâm cười lên, ta hiểu. Vậy lão gia tử nhà ngươi, trước đó đã nói những chuyện này cho ngươi chưa? Vu Mông dừng một chút, vẫn chưa. Theo lệ thường, chỉ khi ta có con trai thì mới có thể biết được những chuyện này. Nhưng hồi bé ta đã nghe qua, khi đó ta mới sinh được 4 ngày. Ô Tô và Lily kinh ngạc mở to hai mắt. Ứng Quyết Nhiên cũng kinh ngạc quay đầu nhìn vị Vu thiếu gia này. Nhưng Lý Vân Tâm vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ nói, nghe ngươi nói cứ như là thiên nhân chuyển thế vậy. Vu Mông nhìn Lý Vân Tâm, cho dù là thật, ta cũng không nhớ được chuyện của kiếp trước. Có lẽ ta chỉ thông minh hơn những đứa trẻ bình thường một chút mà thôi. Trẻ con bình thường sẽ không có chuyện thần nhân phụ thể. Lý Vân Tâm tỉ mỉ đánh giá Vu Mông, như thể muốn dùng ánh mắt nhìn thấu hắn. Sau đó tùy ý phất tay, chuyện chuyển sinh, sớm khai linh trí, nhiều hơn các ngươi tưởng tượng. Chỉ là các ngươi không biết rõ mà thôi. Trước không bàn những chuyện này, sau đó thì sao? Sau đó ta muốn rời khỏi nơi này, vận dụng nhân lực, vật lực của những người đó. Vu Mông trầm giọng nói, có thể sẽ cần một thời gian rất dài. Nhưng cũng đúng lúc để đi một chút, xem một chút, suy nghĩ một chút xem có nên giúp ngươi hay không. Được. Lý Vân Tâm không chút do dự đáp ứng. Sau đó hắn nghĩ một lát, tiện miệng hỏi một câu. Ngươi bây giờ trông khác hẳn lúc trước. Rốt cuộc là vì lúc trước ngươi giả vờ, hay là vì gần đây ngươi mới đột nhiên khai linh trí? Cùng một chuyện. Vu Mông cứng rắn đáp. Lý Vân Tâm cười cười, vậy thì mời đi. Ta muốn nói chuyện với người của ta. Lệnh đuổi khách này đến quá nhanh, khiến Vu Mông hơi sững sờ. Người của Vu gia khi đàm luận rất ít khi trực tiếp như vậy, huống chi là nói xong chuyện liền lập tức đuổi người đi. Nào ngờ Lý Vân Tâm còn làm chuyện thất đức hơn. Hắn nói xong lời đó, phất tay áo một cái, Vu Mông cùng Ô Tô và Lily đều bị hắn thu vào trong quạt xếp, rồi ném vào mảnh tiểu thiên địa kia. Sau đó, Lý Vân Tâm nhìn Ứng Quyết Nhiên, Ứng đại hiệp sau này tính thế nào? Ứng Quyết Nhiên vẫn còn đang sững sờ vì cảnh tượng vừa rồi. Bây giờ nghe hắn hỏi mình mới vội nói, cái này quân tử nhất ngôn được. Vậy ngươi cũng coi như người của mình. Lý Vân Tâm tùy ý khoát tay, vậy chúng ta bây giờ nói chuyện chính sự. Ngươi vào đi. Tô Sao nói ra chẳng có đầu có đuôi. Nhưng tiếng nói vừa dứt, họ mới nghe thấy tiếng bước chân, một cô gái mặc áo đỏ chậm rãi bước vào. Đai lưng không gió mà bay, nhẹ nhàng múa lượn trong không trung, tựa như lăng ba thủy thần. Người đến chính là Hồng Nương Tử. Họ chưa từng gặp qua, nhưng Lý Vân Tâm thì đã gặp nhiều. Dù sao đây cũng là nơi ở cũ của Động Đình Quân, hắn cũng không ngại Hồng Nương Tử nghe lén, có lẽ đây là nhiệm vụ Động Đình Quân giao cho nàng. Tâm tư của yêu ma, ai có thể thấu hiểu được chứ? Vị này là Hồng Nương Tử. Cha nàng là Động Đình Quân, hiện đang cùng chúng ta trên một con thuyền. Lý Vân Tâm hơi dừng lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc, vừa rồi nói với các ngươi về tình hình bên ngoài vị thành, ta đã nói giảm nói tránh đi một chút. Nhưng tình hình thực tế là, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng chậm nhất trong vòng 15 ngày nữa. Động Đình chắc là sắp toi rồi. Trong số những người này, Lưu Lão Đạo là người hiểu rõ thói quen nói chuyện của Lý Vân Tâm nhất. Hắn quen nói những chuyện nghiêm trọng một cách hời hợt. Mà một khi hắn thật sự bắt đầu lo lắng về một chuyện gì đó, nghĩa là đó thực sự là một chuyện lớn. Cho nên ông hít một hơi thật sâu, nghiêm túc lắng nghe Lý Vân Tâm. Tông tọa của Lan Gia Động Thiên cũng ở Vị Thành, nghe nói vị tông tọa Cô Ngô Tử đó vẫn là nhân vật có tiếng nói trước mặt Song Thánh. Bây giờ dưới mí mắt hắn, Vị Thành bị đồ sát, oán khí của mấy chục vạn người đột tử ngút trời. Điều này cho thấy thái độ của đạo thống. Lý Vân Tâm nói rất nhanh, như thể đang trân quý từng phút từng giây, Vị Thành là thành lớn, không phải nơi khỉ ho cò gáy. Nơi này bị tàn sát cho thấy đạo thống cực kỳ coi trọng thứ bên trong động đình. Ta đã xem qua ý tứ của các trận pháp bên ngoài Vị Thành, cộng thêm những tiểu pháp trận giống như tấm gương mà các ngươi nói trước đó dựa vào đạo lý vận hành của linh khí này, đó hẳn là một thứ có uy lực cực lớn, có thể một kích phá vỡ cấm chế của động đình. Ta trước đây đoán rằng đạo thống muốn lấy long hồn để tuyên chiến với yêu ma. Xem ra bây giờ họ đã thật sự hạ quyết tâm. Ta chắc chắn đang bị treo thưởng ở bên đó, một khi phá vỡ cấm chế, có lẽ người đầu tiên họ muốn bắt để tế cờ chính là ta. Lý Vân Tâm nghĩ một lát, chắc chắn không thể ngồi chờ chết, chúng ta phải tìm đường thoát. Bạch Vân Tâm đã đến lấy long hồn, nếu nàng thật sự lấy đi, đạo thống sẽ bắn pháo trượt. Nhưng chúng ta thoát được động đình chưa chắc đã thoát được truy sát. Từ Vị Thành đến nơi chúng ta có thể tìm được chỗ đặt chân có thể cách nhau một khoảng cách và thời gian rất dài. Vậy các ngươi tập hợp trí tuệ, nói xem bây giờ phải làm sao? Miệng hắn nói tập hợp trí tuệ, nhưng thực chất chỉ nhìn Lưu Lão Đạo. Ứng Quyết Nhiên có lẽ là một tướng tài, nhưng lại không hiểu những chuyện thần thần quái quái này. Chỉ có Lưu Lão Đạo ở cùng hắn lâu nhất, hiểu rõ phong cách hành sự của hắn nhất. Và thực tế Lưu Lão Đạo rất hiểu phong cách hành sự của Lý Vân Tâm. Cho nên ông trông như không hề suy nghĩ, một kế sách buộc miệng thốt ra, hay là chúng ta tìm người đổ võ. Đổ võ là từ thời thượng mà ông học được từ Lý Vân Tâm. Nghe thấy nó có vẻ ba phần hoạt bát, bốn phần tiêu sái, bây giờ cuối cùng cũng có đất dụng võ. Lý Vân Tâm lúc này cười lên, chỉ vào ông, ta đã nói lão Lưu ngươi hiểu ý ta nhất mà. Ta cũng nghĩ vậy. Còn tìm ai để đổ võ cô nương đã muốn tham gia vào chuyện này, cô nương thấy thế nào? Hồng Nương Tử lần đầu tiên nhìn thấy Lý Vân Tâm như thế này, không phải là vẻ bình thản mềm mỏng giả tạo trước đây, mà là một vẻ bình thản mềm mỏng tùy tiện, không chút giả tạo. Nàng rất lấy làm lạ tại sao một người bình thường như Lưu Lão Đạo lại được Lý Vân Tâm yêu thích như vậy. Cho nên nàng không vui lắm. Nàng định hờn dỗi, nhưng lại nghĩ đến những lời Lý Vân Tâm nói với mình trước đây rằng hắn không thích kiểu phụ nữ như vậy, đành phải thầm thở dài, ngươi đã tìm được cách ra ngoài rồi. Vốn dĩ nên là ta dạy cho ngươi. Bây giờ tình hình thế này Hồng Nương Tử cắn môi, cửu ca trước đây vốn nên cai quản vị thủy, nhưng thực chất đã bị các yêu ma lớn nhỏ chiếm cứ. Trên đất liền cũng có một số yêu ma chiếm cứ ở cùng con người lâu ngày, có lẽ cũng đã an phận. Họ đã làm láng giềng của chúng ta mấy trăm ngàn năm, giữa họ cũng có quen biết. Nếu nói tìm ai, thì tìm họ là tốt nhất. Lúc này, Ứng Quyết Nhiên đã nghe hiểu họ đang nói gì, và sau đó trợn mắt há mồm. Hắn thầm nghĩ, bên cạnh Lý Vân Tâm này toàn là loại người gì vậy, làm chuyện thất đức, nói những lời thất đức mà dường như không có chút áp lực tâm lý nào, cứ như đang nói chuyện phiếm. Hồng Nương Tử này trông cũng là đại yêu ma, vậy mà lại đem những người hàng xóm mấy trăm ngàn năm của mình ra bán đứng. Lý Vân Tâm cũng rất vui. Vì đây chính là một phần trong kế hoạch của hắn, nhưng vẫn chưa phải là toàn bộ. Hắn im lặng một lúc, rồi đột nhiên cười lên một cách khó hiểu, các ngươi nói rất có lý, nhưng còn có cách thú vị hơn. Lưu Lão Đạo thấy hắn lúc này đang cao hứng, liền đóng vai phụ một cách vừa phải, cách của Tâm ca tất nhiên càng hay hơn, là cách gì vậy? Lý Vân Tâm bước lên bậc thềm, vô cùng cao hứng mở miệng, trước hết phải cho các ngươi biết một thường thức, đó là về mưa. Mưa là do trời mưa. Mảnh đất chúng ta đang sống rất lớn. Có một số quốc gia giáp biển, nhưng nhiều quốc gia hơn là ở trong đất liền. Khánh quốc của chúng ta là một quốc gia trong đất liền. Như vậy, mưa chủ yếu là do hơi nước ngưng tụ thành mây trên trời rồi rơi xuống. Nhưng cách xa biển thì hơi nước ít, nên sẽ bị hạn hán. Đạo lý này các ngươi có biết không? Đạo lý này Ứng Quyết Nhiên cũng hiểu. Hắn nghĩ một lát rồi nói, đúng vậy. Thường thì ở gần ao hồ, trong nhà sẽ ẩm ướt hơn. Nhưng chuyện mưa không phải là do Long Vương, đây chính là vấn đề ta muốn nói. Lý Vân Tâm cười híp mắt nói, thậm chí còn đứng dậy đi lại lại mấy bước, dường như rất thích thú với ý tưởng mới của mình. Theo lý thuyết, nơi này có nhiều nơi như vậy đều là đất liền, đáng lẽ đã phải khô cằn đến mức tan hoang rồi. Nhưng nhìn xem gần Vị Thành, trước đây lại có ruộng lúa nước. Đó là vì sông ngòi nhiều và lớn. Còn một nguyên nhân nữa là các Long Vương thủy hệ trên khắp thiên hạ. Trời sẽ tự giáng một ít mưa, phần còn lại là do các Long Vương khắp nơi bổ sung. Một yêu ma nhỏ bé giả làm Long Vương có thể hưởng dụng ba sinh một tháng mới giáng một lần mưa, nhưng tất cả các Long Vương lớn nhỏ trên thiên hạ gộp lại, lượng mưa là rất đáng kể. Chính vì họ mà nơi này mới không khô hạn đến mức không còn hình dạng. Tam Hoa vốn đang lặng lẽ ngồi nghịch tóc, không nói lời nào. Nghe Lý Vân Tâm nói đến Ba Sinh mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện không có gì mới lại cúi đầu xuống tiếp tục ngẩn người. Lý Vân Tâm liếc nàng một cái, rồi nói tiếp, nhưng bầy đạo thống muốn tự tìm đường chết, khai chiến với yêu ma. Họ đã dọn dẹp sạch sẽ các yêu ma lớn nhỏ gần vị thành, đúng không? Sau này chắc cũng sẽ dọn dẹp hết yêu ma trên khắp thiên hạ. Vậy vấn đề đến rồi, yêu ma nhỏ chết sạch, họ đi đâu tìm nhiều tinh quái như vậy để làm Long Vương? Không có những cơn mưa bổ sung này, thiên hạ có phải sẽ đại hạn không? Thiên hạ đại hạn, có phải dân chúng sẽ lầm than không? Mọi người có đồng ý không? Hắn nói đến đây, mấy người kia mới bừng tỉnh ngộ. Họ cảm thấy lời này rất có lý, nhưng tại sao trước đây mình lại không nghĩ ra? Lý Vân Tâm liền khéo léo khoe khoang, cũng không trách các ngươi không nghĩ ra. Ở thế giới này, yêu ma là một phần của hệ sinh thái. Trong đám người đạo thống lại không có nhà sinh vật học, thiếu kiến thức khoa học cơ bản, tự nhiên không nghĩ ra việc loại bỏ một quần thể khỏi hệ sinh thái sẽ gây ra hậu quả gì. Nếu nói ở một nơi khác thông minh hơn cũng phải hơn 100 năm trước mới nhận ra chuyện này. Lưu lão đạo nghe hắn nói mà lòng vui sướng, cảm thấy mình lại học được thêm kiến thức khoa học mà Tâm Ca thường nói. Vì vui sướng nên đầu óc càng linh hoạt, linh quang lóe lên, ý của Tâm Ca là Lý Vân Tâm cười, ngươi nói xem. Chúng ta đem chuyện này nói cho người trong thiên hạ nghe. Khi người trong thiên hạ đều biết những điều này, đạo thống và kiếm tông sẽ dần mất lòng dân. Họ tuy nói đạo pháp cao minh, nhưng cũng không thể đối đầu với cả thiên hạ. Lý Vân Tâm gật đầu, đại phương hướng thì đúng. Nhưng chi tiết cần điều chỉnh. Nếu nói về cái gì đó sinh thái, mưa đám người đạo thống còn không hiểu rõ, dân chúng tự nhiên càng không hiểu. Nói lý với họ cũng vô ích, họ sẽ không nghe. Cho nên trước hết phải để họ chịu khổ. Cứ để đạo thống thật sự trừ khử yêu ma một phen, khiến thiên hạ đại hạn, những người đó mới biết bài học. Nhưng yêu ma chết thật đến 7-8 phần rồi, sau này có biết bài học cũng vô dụng. Cho nên chúng ta còn phải cứu một nhóm, đặt ở đâu đó dự phòng. Ngày sau đều là người của chúng ta, lại thả ra để tạo phúc cho chúng sinh. Mà trước đó, Lý Vân Tâm nhìn Hồng Nương Tử, phải dựa vào lời ngươi nói, đem những đại yêu ma có chút đạo hạnh ở gần đây bán đứng cho đạo thống, để họ giết cho đã. Coi như mượn dao giết người. Hắn dừng một chút, lại cười, nhưng cũng phải sư xuất hữu danh. Ta ở đây đề nghị, đã chúng ta muốn bảo vệ những yêu ma nhỏ có thể dùng được trên thiên hạ, vậy tổ chức của chúng ta, gọi là Hiệp hội Bảo vệ Yêu ma nhỏ, tên viết tắt là Tiểu Yêu Bảo. Các ngươi có ủng hộ không? Hai người hai yêu trong phòng nhìn nhau, không biết điểm cười của Lý Vân Tâm ở đâu. Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy hắn nói rất có lý, cái tên kỳ quái này cũng rất phù hợp. Đương nhiên là ủng hộ. Nói đến đây, Lý Vân Tâm vỗ tay, vậy thì tốt. Cuộc họp đến đây là kết thúc, chi tiết cụ thể sau này sẽ định. Còn có chuyện khác, ta sẽ tìm các ngươi bàn. Ứng Đại Hiệp Ứng Quyết Nhiên lên tiếng. Lý Vân Tâm cười híp mắt vung tay, liền thu cả hắn vào trong quạt xếp. Sau đó, hắn lại gật đầu với Hồng Nương Tử, cũng đi nghỉ ngơi đi. Hồng Nương Tử cảm thấy biểu hiện của hắn tối nay có chút kỳ quặc, nhưng cũng không hiểu kỳ quặc ở đâu. Nhưng sự kỳ quặc này dù sao cũng tốt hơn thái độ lạnh như băng thường ngày, thế là nàng nở một nụ cười xinh đẹp, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đi ra ngoài. Tam Hoa dường như vốn không thích nghe những thứ nàng không hiểu. Nghe Lý Vân Tâm nói tan học, nàng đã sớm nhảy ra khỏi cửa sổ, không biết chạy đi đâu chơi rồi. Trong sảnh chỉ còn lại Lý Vân Tâm, Lưu Lão Đạo và Thì Quỳ Tử đang hôn mê. Lúc này, vẻ vui thích trên mặt Lý Vân Tâm mới tan đi. Hắn đi đến bên cạnh Thì Quỳ Tử, kiểm tra kỹ một phen, rồi nhắm mắt suy nghĩ một chút, quay người nói với Lưu Lão Đạo, người vẫn chưa đến mức không cứu được. Ta có một số biện pháp trấn mệnh, phù lục. Dùng cho nàng tuy không tỉnh lại ngay nhưng cũng sẽ không xấu đi. Nếu ông muốn, ta có thể thử một lần, có lẽ sau này chúng ta sẽ có cách. Nàng là một phàm nhân không có căn cơ gì, nếu đạo hạnh sâu hơn một chút thì dễ làm hơn. Lưu Lão Đạo im lặng gật đầu. Lý Vân Tâm liền nghiêm túc vẽ vào không trung, dùng một vệt kim quang trấn giữ cho nữ tử này. Sau đó đứng dậy, nhìn Lưu Lão Đạo, thở dài, xin lỗi. Đều là vì ta. Lão Đạo cũng không còn vui vẻ như vừa rồi. Mấy lời nói đến bên miệng nhưng đều không nói ra được, cuối cùng chỉ nói, ai? Cũng không có gì. Hai người im lặng một hồi. Lưu Lão Đạo mới lại nhìn Lý Vân Tâm, gần đây có chuyện gì sao? Chuyện gần đây đương nhiên rất nhiều, nhưng Lý Vân Tâm hiểu ý của ông. Lão đạo sĩ nghe hắn nói về tâm học, tuy chỉ có hơn một tháng ngắn ngủi, nhưng đã có chút lĩnh ngộ. Ông cảm thấy cảm xúc của Lý Vân Tâm có chút kỳ quặc, không phải là Tâm Ca lúc trước. Lý Vân Tâm ngẩn ra, sau đó nhẹ nhàng cười cười, vẫn là mắt ông tinh. Đúng là có chút chuyện. Nhưng là nguyên nhân từ chính ta, không liên quan đến người ngoài. Ta tự đấu tranh trong lòng là được, cùng lắm thì ta tự thôi miên mình. Lời nói này nghe nhẹ nhàng, nhưng Lưu lão đạo biết sự việc có lẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nhưng ông cũng biết Tâm ca không muốn bàn tiếp về đề tài này, nên cũng không nói thêm. Là một số việc khác. Vừa rồi đông người, ta không tiện nói. Lý Vân Tâm đưa tay tế ra một đạo phù lục, lập tức có một lực lượng vô hình bao bọc lấy hai người. Hắn đợi một lát mới nói tiếp, vị thiếu gia nhà họ Vu đó, ta thấy không giống người bình thường. Cho nên hắn muốn đi cũng là chuyện tốt, bây giờ ta không có tâm tư tìm hiểu. Về phía chúng ta Tam Hoa. Hắn nhìn Lưu lão đạo, ông biết ta gặp nàng như thế nào rồi. Đêm đó ở miếu Tam Hoa nương nương, ta biết đã từng có cao nhân tạc chân thân cho nàng, thủ pháp trông cũng giống người của họa phái. Nhưng nàng nói cái gì cũng không nhớ, đạo hạnh của nàng cao hơn cả Cảnh Trường và Sơn Kê, nhưng ông xem bộ dạng nói chuyện của Cảnh Trường đi. Nếu không nhìn kỹ, chỉ cảm thấy là một cô gái bình thường. Tam Hoa quá khác biệt. Bây giờ ta cho nàng một thân thể, nói chuyện vẫn như cũ, tùy tiện. Ta nghĩ đây không phải là bộ dạng lúc trước của nàng. Lý Vân Tâm dừng một chút, còn có chuyện trong ngõ hẻm đêm đó, nàng đã giết hai đạo sĩ cùng cảnh giới. Không phải là dạng tay mơ, trước đây hẳn là thường xuyên tranh đấu, kinh nghiệm thậm chí có thể còn phong phú hơn cả ta và ông. Nhưng hỏi lại nàng, vẫn nói không nhớ. Lưu lão đạo giật mình. Suy nghĩ kỹ một hồi mới nói, ý của Tâm ca là nhưng ta thấy nàng cũng không có ác ý mà. Ta thấy cũng không có. Ta không có ý đó. Lý Vân Tâm nheo mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng không yên. Hiện tại ta không biết Hồng Nương Tử có ý đồ gì, không biết Tam Hoa có quá khứ ra sao, người duy nhất có thể tin tưởng là ông. Chuyện ta vừa nói, gần đây ta sẽ đi xử lý, nhưng hy vọng ông ở đây trông chừng những người này. Bản ý của các nàng có lẽ không phải muốn làm gì, nhưng ta không rõ có một số việc có phải chính các nàng cũng không biết hay không. Vượt qua kiếp nạn này, ta cũng nên làm rõ những chuyện này. Lưu lão đạo hiểu rằng, đây là Tâm ca đang giao cho ông một trọng trách. Ông trịnh trọng gật đầu, nhưng vẫn bổ sung một câu, chắc là không có vấn đề gì đâu. Tam Hoa và bốn yêu quái đã cùng họ trải qua giai đoạn cuối cùng ở vị thành. Vào thời điểm đó, ngay cả trong lòng Lưu lão đạo cũng không biết Lý Vân Tâm cuối cùng có qua được Ải Nguyệt quân tử hay không, nhưng năm yêu ma đó chưa bao giờ có hài lòng. Chỉ vì điểm này, Lưu lão đạo rất không muốn nhìn thấy lo lắng của Lý Vân Tâm trở thành sự thật. Ông hiểu Tâm ca thích dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán lòng người, ông cũng đang cố gắng làm như vậy. Nhưng cuối cùng, ông vẫn hy vọng trên đời này sẽ có thêm một chút tốt đẹp. Lý Vân Tâm cười với ông, nói, vậy ta đi làm việc đây. Sau đó, hắn giống như Tam Hoa, phiêu nhiên bay ra khỏi cửa sổ. Lúc này, chân trời phía đông đã ửng lên một màu trắng bạc. Lý Vân Tâm bay lên không trung, đi thẳng ba dặm mới hạ thấp thân hình, đáp xuống mặt nước. Hắn đề khí quát khẽ, đến đây. Một lát sau, có một người từ dưới nước trồi lên, chính là yêu quái mắt xanh đậu Lý Thiện. Trước đó Lý Vân Tâm đi tìm Bạch Vân Tâm đã bảo hắn tự tìm đường sống. Nào ngờ Lý Thiện này lại không trốn đi, tuy chỉ xuất hiện sau khi mọi chuyện đã kết thúc, nhưng xem ra vẫn luôn âm thầm theo dõi hắn. Hắn cũng không trông mong yêu ma sẽ có quá nhiều dũng khí và lòng trung thành, việc Lý Thiện làm đã được coi là một thuộc hạ có thể dùng được. Cho nên hắn đã dặn dò hắn một số việc, bảo hắn thu nạp các yêu quái trong hồ. Bây giờ thấy hắn nổi lên mặt nước với vẻ mặt vui mừng, hắn biết mọi việc đã diễn ra thuận lợi. Các đại yêu ma trong động đình này gần như đã bị hắn thu phục hết, những yêu quái nhỏ tự nhiên phải ngoan ngoãn tuân lệnh. Lý Vân Tâm nghe hắn nói sơ qua tình hình trong hồ, trong lòng liền có tính toán. Theo lời Lý Thiện, Bạch Vân Tâm và thị nữ của nàng vẫn đang lang thang trong hồ. Điều này khiến Lý Vân Tâm hơi ngạc nhiên. Bạch Vân Tâm muốn lấy long hồn, hắn không thể nào nói vậy cũng cho ta đi xem một chút. Cho nên hắn chỉ nghĩ rằng một khi long hồn bị động, trong hồ tất sẽ có dị tượng. Đến lúc đó hắn đi xem cũng không muộn. Hắn không biết long hồn ở đâu, nhưng nghĩ rằng Bạch Vân Tâm đã từng đến, chắc chắn sẽ biết. Nhưng hôm nay nghe Lý Thiện nói những lời này, xem ra Bạch Vân Tâm cũng không có manh mối gì. Trong kế hoạch của hắn, việc Bạch Vân Tâm lấy long hồn là một khâu quan trọng, không thể xảy ra sai sót. Vì vậy, hắn quyết định phải nói chuyện rõ ràng với nàng. Thủy tộc trong động đình tuy đạo hạnh không sâu, nhưng dù sao cũng là thổ dân trong hồ, tin tức có phần linh thông. Lý Vân Tâm hỏi Lý Thiện liền biết được Bạch Vân Tâm lúc này đang ở đâu, bèn cưỡi mây đạp gió bay thẳng đến đó. Đến lúc bình minh vừa ló rạng, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra tung tích của Bạch Vân Tâm. Nàng và thị nữ đang dừng chân trên một hòn đảo nhỏ trong hồ, con lừa đen đang thong dong gặm cỏ. Hai yêu nữ trải một tấm chăn lông trên bãi cỏ, trên chăn bày biện một ít đồ ăn thức uống không biết lấy từ đâu ra, đang dùng bữa sáng như một tiểu thư và nha hoàn đi du ngoạn. Lý Vân Tâm lại cảm thấy điệu bộ này của nàng vô cùng thú vị, càng cảm thấy yêu nữ này quả là một người diệu kỳ. Nhưng bây giờ không phải là lúc để hưởng thụ sự nhàn hạ thoải mái này. Hắn hạ xuống khỏi đám mây, dừng cách Bạch Vân Tâm 4-5 bước chân, quay đầu hỏi nàng, Bạch cô nương không phải muốn lấy long hồn sao? Sao lại biến thành du ngoạn hồ rồi? Bạch Vân Tâm liếc hắn một cái không nói lời nào, chỉ chậm rãi cắn một miếng bánh đậu xanh trong tay. Thị nữ kia trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm, chuyện của tiểu thư nhà ta, không cần ngươi lo. Dù sao cũng là chiến hữu và bằng hữu, cũng nên quan tâm một chút. Lý Vân Tâm từ từ đến gần họ, vừa nhìn Bạch Vân Tâm, vừa chậm rãi ngồi xuống bên kia tấm thảm. Nha hoàn trông rất không vui, nhưng thấy tiểu thư nhà mình không nói gì thêm, cũng chỉ hừ một tiếng. Lý Vân Tâm đưa tay nhặt một miếng bánh đậu xanh, cũng đưa vào miệng cắn một cái. Sau đó sắc mặt hắn liền biến đổi, hắn chưa từng ăn thứ gì khó ăn như vậy, không biết là của tiểu thương nào làm ẩu. Nhưng Bạch Vân Tâm lại ăn được, không những ăn được mà còn ăn liền hai miếng. Sau đó nàng dừng lại, dùng một chiếc khăn tay màu trắng lau tay, nói với nha hoàn, cái này, ngươi mua ở đâu vậy? Nha hoàn nghĩ một lát, chắc là ở Đồng Thành. Tiểu thư người còn nhớ không, ngày đó là tiết nhập tự, chúng ta đi dạo phố, gặp một tiểu cô nương bán thứ này, người nói chưa từng ăn, liền mua rất nhiều. Bạch Vân Tâm nghĩ một lát, à khó ăn quá. Lần sau đi, tìm tiểu cô nương đó cho ta. Sau đó nàng mới nhìn Lý Vân Tâm, ngươi làm gì vậy? Ngươi cũng muốn long hồn à? Lý Vân Tâm cười cười, ta không muốn long hồn, nhưng có một số việc cần ngươi phối hợp một chút. Ngoài ra còn có một số nghi vấn trong lòng muốn hỏi ngươi đã lâu. Bạch Vân Tâm nhíu mày nghĩ một lát, ngươi muốn hỏi gì? Chuyện của quỷ đế. Lý Vân Tâm nói, vị Chiêu Võ Hoàng đế của nghiệp triều đó. Khi còn sống ông ta là một phàm nhân, tại sao ngươi lại nợ ông ta ân tình? Chuyện này ta vẫn chưa nghĩ ra. Cứ uống khúc trong lòng, rất không thoải mái. Tiểu nha hoàng bỗng che miệng cười khúc khích. Ánh mắt vốn có chút khó chịu khi nhìn Lý Vân Tâm, lúc này lại biến thành hả hê. Bạch Vân Tâm ngược lại thần sắc thản nhiên, ngươi muốn biết chuyện này. Lý Vân Tâm nhìn sắc trời một chút, dù sao bây giờ tạm thời cũng không có việc gì làm, không bằng tâm sự một chút, coi như tăng thêm tình hữu nghị. Nút thắt trong lòng ta được gỡ bỏ, cũng tiện nói cho ngươi một số chuyện khác. Không thể nào ta đối với ngươi hoàn toàn không biết gì, cuối cùng lại phát hiện ngươi lại cấu kết với đạo thống. Bạch Vân Tâm liền ngồi thẳng người, nhìn Lý Vân Tâm một chút, chuyện này à nhắc tới cũng thú vị lắm. Nói đến đây nàng cười lên, nhưng nụ cười lập tức tắt, sắc mặt lại trở nên bình tĩnh. Lý Vân Tâm cảm thấy nàng đang cố gắng hồi tưởng lại điều gì đó. Thế là hắn đợi một lát. Sau đó nghe Bạch Vân Tâm bình tĩnh mở miệng nói, hẳn là chuyện của mấy trăm năm trước. Mạc đế của nghiệp triều, Lữ Chính Dương, lúc trẻ là một nam tử tuấn mỹ. Ở một thế giới như thế này, làm đế vương thực sự là một chức vụ tuyệt vời. Bởi vì có sự tồn tại của đạo thống và kiếm tông, đạo thống hy vọng thiên hạ hòa bình ổn định, nhân khẩu tăng trưởng, cho nên rất không vui khi thấy triều đại thay đổi. Vì lý do này, trong lịch sử mấy ngàn năm gần như chưa từng có một cuộc khởi nghĩa nông dân nào thành công. Những cuộc phản loạn mới chấm thành quy mô sẽ bị quan binh tiêu diệt, một khi thế lực hơi lớn, sức một nước khó mà đàn áp, hoặc sẽ có người của đạo thống và kiếm tông ra tay, hoặc sẽ có nước láng giềng tương trợ. Giữa các quốc gia cũng vậy, hòa bình không cho phép tùy tiện gây chiến, nếu không sẽ là kẻ thù của cả huyền môn thiên hạ. Cho nên các hoàng đế biết hoàng vị của mình là vĩnh cửu, biết nước láng giềng sẽ không dễ dàng gây chiến, cũng biết nếu mình khiến dân chúng trong nước lầm than, đói kém ngàn dặm thì sẽ bị thay thế. Dưới tình huống như vậy, bất kể là hoàng đế hay dân chúng đều xem như tương đối an ổn. Cho nên vị mạc đế của nghiệp triều, Lữ Chính Dương, khi còn trẻ cũng không biết mình sẽ đón nhận vận mệnh như thế nào, mà chỉ nghĩ rằng sẽ giống như các vị tổ tiên của mình, an ổn hưởng thụ vinh hoa phú quý hết một đời. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một mùa hè. Mùa hè năm đó nóng một cách kỳ lạ, thiên hạ đại hạn. Hoàng đế vì vậy quyết định đi tuần để thị sát dân tình, nhưng thực chất là du ngoạn chiếm phần lớn. Khi Lữ Chính Dương tuần hành đến núi Thần Nữ ở Thanh Châu, ông phát hiện trên núi có một ngôi miếu vô danh. Ngôi miếu này đã ẩn mình trong rừng sâu rất lâu, tên miếu cũng đã bong tróc không còn thấy rõ, ngay cả học sĩ uyên bác nhất bên cạnh hoàng đế cũng không thể từ trong sách vở trong đầu mình mà đoán ra được vị thần được thờ trong miếu này rốt cuộc là ai, có lai lịch như thế nào. Chuyện nhỏ này khiến hoàng đế trẻ tuổi cảm thấy vui vẻ, thế là không mà người hầu ngăn cản, đi vào trong miếu. Lại phát hiện trong miếu có một bức chân dung, trên tranh là một nữ tử. Dù hậu cung của hoàng đế có vô số mỹ nhân, nhưng khi nhìn thấy nữ tử trong bức tranh này, ông vẫn ngây người ra. Hoàng đế trẻ tuổi bị nàng đoạt mất tâm hồn, sau khi ngây ngẩn nhìn nàng một khắc đồng hồ, ông đã cảm thán rằng, nếu có thể cùng mỹ nhân như vậy chung chăn chung gối dù chỉ một đêm, dù có phải dùng giang sơn của trẫm để đổi cũng đáng. Người hầu và các học sĩ cứng nhắc cho rằng hoàng đế nói như vậy là không ổn, nhưng không ai dám phá hỏng hứng thú của hoàng đế. Lữ Chính Dương nói xong lời đó, liền cho người gỡ bức chân dung trong miếu xuống, muốn mang theo bên mình. Một người hầu đi lấy chân dung. Nhưng tay hắn vừa chạm vào bức chân dung, liền thấy dung nhan của nữ tử trên tranh nhanh chóng tàn phai, mục nát, rất nhanh bức tranh này cũng biến thành tro tàn. Khi hoàng đế lên núi, trời quang mây tạnh. Nhưng ngay tại khoảnh khắc bức chân dung bị hủy, bầu trời phong vân đột biến, sấm chớp mưa dông nổi lên. Mưa rào tầm tã đổ xuống, khiến họ không thể xuống núi. Các học sĩ và người hầu đều cho rằng là do hoàng đế bất kính với thần nữ vô danh trong miếu, nên thần nữ nổi giận giáng mưa xuống, nhưng vẫn không dám nói ra. Nhưng bản thân hoàng đế cũng không mấy để tâm, ông là hoàng đế mà. Tự kiểm điểm đối với một hoàng đế mà nói, là một phẩm chất rất hiếm có. Nhưng không ai ngờ rằng trận mưa lớn lại kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm. 7 ngày 7 đêm sau, hoàng đế và đoàn người mới có thể xuống núi. Trước đó nghiệp quốc đại hạn, bây giờ thì lại xảy ra hồng thủy. Rất nhiều sông hồ trong nước bị vỡ đê, dân chúng trôi dạt khắp nơi, thương vong không đếm xuể. Đó lại là một trận mưa bão cực lớn bao trùm gần nửa nghiệp quốc. Lữ Chính Dương lúc này mới cảm thấy sự việc có chút không ổn, nên vội vàng trở về Vị Đô, chính là Vị Thành bây giờ. Sau khi về kinh, ông triệu tập đạo sĩ ở Vị Đô, hỏi trời giáng tai họa như vậy có phải là do đức hạnh của hoàng đế có sai sót hay không? Đạo sĩ nghe hoàng đế kể lại tình hình ngày đó, chỉ cười nói đó không phải là chính thần gì, chỉ là tinh quái sơn giả chiếm cứ thần vị, được chút hương hỏa mà thôi. Trận mưa lớn 7 ngày 7 đêm không phải là loại tinh quái đó có thể giáng xuống được, bảo hoàng đế đừng lo lắng. Đạo sĩ của đạo thống tuy nói vậy, nhưng hoàng đế vẫn chưa yên tâm. Thế là ông lại tế tự Hắc Bạch Diêm Quân. Hoàng gia tế tự, tế lễ tự nhiên phong phú. Lại thêm Lữ Chính Dương trong lòng bất an, nên càng phong phú hơn trong sự phong phú. Thế là ngay cả Diêm Quân cũng bị động lòng. Bạch Diêm Quân đó liền báo mộng cho hoàng đế vào ban đêm, nói rằng sẽ bảo đảm hoàng vị của ông không bị ảnh hưởng, quốc vận lâu dài, cứ yên tâm mà không cần lo lắng. Lữ Chính Dương được Diêm Quân cam đoan mới thật sự thả lỏng trong lòng, lại dâng hiến rất nhiều tế lễ. Đối với người bình thường mà nói, Hắc Bạch Diêm Quân còn là chân thần thần bí cao quý hơn cả các tiên nhân của đạo thống và kiếm tông, làm sao có thể không yên tâm được. Sau đó, Lưu Dân khởi nghĩa. Chuyện Lưu Dân nổi dậy gần như mấy chục năm lại xảy ra một lần. Nghiệp quốc vốn là xứ dễ khô hạn. Hễ gặp năm mất mùa, người chết đói nhiều thêm một chút, lại có vài kẻ không hiểu rõ sự đời muốn kéo hoàng đế xuống ngựa. Nhưng Lữ Chính Dương biết đạo thống và kiếm tông sẽ không cho phép đại loạn xảy ra trong nghiệp quốc, cũng biết có lời hứa của Bạch Diêm Quân, nghĩa là đại nghiệp ắt sẽ quốc vận lâu dài. Vì vậy, trước hết ông ta phái binh đi dẹp loạn. Vừa dẹp vừa trấn an, giết một phần, cứu tế một phần, cuối cùng cuộc nổi dậy của dân chúng thế nào rồi cũng sẽ được dập tắt. Nhưng 6 tháng sau, Lữ Chính Dương nhận được tin, những lưu dân khởi sự đó chẳng những không tan rã mà ngược lại ngày càng lớn mạnh. Khi ấy, quan lại trên dưới nghiệp quốc đều hiểu rằng đám lưu dân đó không thể lay chuyển được nền tảng quốc gia, vì vậy ém nhẹm tin tức từng tầng, chẳng hề lo lắng. Mấy ngàn năm lịch sử chưa từng có tiền lệ, làm sao có thể xảy ra với nghiệp quốc bây giờ được chứ? Thế là, quân khởi nghĩa đã lên đến 4 vạn người, chiếm cứ địa bàn 6 bang. Tên cầm đầu nghịch tặc họ Tống, tên là Tống Đăng Khoa. Quê hắn ở một huyện thành tên là Khánh Dương, cho nên sau khi chiếm được 6 bang, hắn công nhiên xưng đế, đặt quốc hiệu là Khánh. Hoàng đế cuối cùng cũng lo lắng, bèn cầu cứu đạo thống và kiếm tông. Nhưng vị đạo sĩ trong Vị Đô chỉ nói sẽ bẩm báo sư môn, sau đó lại bảo chuyện này hoàng đế tự mình giải quyết được, chỉ là 4 vạn người thôi mà, có gì phải sợ. Cứ thế lại qua 3 tháng. Sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, quân phản loạn bất ngờ chiếm thêm 6 bang 18 phủ, gần như nắm giữ 1/3 nghiệp quốc. Tướng sĩ tiền tuyến báo về, trong quân phản loạn thậm chí có yêu ma, có người thông thạo đạo pháp trợ trận, quan binh nghiệp triều hoàn toàn không phải là đối thủ. Hoàng đế lại lần nữa cầu cứu đạo thống và kiếm tông. Nhưng đến lúc này mới thật sự biết chuyện đã hỏng. Chẳng biết từ lúc nào, những người tu hành của đạo thống và kiếm tông trú tại nghiệp quốc đã biến mất không còn một ai. Lữ Chính Dương lúc này mới nhận ra sự sợ hãi, bởi vì điều này có nghĩa là đạo thống và kiếm tông đã ngầm cho phép chuyện này xảy ra. Đạo thống và kiếm tông muốn thay triều đổi đại. Sau đó là cuộc chiến tranh kéo dài mấy năm giữa Khánh và Nghiệp. Trong mấy năm này, lại xảy ra một chuyện khác. Hoàng đế ngồi trong thâm cung, nhìn những chiến báo không mấy lạc quan từ tiền tuyến truyền về, tâm trạng đương nhiên không tốt. Thế là, ông ta thường ra ngoài giải sầu. Ông ta cải trang thành người thường, đi dạo trên đường phố Vị Đô, thấy được rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Áp lực vong quốc và nỗi lo về tương lai cuối cùng đã khiến ông ta có thể nghiêm túc trải nghiệm và quan sát nỗi khổ của dân gian, biết được những người dân nơi phố phường kia rốt cuộc đã sống cẩn trọng, dè sẻn qua một ngày, một năm, cả một đời như thế nào. Điều này khiến trên người ông ta có thêm một khí chất khác thường. Ông ta vừa có cái vẻ hiên ngang lộng lẫy của đế vương, lại vừa có cái khí chất bình dị của người lo cho nước cho dân, lòng mang thiên hạ. Sau đó, ông ta gặp một yêu ma. Yêu ma đó tên là Bạch Vân Tâm. Lữ Chính Dương là một nam tử tuấn mỹ, lại có khí chất đặc biệt hiếm có trong thiên hạ. Mà Bạch Vân Tâm cùng nha hoàn của nàng vốn đang du ngoạn trong nhân gian, yêu thích tất cả những thứ mới lạ, vui vẻ, thú vị. Nàng rất nhanh đã có cảm tình với vị vua cuối cùng của triều nghiệp này. Tuy rằng cách yêu thích của yêu ma không giống với người thường, Bạch Vân Tâm rốt cuộc có xem ông ta như một món đồ chơi đặc biệt hay không cũng không ai biết. Nhưng cuối cùng, yêu nữ cũng biết thân phận và phiền não của ông ta, nhận ra mình đã gặp phải một chuyện thú vị ngàn năm có một. Mà Lữ Chính Dương cũng biết nữ tử này không phải nhân loại, mà là một yêu ma có thần thông quảng đại. Bèn hỏi Bạch Vân Tâm, có thể giúp hắn bảo vệ cơ nghiệp giang sơn của mình không? Một khi thiên hạ thái bình, hắn sẽ dùng toàn bộ hương hỏa của nghiệp quốc để cung phụng nàng. Chuyện thay triều đổi đại ngàn năm khó gặp, đương nhiên vô cùng thú vị. Bạch Vân Tâm vui vẻ đồng ý, sau đó Bạch Vân Tâm này cũng biến mất. Chuyện sau đó, sử sách đã ghi lại rất rõ ràng. Nghiệp quốc diệt vong, vị đô bị công phá, đồ thành, nghiệp đế chết trong Tử Kim Cung. Chuyện trước kia, Lý Vân Tâm cũng biết đại khái, không phải là bị bừa. Sau khi xử lý Nguyệt Quân Tử, Bạch Diêm Quân từng nói với hắn tại sao lại giúp quỷ đế. Theo lời Bạch Diêm Quân, y nợ quỷ đế Lữ Chính Dương một lời hứa. Bây giờ những lời này của Bạch Vân Tâm lại khớp với lời của Bạch Diêm Quân. Bạch Vân Tâm kể những chuyện này rất lâu. Giọng điệu của nàng bình thản, có chút hoạt bát, xem ra khi nhớ lại chuyện năm đó ở cùng nghiệp đế, nàng vẫn cảm thấy đó là một đoạn ký ức khá vui vẻ. Đợi nàng nói xong, đã là giữa trưa. Nhưng ba yêu ma đang ở trong hồ, chẳng những không nóng mà ngược lại có chút mát mẻ. Lý Vân Tâm nheo mắt suy nghĩ, không nhịn được hỏi, vậy cuối cùng có liên quan gì đến bức chân dung trong ngôi miếu đổ nát trên núi thần nữ ở Thanh Châu không? Bạch Vân Tâm nghĩ ngợi, không biết. Lý Vân Tâm gật đầu, cũng suy nghĩ một lát rồi lại hỏi, nói như vậy, trước đây ngươi giúp quỷ đế và ta ngăn chặn người của Kiếm Tông, cũng là vì ngươi nợ Lữ Chính Dương một lời hứa. Vậy vấn đề là, khi đó ngươi đã đồng ý giúp Lữ Chính Dương, tại sao sau này lại biến mất? Nghĩa phụ ta không cho phép. Lý Vân Tâm vốn nghĩ Bạch Vân Tâm sẽ cần chút thời gian để bối rối, do dự, hoặc nhất định không muốn nói cho mình. Nhưng không ngờ nàng lại nói ra mà không chút do dự. Lúc đó ta không biết nguyên do trong đó, chỉ nghe lời của Lữ Chính Dương, tưởng rằng là lưu dân làm loạn. Nhưng sau khi đồng ý với hắn mới biết đó là đại thế thiên hạ. Những người đó muốn thay triều đổi đại, nhưng vì sao thì nghĩa phụ cũng không nói rõ. Lý Vân Tâm hiểu những người đó mà Bạch Vân Tâm nói chính là Đạo Thống và Kiếm Tông. Chuyện này, cùng với chuyện của nghiệp triều diệt vong mấy trăm năm trước khiến hắn nhíu mày. Hắn cảm thấy sự việc có gì đó kỳ lạ. Không phải hắn nhạy cảm, mà là cố đô nghiệp triều ở Vị Thành. Long Hồn ở Động Đình gần Vị Thành. Động Đình Quân cũng ở Động Đình. Bạch Vân Tâm cũng chạy đến Động Đình. Gần đây tất cả mọi chuyện đều xảy ra ở gần Vị Thành. Nhiều người và nhiều việc như vậy đều diễn ra trong một khu vực nhỏ bé thế này. Lý Vân Tâm cảm thấy có lẽ những chuyện hắn biết lúc này nhìn qua chẳng liên quan gì đến nhau, xảy ra vào những thời kỳ khác nhau, liên quan đến những thế lực khác nhau, nhưng kỳ thực, tất cả đều xoay quanh một sự kiện hoặc một nguyên do duy nhất. Lúc này hắn biết càng nhiều, nhưng lại càng thêm mơ hồ. Mỗi lần hắn cảm thấy mình có lẽ sắp chạm đến đáp án, nhưng thoáng chốc lại phát hiện ra cái gọi là đáp án đó thực ra vẫn chỉ là một yếu tố của sự kiện kia mà thôi. Hoàng đế cuối cùng của nghiệp triều Lữ Chính Dương bất kính với bức chân dung trên núi thần nữ, ngay lập tức mưa lớn trút xuống, lưu dân khởi nghĩa, bị Đạo Thống và Kiếm Tông ruồng bỏ. Trong đó ắt có liên quan và kỳ lạ. Bây giờ Lý Vân Tâm là Long Vương. Hắn hiểu rõ mưa là chuyện gì. Long tộc đều có thể làm mưa, nhưng năng lực có mạnh có yếu. Ví như hắn, một long tử chân cảnh, lại tu đạo pháp. Ở Vị Thành, tập hợp nhiều oán khí như vậy để tạo ra một trận mưa to gió lớn tuy không tốn sức, nhưng cũng không dễ dàng. Dựa vào đạo hạnh của hắn, hắn có thể tạo ra một trận mưa nhỏ bao trùm toàn bộ Vị Thành và Động Đình. Cũng có thể tạo ra một trận mưa vừa với diện tích nhỏ hơn. Nếu muốn có mưa to gió lớn, có lẽ chỉ có thể bao trùm Vị Thành. Muốn có loại bão tố siêu cấp kéo dài 7 ngày 7 đêm, hắn tự thấy mình không làm được. Hắn không biết còn ai làm được. Hắn không thuộc về thế giới này, hắn từng xem qua ảnh mây khí tượng trên một quả địa cầu khổng lồ, phủ đầy những đám mây trắng. Đám mây lớn có thể bằng cả một lục địa, đám nhỏ cũng trải dài qua mấy tỉnh. Vì vậy, hắn rất khó tưởng tượng một yêu ma dù pháp lực cao cường đến đâu có thể tạo ra một trận mưa siêu cấp kéo dài mấy ngày, bao trùm gần nửa quốc gia hay không. Trên thế giới này, nơi nào cũng có yêu ma đóng giả Long Vương. Nhưng những Long Vương đó phần lớn là thủy tộc, bẩm sinh biết một chút bản lĩnh làm mưa làm gió. Nhưng cũng có giới hạn. Một Long Vương trong một con sông nhỏ có thể dồn hết sức lực, một tháng tạo ra một trận mưa nhỏ lất phất trên diện tích lớn. Nhưng may là yêu ma nhiều, số lượng có thể bù lại chất lượng. Các đạo sĩ cũng sẽ cầu mưa. Nhưng họ cầu mưa, đơn thuần là chơi trò vô lại. Các đạo sĩ bản thân không thể làm mưa làm gió. Theo Lý Vân Tâm, chuyện này rất dễ hiểu. Những đám mây mưa thấp lè tè, ngước mắt nhìn lên tưởng chừng ngay trên nóc nhà mình, đưa tay là chạm tới. Trên thực tế, chúng cao đến 1-2 ngàn mét. Những đạo sĩ ý cảnh, hư cảnh đi lại trên giang hồ, ngay cả bay cũng không thể, làm sao có bản lĩnh ảnh hưởng đến sự ngưng tụ hơi nước ở trên trời cao như vậy, lại còn là quy mô cực lớn. Nhưng họ không thể, thủy tộc yêu ma ở đó lại có thể. Yêu ma là mưa rất dễ nhận biết, tầng mây mỏng mà thấp, phần lớn cao 1-200 mét, thời gian không kéo dài, lượng mưa không lớn. Vì vậy, các đạo sĩ đốt phù lục, gọi những thủy tộc yêu ma có bản lĩnh bẩm sinh đến làm mưa. Yêu ma đã có thể làm Long Vương một nơi, bản thân cũng an phận. Muốn có hương hỏa tu hành, muốn được nhân gian cung phụng. Các đạo sĩ lại đại diện cho đạo thống, tu thiên tâm chính pháp. Giao đấu có ưu thế, sau lưng còn có thế lực khổng lồ chống đỡ. Ở đây muốn hô phong hoán vũ, yêu ma kia nếu thật sự không phối hợp, tế lên phù lục phi kiếm chém giết, rồi nói trước kia là do yêu ma này quấy phá nên mới khô hạn, thì còn biết đi đâu mà nói lý. Cho nên Lý Vân Tâm xem việc yêu ma làm mưa là làm công, còn việc đạo sĩ cầu mưa là chơi trò vô lại. Vì vậy, hắn đang suy nghĩ, chuyện Lữ Chính Dương xúc phạm bức chân dung trong miếu trên núi thần nữ, sau đó mưa lớn 7 ngày 7 đêm, rốt cuộc là do con người hay là trùng hợp? Nếu là trùng hợp, vậy tại sao đạo thống đột nhiên muốn lật đổ nghiệp triều, lập nên một khánh triều mới? Nghĩ như vậy, hắn rất nhanh đã nắm được trọng điểm. Nếu không thích người nhà họ Lữ làm hoàng đế, trực tiếp đổi người nhà họ Lữ đi là được. Chuyện này ở thế giới của hắn nghe có vẻ nực cười, nhưng ở đây lại không ai dám nói không được. Đế vương của thế giới này, càng giống như những giám đốc chuyên nghiệp dưới trướng đạo thống và kiếm tông. Các tiên nhân có quyền uy vô thượng không thích người quản lý này, vậy thì bảo hắn cút đi, đổi người mới là được, cớ gì phải gây ra cảnh dân chúng lầm than, khói lửa khắp nơi. Phải biết, đạo thống và kiếm tông hy vọng nhân gian thái bình, dân chúng sinh sôi nảy nở. Nhưng trận chiến tranh mấy trăm năm trước, bây giờ người Khánh quốc ai cũng biết thảm khốc đến mức nào. Châu phủ 10 nhà thì 9 nhà trống không, từ lúc Lưu Dân khởi sự đến khi vị đô bị hủy diệt, dân số gần như giảm đi một nửa. Đây chính là một nửa dân số của một quốc gia. Như vậy, Lý Vân Tâm cảm thấy trọng điểm nằm ở một nửa dân số này. Bây giờ hắn biết người là thứ tốt, mạng người cũng là thứ tốt. Đạo thống và kiếm tông có thể thu nạp máu mới từ người thường. Còn có thể giết. Chết nhiều người như vậy, nhiều oán khí như vậy, chẳng lẽ lại để chúng tiêu tán vô ích? Nếu đạo thống và kiếm tông vì những oán khí đó mà giết người, đó chính là tà giáo, tà đạo. Bây họ giết người ở vị thành, có lẽ sau này sẽ tìm người khác đổ vỏ, hoặc tìm cớ khác. Nhưng giết người trên tòa nghiệp quốc, cái vỏ này cũng khó đổ, cớ cũng khó tìm. Vậy thì, thay triều đổi đại quả nhiên là một thủ đoạn cực kỳ tốt. Người cũng không phải do họ giết. Vấn đề là cần nhiều người chết như vậy để làm gì? Càng nghĩ, càng cảm thấy kinh hãi. Bây giờ hắn đã biết những chuyện quá khứ này, cũng đã biết chuyện cũ của Bạch Vân Tâm và Lữ Chính Dương. Có thể thấy Bạch Vân Tâm này sạch sẽ, không liên quan gì đến đạo thống và kiếm tông. Hắn lúc này hơi yên tâm, bèn đứng dậy, sự việc nếu đã như vậy, ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Người của đạo thống có thể định hủy động đình cùng Long Hồn, và cả ta nữa. Ta cần ngươi giúp đỡ. Nha hoàn nhỏ lúc trước khi Bạch Vân Tâm nói chuyện thì im lặng, đến lúc này lại lên tiếng. Nàng biểu môi, lườm Lý Vân Tâm một cái, tại sao phải giúp ngươi? Nha hoàn nhỏ này có lẽ rất được cưng chiều. Nhưng Lý Vân Tâm không có tâm tư so đo với nàng, chỉ nhìn Bạch Vân Tâm. Thấy nàng suy nghĩ một lát, ánh mắt hơi rũ xuống, giúp thế nào đây? Ta không biết sau khi Long Hồn bị lấy đi, trong hồ sẽ xảy ra biến hóa gì. Nhưng sợ rằng người của đạo thống cảm thấy có dị tượng sẽ ra tay sớm. Lý Vân Tâm nói, hy vọng ngươi đợi đến lúc kế hoạch của ta thành công rồi hãy lấy Long Hồn đi. Nghe hắn nói, nha hoàn nhỏ nhìn chằm chằm hắn. Nhìn một lúc lâu mới nói, ngươi bây giờ là yêu ma, hừ, quả nhiên trước kia vẫn là con người. Bụng dạ xấu xa. Tiểu thư nhà ta đi muộn gặp phải tai họa làm tổn thương thân thể, thì tìm ai mà nói đây? Bạch Vân Tâm chỉ nhìn hắn, không nói gì. Nha hoàn thay nàng nói ra vấn đề mà mình không tiện nói. Lý Vân Tâm liền im lặng một lát, đứng dậy. Hắn từ trên cao nhìn xuống Bạch Vân Tâm và nha hoàn của nàng. Hai yêu nữ có hình người dưới ánh mặt trời trông nhỏ nhắn xinh xắn bình thường, phảng phất như những nữ quyến nhà giàu tay trói gà không chặt. Hắn để cảm giác đó trong lòng lắng lại một lát, rồi mở miệng nói, nếu ta có thể toàn thân trở ra, ta sẽ nghĩ cách giải quyết hôn sự của ngươi. Nha hoàn ngẩn người. Nàng quay đầu nhìn Bạch Vân Tâm, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm. Sau đó như mèo bị giẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên, Ngươi biết ngươi đang nói gì không hả? Nhưng Lý Vân Tâm lại nhìn Bạch Vân Tâm đang ngồi yên, bất kể ngươi vì chuyện gì, lý do gì mà phải chấp nhận sự sắp đặt của vị nghĩa phụ kia, ta đều sẽ nghĩ cách giải quyết hôn sự của ngươi. Ta nói là, không để lại hậu hoạn, giải quyết triệt để. Nha hoàn nhỏ hừ một tiếng, ngươi khẩu khí thật lớn. Lý Vân Tâm liếc mắt nhìn nàng, cười cười, cô nương nhỏ. Trước đó ngươi và tiểu thư nhà ngươi đã giúp ta nhớ chuyện đó. Nhưng nếu còn làm phiền thêm, ta sẽ ném ngươi xuống hồ đấy. Nha hoàn đi theo bên cạnh Bạch Vân Tâm, nói chung đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với nàng như vậy. Thế là nàng giận tím mặt, nhếch môi, để lộ hàm răng nhọn hoắt của yêu ma, ngươi dám. Lý Vân Tâm thở dài một hơi, tiện tay tóm lấy nàng. Hắn thân hình cao lớn, gần như là nhấc bổng nha hoàn nhỏ lên. Nhấc lên rồi, với thế sét đánh không kịp bưng tai, hắn vỗ vào mông nàng ba cái bôm bốp, tay lại dùng sức. Nha hoàn nhỏ này như một viên đạn pháo, vù một tiếng bị hắn ném đi rất xa. Tiếp cận đằng xa, hai nhịp thở sau, nơi mặt nước và bầu trời giao nhau mới hiện lên một cột nước nhỏ như cây kim. Bạch Vân Tâm cũng không ngăn cản hắn, chỉ một mình nhìn. Đợi đến khi Lý Vân Tâm phủi tay mới ngẩng mặt lên nói, nghĩa phụ ta là Kim Sĩ Đại Bằng Vương. Ngươi có biết ngươi vừa nói gì không? Lý Vân Tâm cười cười, sự tại nhân vi. Nha đầu kia tuy nhiều lời, nhưng đêm qua đã muốn ta giúp đỡ. Ta chỉ là một yêu ma chân cảnh, so với Bằng Vương có lẽ chỉ như con kiến, nhưng nàng đã tha thiết như vậy, vòng vo ám chỉ ta, chứng tỏ chuyện này ta luôn có thể giúp được một tay, phải không? Ta đã suy nghĩ cả đêm, cảm thấy giúp ngươi cũng là giúp mình. Cho nên ngươi đừng từ chối ta. Khi bằng ngươi đồng ý giúp ta lại đồng ý giúp ngươi. Đôi bên cùng có lợi, tất cả đều vui vẻ, chẳng phải quá tốt sao? Bạch Vân Tâm im lặng một lát, trên mặt nở một nụ cười. Ồ, ngươi là yêu ma chân cảnh. Nàng nói nhỏ. Giọng điệu như một người đang trầm ngâm cảm thán, lại pha lẫn vẻ khéo léo quỷ dị của yêu ma. Được. Nàng nói thêm. Đồng thời đứng dậy, đối mặt với Lý Vân Tâm, ta sẽ lấy long hồn sau 10 ngày nữa. 10 ngày, ngươi có đủ dùng không? Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày, hơi ngắn. Yêu nữ liền cười rộ lên, đồng thời bay lên mây, 10 ngày mà còn không làm được những chuyện này, sau này làm sao giúp ta? Nàng lại vung tay, con lừa đen nhỏ trên đồng cỏ cũng bị nàng cuốn lên mây. Cùng lúc đó, trên trời bỗng có hai chấm đen rơi xuống. Lý Vân Tâm vội vàng đề khí né đi. Lại nhìn kỹ. Là con lừa đen bị cuốn lên trời sợ quá, ị ra hai bãi phân. Vì trận đại hỏa, khu vực gần vị thành trở nên khô cằn. Vị thành ngày xưa không phải là một thành đơn độc, mà có những con đường thông ra bốn phương tám hướng, là trung tâm kinh tế và văn hóa của vùng trong sông, mỗi ngày lượng hàng hóa ra vào không nhỏ. Bây giờ vị thành bị hủy, các châu phủ khác tự nhiên bị ảnh hưởng. Cho dù hoàng đế không muốn quản chuyện nơi đây nữa, cũng phải hỏi han một chút. Cho nên, người từ các bang, các phủ lân cận nơm nớp lo sợ đến hỏi thăm. Các đạo sĩ của Lan Gia Động Thiên chỉ phái ra một đệ tử ý cảnh cấp thấp để đối phó. Đệ tử kia từ đầu đến cuối chỉ nói bốn chữ, yêu ma quấy phá. Thế là đám quan chức vội vàng gật đầu lia lịa, như được đại xá mà bỏ đi. Bất kể là yêu ma quấy phá hay nguyên nhân gì khác, ai lại muốn dính dáng đến những người kia vào lúc này. Tông tọa của Lan Gia Động Thiên, cô Ngô Tử, đứng trên mây, nhìn xuống mặt đất. Từ chỗ ông ta nhìn, vị thành chỉ là một khối vuông nhỏ màu đỏ. Khối vuông được bao quanh bởi những điểm sáng li ti, dưới ánh mặt trời lấp lánh rạng rỡ, phản phất như vô số viên bảo thạch. Những điểm sáng đó chính là pháp trận nhãn bóng như gương đồng mà đám người Vu Mông nhìn thấy khi chạy ra khỏi vị thành ngày đó. Sinh cơ trong phạm vi vài dặm đều bị hút cạn. Cả tòa vị thành đang cháy cùng với mấy chục vạn vong hồn trong thành cung cấp nguồn năng lượng cho pháp trận, trở thành động lực cốt lõi. Lực lượng cường đại đang tụ tập trong trận pháp, chờ thời cơ bùng phát. Cô Ngô Tử nhìn cảnh tượng này, khẽ thở dài. Đạo sĩ bên cạnh liền nói, tông tọa trong lòng đã có đại kế, tại sao còn phải thở dài? Cô Ngô Tử im lặng một lát, rồi nói, vị thành này bị hủy, chết mấy chục vạn người. Lòng ta hổ thẹn. Vị đạo sĩ hơi sững sờ, dường như không ngờ tông tọa lại thở dài vì chuyện này. Hắn nghĩ ngợi, rồi an ủi, thiên hạ đều biết đạo thống và kiếm tông chăn dắt vạn dân, sẽ không nghĩ lung tung. Vốn dĩ cũng là muốn kích động sự phẫn nộ của dân chúng, khiến yêu ma khó lòng tồn tại trên thế gian. Như vậy chẳng phải là nhất tiễn song điêu sao? Cô Ngô Tử khẽ lắc đầu, nói vị thành do yêu ma tiêu diệt, đây là khẩu nghiệp của ta. Bây giờ muốn truyền khắp thiên hạ, e rằng sẽ trở thành một kiếp nạn trong lòng ta. Mạng người thì thôi đi. Chỉ là kiếp nạn này nếu thật sự đến, e sẽ vô cùng hung hãn. Thôi, không nói chuyện này nữa. Cô Ngô Tử lại suy nghĩ, lần nữa nhìn xuống dưới chân, tiếc cho Lý Vân Tâm kia. Nếu thật sự có thể quy thuận chính đạo, cũng là một nhân tài. Đạo sĩ bên cạnh im lặng. Sau đó, trên mặt hắn thoáng hiện vẻ phẫn uất rồi biến mất. Lát sau mới nói, tông tọa trước đây quả nhiên là quá lo xa rồi. Sức người có hạn. Cung Ngô Tử hiểu hắn đang nói gì. Trước đây ông ta lo lắng Lý Vân Tâm có thể ngán đường, phá hỏng bố cục của Động Thiên ở gần vị thành. Nhưng mấy ngày nay xem ra, Lý Vân Tâm kia có lẽ thật sự không có cách nào. Tin tức từ Vân Sơn truyền về. Con mèo đen và con gà trống yêu bị đưa lên Vân Sơn tuy ngoan cố không tỉnh ngộ, nhưng từ những lời nói của chúng cũng hiểu được một chút tình hình của Lý Vân Tâm kia. Cha mẹ hắn tuy đều là những người kinh tài tuyệt diễm, bản thân hắn cũng là người có bản lĩnh, nhưng ít ra vẫn chưa vượt qua lẽ thường. Trước đây vì quá khinh địch, cộng thêm kẻ đó lại giỏi âm mưu quỷ kế, nên một tu sĩ hóa cảnh và một vị chân cảnh đã phải bỏ mạng dưới tay hắn. Nhưng vận may của hắn cũng chỉ đến thế mà thôi. Đúng vậy. Cô Ngô Tử nghĩ ngợi, lại thở dài một tiếng, trước đây ta nghĩ hắn có lẽ có cách giải trừ cấm chế ở động đình. Bây giờ xem ra là ta đã đánh giá hắn quá cao. Hắn có lẽ có thể thoát khốn, nhưng đối với toàn bộ đại cục mà nói, chỉ như ngọn gió thổi qua gò núi, không ảnh hưởng gì. Đạo sĩ bên cạnh lại tiếp lời, bây giờ chúng ta tính kế là yêu ma, chứ không phải chỉ một mình hắn. Ta nghĩ kẻ như hắn tất nhiên tự cao tự phụ, vạn lần không ngờ có ngày mình chỉ là bị chúng ta tiện thể hủy diệt. Ta thật sự muốn xem ánh mắt của hắn trước khi chết, sẽ là thần sắc thế nào. Cung Ngô Tử nhìn hắn một cái. Ông ta biết vị tu sĩ bên cạnh mình đang đổ mất tâm kiếp. Cho nên sẽ không che giấu mà bộc lộ những cảm xúc cay nghiệt, độc địa trong lòng. Nhưng may là tu vi của hắn khá tinh thâm, giờ phút này cũng chỉ là khoe miệng lưỡi lanh lợi. Một số người tu hành không tới nơi tới chốn sẽ có kết cục thê thảm hơn, vì càng ngày càng nhiều cảm xúc nuối tiếc, ghen tị mà lạc lối bản thân, hoàn toàn chìm vào một loại cảm xúc đáng sợ không thể tự thoát ra, cuối cùng rơi vào ma đạo. Nghĩ xa. Hồi tâm. Cô Ngô Tử nói với hắn. Vị đạo sĩ tên chữ là Nghĩ Xa, đạo hiệu Phi Không Tử. Năm nay 63 tuổi, đã là chân nhân đại thành cảnh giới, giai đoạn thứ hai trong ba cảnh giới của chân nhân. Đối với người thế tục mà nói, 63 tuổi có thể gọi là lục tuần. Nhưng đối với một vị chân nhân có thọ nguyên lên đến mấy trăm năm, đó vẫn là thanh niên. 63 năm này hắn gần như đều ở trên Vân Sơn, cũng đích thực là một thanh niên chính hiệu. Phi Không Tử không lo lắng những gì tông tọa lo lắng. Hắn khẽ cười, nhưng trong nụ cười có sự hận thù rõ rệt hiếm thấy ở các tu sĩ. Cái mất tâm kiếp này của ta không thể hồi tâm được, tông tọa. Lần độ kiếp này, có lẽ là cơ hội cuối cùng để ta trải nghiệm niềm vui ân oán khoái ý của thế tục trước khi đến huyền cảnh. Cho nên cũng không muốn hồi tâm. Lăng Không Tử sư muội của ta bị Lý Vân Tâm kia làm hại, mất đi nhục thân, không rõ tung tích. Nàng tuy không muốn cùng ta kết thành đạo lữ, nhưng mối tình thế tục này của ta đến đây coi như là thật. Độ xong mất tâm kiếp, ta sẽ lại khó động tâm động tình, chi bằng nhân cơ hội này phóng túng một lần. Đợi đại sự thành, ta sẽ tìm Lý Vân Tâm, cho hắn nếm thử tư vị mà ta đang trải qua. Cung Ngô Tử nhìn sắc mặt hắn, nói, sư muội của ngươi, và Nguyệt Quân Tử sư thúc của ngươi, nói chung lúc trước đều nghĩ như vậy. Lý Vân Tâm kia dù sao cũng là một kỳ tài, ngươi phải cẩn thận một chút mới tốt. Phi Vân Tử hơi nghiêng đầu cười, giống hệt một người thế tục. Nhưng nụ cười này của hắn không kéo dài được bao lâu. Bởi vì hắn và Cung Ngô Tử nhìn thấy dị tượng ở phương xa. Họ chân đạp mây. Đứng trên bầu trời quan sát chúng sinh. Mà nơi xa, trời quang mây tạnh, mặt trời chói chang, bầu trời xanh như đại dương lật ngược. Chính trong bối cảnh như vậy, giữa hư không bỗng xuất hiện một gợn sóng. Gợn sóng trong suốt trong mắt tu sĩ càng thêm nổi bật. Cô Ngô Tử và Phi Vân Tử gần như đồng thời nhíu mày, quát khẽ, ai? Tu sĩ huyền cảnh vốn nên thông dong đạm bạc, núi Thái Sơn sụp trước mặt mà không đổi sắc. Nhưng vấn đề là, cho dù là tu sĩ huyền cảnh, cũng chưa từng thấy qua độn pháp như vậy. Một người tu hành tự nhiên không thể tinh thông tất cả pháp môn của các động thiên, các lưu phái trong thiên hạ, nhưng như Lý Vân Tâm đã nói trước đây, rất nhiều thứ nguyên lý tương thông, ngươi luôn có thể biết vì sao lại thế. Mà bây giờ, nguyên nhân khiến tu sĩ huyền cảnh Cô Ngô tự thất thố quát khẽ như vậy chính là vì ông ta không thể nhìn thấu thủ đoạn của đối phương. Người đến rất nhanh đã hiện ra thân hình. Hoặc nói, chỉ là một du hồn. Du hồn không có thân thể nên là âm thần, quỷ tu. Nhưng Cô Ngô Tử không cảm nhận được khí âm quán đặc trưng của quỷ tu từ trên người du hồn này. Cô Ngô Tử tông tọa. Du hồn thân thể hơi mờ này hành một lễ đạo trên không trung. Nơi đây đã là trời cao ngàn mét, gió thổi rất lớn. Nhưng du hồn này phản phất như ở ngoài trời đất, không hề bị ảnh hưởng. Tại hạ Lâm Lượng Tử, ra mắt Cô Ngô Tử tông tọa. Du hồn nói ra danh hiệu của mình, sau đó lại hơi tiến về phía trước. Hai bên cách nhau trăm mét. Nhưng thị lực kinh người của người tu hành khiến họ vẫn nhìn rõ dáng vẻ của đối phương. Côn Ngô Tử khẽ nhíu mày. Ông ta nhìn chằm chằm hắn một hồi. Du hồn này hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy diện mạo ban đầu. Là một nam tử trung niên vóc người không cao, không để râu. Gương mặt không có gì đặc biệt, trên người cũng không có vết thương rõ ràng. Nét mặt hắn lạnh nhạt, thậm chí còn có vẻ mỉm cười, phảng phất như một đồng đạo đang chào hỏi mình trên Vân Sơn. Tông tọa của Lan Gia Động Thiên liền trầm giọng nói, các hạ là ai, có phải là đồng tu của phái nào hóa thành quỷ tu không? Chuyện các đạo sĩ chết đi, chuyển thành quỷ tu rất hiếm thấy. Bởi vì đạo thống và kiếm tông không muốn thiên tâm chính pháp bị truyền ra ngoài, để yêu ma cũng học được đại đạo. Lâm Lượng Tử cười cười, không phải như ngài nghĩ đâu. Tại hạ tuy cũng tu thiên tâm chính pháp, nhưng không thuộc về đạo thống hay kiếm tông. Côn Ngô Tử tông tọa không biết tại hạ, nhưng tại hạ lại biết tông tọa ngài. Lần này đến là có vài vấn đề muốn hỏi tông tọa, hy vọng tông tọa có thể giải đáp. Côn Ngô Tử nhận ra khẩu khí của Lâm Lượng Tử này tuy nhẹ nhàng, nhưng ý tứ bên trong lại rất ngông cuồng. Vào lúc này, ở nơi này, đột nhiên xuất hiện trước mặt tông tọa Lan Gia Động Thiên, tuyên bố có vài vấn đề muốn hỏi tông tọa, thế nào cũng không giống có thiện ý, nhưng Côn Ngô Tử im lặng một hồi, mỉm cười, cứ hỏi trước đã. Hỏi xong, bần đạo sẽ hỏi cho ra nhẽ lai lịch của đạo hữu. Du hồn tự xưng Lâm Lượng Tử dường như không để ý đến ý vị uy hiếp trong lời nói của Côn Ngô Tử, quả thực liền đặt câu hỏi, tại hạ biết Côn Ngô Tử tông tọa bày ra đại trận ở đây là Sinh Sát Thiên Cương trận. Lấy yêu lực của yêu ma làm mồi, dẫn nguyện lực của mấy chục vạn vong hồn trong thành vào trận. Nghe nói uy lực vô cùng lớn, một kích có thể giết chết một vị tu sĩ huyền cảnh đỉnh phong. Bây giờ tuyên bố muốn dùng để đối phó cấm chế động đình, kỳ thực là một cái cớ phải không? Côn Ngô Tử tông tọa giả vờ muốn mở cấm chế lấy long hồn, chính là muốn để các đại yêu ma xung quanh đến ngăn cản. Các đại yêu ma đó chưa chắc đã muốn làm vậy, nhưng thần long đã ra lệnh, chúng không thể không tuân theo. Hoặc là, chính thần long tự mình đến. Bất kể tình huống nào, đợi đến thời cơ thích hợp, Côn Ngô Tử tông tọa ra lệnh một tiếng. Hoặc là tiêu diệt mấy chục đại yêu ma chân cảnh, huyền cảnh, hoặc là dứt khoát làm trọng thương thần long, đều là một món hời lớn. Tại hạ nói có đúng không? Côn Ngô Tử nghĩ ngợi, đưa tay vuốt râu, khẽ gật đầu, đúng. Nhưng các hạ biết nhiều như vậy, e rằng hôm nay không đi được rồi. Lâm Lượng Tử vội vàng cười xua tay, tông tọa đừng vội. Tại hạ còn có lời muốn nói. Chỉ là tông tọa muốn hủy diệt động đình cùng bầy yêu, thậm chí cả chân long như vậy, có bao giờ nghĩ đến Thông Minh Ngọc Giản chưa? Theo ta được biết, Thông Minh Ngọc Giản đang ở trên người Lý Vân Tâm, tông tọa sợ là muốn hủy luôn cả bảo vật đó sao? Côn Ngô Tử sững sờ. Nhưng lập tức hừ một tiếng, không biết ngươi đang nói gì. Lâm Lượng Tử lộ ra nụ cười khoan dung, tông tọa cũng đừng giả vờ nữa. Sư đệ của ta, Thanh Lượng Tử, đã từng giao hảo rất thân với Nguyệt Quân Tử đạo nhân, thủ tọa trải qua luật pháp của Quý Động Thiên. Ta trước đây ở Vị Thành đã từng chỉ điểm hắn mấy lần. Chỉ tiếc người đó bảo thủ, cuối cùng lại gãy trong tay Lý Vân Tâm. Nguyệt Quân Tử đạo nhân cũng biết chuyện Thông Minh Ngọc Giản, Côn Ngô Tử tông tọa làm sao không biết được. Ngày đó tông tọa và Lý Vân Tâm nói chuyện rất lâu trong mây, hắn cũng đã nói với tông tọa chuyện này rồi phải không? Bây giờ tông tọa lại muốn hủy Ngọc Giản đó, không sợ bị Song Thánh ghét bỏ, tán công bỏ mình sao? Ánh mắt Côn Ngô Tử khóa chặt vào Du Hồn Tự Xưng Lâm Lượng Tử. Ông ta nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, mới trầm giọng nói, các hạ tin tức quả thật linh thông. Trông cũng không có vẻ sợ hãi. Ngươi chính là Lý Vân Tâm kia. Tông tọa nghĩ lầm rồi. Lâm Lượng Tử cười lắc đầu, tại hạ không phải là bạn của Lý Vân Tâm, ngược lại, có thể là kẻ thù. Chỉ là rất muốn có Thông Minh Ngọc Giản. Đương nhiên nếu có thể thuận tiện lấy mạng hắn thì không thể tốt hơn. Tông tọa cũng không cần lo lắng ta là thế lực phương nào. Trong đạo thống, người của chúng ta cũng không ít, thậm chí trong Lan Gia Động Thiên của tông tọa cũng có người của chúng ta. Chỉ là tông tọa không phát hiện ra thôi. Bây giờ đến cũng không có ác ý gì. Chỉ là muốn nói, tông tọa bây giờ đã làm đến mức này, có thể hợp tác với chúng ta một lần không? Đợi chúng ta bắt được Lý Vân Tâm trước, lấy ngọc giản của hắn, tông tọa lại làm chuyện của các ngài. Yêu cầu của người này, theo Côn Ngô Tử, quả thực là cuồng vọng đến mức khó tin. Nhưng chính sự cuồng vọng này lại khiến ông ta không thể không nghiêm túc đối đãi. Trừ phi là một kẻ điên, nếu không không ai dám ở trước mặt một vị tông tọa động thiên cảnh giới huyền diệu đại thành mà nói năng như vậy. Côn Ngô Tử nhíu mày, hợp tác như thế, nếu quả thực theo lời các hạ mà hợp tác, để các người đi bắt Lý Vân Tâm trước, làm lỡ việc diệt sát yêu ma của chúng ta, thì phải làm sao? Lâm Lượng Tử thờ ơ cười. Tông tọa muốn làm chẳng qua là khai chiến với yêu ma thiên hạ mà thôi. Chuyện này so với chuyện chúng ta cần làm, cũng chỉ là mây khói. Côn Ngô Tử tức giận đến bật cười, khai chiến với yêu ma, liên lụy đến thương sinh thiên hạ, khí vận nhân đạo. Các hạ lại nói là mây khói. Ông ta vốn chờ Lâm Lượng Tử nói thêm những lời có thể giúp mình suy đoán. Nhưng đối phương đột nhiên im lặng. Giống như sự kiên nhẫn và tính tốt trước đó đột nhiên cạn kiệt, giờ phút này không muốn nói thêm dù chỉ một câu. Sắc mặt Lâm Lượng Tử trở nên bình tĩnh, nụ cười cũng đã biến mất. Hắn nhìn cô Ngô Tử, Tông Tọa nói nhảm quá nhiều. Tại hạ chỉ cần một câu trả lời chắc chắn, đồng ý, hay là phản đối. Những lời vô lễ như vậy khiến cô Ngô Tử cũng mất hết kiên nhẫn. Ông ta quyết định bắt người này trước. Bất kể hắn vì sao lại ngang ngược như vậy, đạo thống đều có đủ lực lượng và vốn liếng để làm hắn tỉnh táo lại. Cô Ngô Tử cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Sau đó ống tay áo đột nhiên phồng lên, liền muốn tế ra chân phù. Chính vào lúc này, ông ta nghe được Lâm Lượng Tử bình tĩnh nói, giết hắn. Cô Ngô Tử trong lòng có một thoáng kinh hãi. Bởi vì lời này của đối phương, giống như là đang nói với người khác, nghĩa là đối phương có mai phục ở đây. Ông ta lập tức thả thần thức, quét ra xung quanh. Nhưng trong phạm vi trăm dặm trên trời chỉ có ông ta, Phi Vân Tử, và Lâm Lượng Tử ba người, làm gì có mai phục. Đối phương đang hư trương thanh thế. Nhưng mà một khắc sau, thân thể cô Ngô Tử bỗng nhiên vỡ tan trên bầu trời. Ngay cả thịt vụn và xương máu cũng trong nháy mắt hóa thành tro tàn, không để lại bất cứ dấu vết gì. Đó là bởi vì cùng lúc ông ta thả thần thức, từ trong sinh sát thiên cương đại trận do 330 năm cái giám trận bao quanh vị thành tạo thành, bỗng nhiên bắn ra một luồng huyền quang mảnh như sợi tóc. Luồng quang này nhỏ bé đến mức trong đêm tối cũng khó mà nhận ra. Nhưng nó đã đánh trúng thân thể cô Ngô Tử. Nhục thân của một tu sĩ cảnh giới huyền diệu đại thành cường tráng đến khó tả đã hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Tông tọa của Lan Gia Động Thiên, cô Ngô Tử, đã chết. Nhục thân của cô Ngô Tử nổ tung đã sinh ra một cơn cuồng phong, phải mất trọn hai khắc đồng hồ mới tan đi. Nếu ở trên mặt đất, cơn gió này sẽ phá hủy tất cả các công trình nhân tạo trong phạm vi trăm dặm, không để lại một chút dấu vết. Mà giờ phút này là ở trên không trung ngàn mét, gió chỉ có thể quét qua hai người là Phi Vân Tử và Lâm Lượng Tử. Nhưng hai người này dường như không hề e ngại cơn gió mạnh như vậy. Họ thậm chí còn trò chuyện trong cơn gió. Lâm Lượng Tử nhíu mày, dường như không hề cảm thấy vui vẻ vì đã dễ dàng giết chết cô Ngô Tử, người bắt được chưa? Phi Vân Tử im lặng một hồi, ánh mắt hắn thất thần, phảng phất như thần hồn đang du ngoạn nơi nào đó, tìm kiếm thứ gì. Sau ba nhịp thở, ánh mắt hắn lại tỏa ra hào quang, trở nên linh hoạt. Không có. Phiền phức rồi. Hắn nhíu mày thở dài, cảnh giới huyền diệu đại thành quả nhiên sâu không lường được. Vị tu sĩ của đạo thống này, Phi Vân Tử, người cùng thế hệ với Nguyệt Quân Tử, được cô Ngô Tử xem là ứng cử viên cho chức tông tọa động thiên đời tiếp theo, giờ phút này lại như đang trò chuyện với bạn cũ, đối đáp với Lâm Lượng Tử thần bí, cổ quái. Lâm Lượng Tử nghĩ ngợi, nhưng hắn bị sinh sát thiên cương trận hủy nhục thân, thần hồn cũng sẽ bị trọng thương chứ. Đúng là vậy. Nhưng chúng ta trước đây không ngờ hắn có thể trốn thoát, bây giờ cũng khó nói hắn có pháp bảo hộ thân gì không, để không đến mức hình thần đều diệt. Vừa rồi nhục thân hắn vừa hủy, ta cảm nhận được một tia thần hồn của hắn hướng về phía đông. Phi Vân Tử nheo mắt nhìn về phía đông, lại thở dài, thôi. Một tia thần hồn. Cùng lắm là một quỷ tu không có thần trí, không phá hỏng được chuyện. Mấy ngày nay ta vừa phải giúp hắn dựng trận pháp này, vừa phải làm tay chân dưới mí mắt hắn, để tích tụ lực lượng cho một kích này, sai sót cũng khó tránh khỏi. Lâm Lượng Tử chấp nhận lời giải thích của hắn. Hai người không nói nữa, mà im lặng trên không trung rất lâu. Mãi cho đến khi cơn gió mạnh trên trời dần tan biến. Lâm Lượng Tử mới phiêu nhiên tiến về phía trước, đứng cách Phi Vân Tử vài mét. Sau đó, hắn trịnh trọng chắp tay hành lễ với Phi Vân Tử. Miệng nói, vậy thì, Phúc Lượng Tử sư đệ. Ngươi trà trộn vào đạo thống 46 năm, bây giờ cuối cùng cũng công thành. Vất vả rồi. Chúc mừng ngươi. Phi Vân Tử bị Lâm Lượng Tử gọi là Phúc Lượng Tử lại im lặng một hồi, trên mặt mới lộ ra nụ cười hơi chế giảo, đây coi như là công thành sao. Theo lời các trưởng lão, bây giờ chỉ là một bước nhỏ thôi. Chỉ là hắn ngẩng đầu lên, thở ra một hơi, đúng là vất vả thật. Bước tiếp theo. Vẫn cần sư đệ tiếp tục ẩn náu trong đạo thống. Lâm Lượng Tử nói, nhưng không phải là Phi Vân Tử, mà là cô Ngô Tử. Phi Vân Tử hơi sững sờ, cô Ngô Tử. Hắn là cảnh giới huyền diệu đại thành đấy. Hắn nhíu mày, ta nhập vào Phi Vân Tử, là giúp hắn từ hư cảnh tu đến chân cảnh bây giờ. Giờ muốn ta làm cô Ngô Tử ta cũng có thể nói là thu liễm cảnh giới, cũng có thể phòng ngừa tranh đấu lộ ra sơ hở. Nhưng thân thể này ngươi chẳng lẽ không biết nhục thân của cảnh giới huyền diệu đại thành đã là khó hủy sao? Vừa rồi một kích của đại trận sinh sát này, đã tiêu hao dương khí của 10 vạn người. Thân thể này của ta, làm sao giả làm cô Ngô Tử được? Lâm Lượng Tử cười cười, đưa tay ném ra một vật. Vật này nhìn qua chỉ lớn bằng móng tay. Nhưng gặp gió liền lớn lên, đến trước mặt Phi Vân Tử đã trở nên lớn bằng một người. Mà đây cũng đích thực là một người. Là Côn Ngô Tử. Hoặc nói, là một người có nhục thân trông giống hệt Côn Ngô Tử. Một vị trưởng lão đã cống hiến thân thể của mình. Lâm Lượng Tử nói với giọng điệu tán thưởng, khâm phục, kính sợ, và cảm khái, đơn thuần về sự cường tráng, so với nhục thân của Côn Ngô Tử chỉ có hơn chứ không kém, ngươi cứ dùng thân thể này đi. Đóng giả Côn Ngô Tử, tiếp tục ở lại bên cạnh động đình. Đợi chúng ta bắt được Lý Vân Tâm, cứ theo kế hoạch của Côn Ngô Tử mà làm. Yêu ma đến bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, tốt nhất Lâm Lượng Tử cười hắc hắc, để đạo thống, kiếm tông và các yêu ma, giết cho chúng một trận thay chất thành đồng. Phi Vân Tử nhìn chằm chằm vào thân thể trước mặt mình rất lâu, mới bất đắc dĩ thở dài. Hơi thở này vừa qua, thân thể của Phi Vân Tử bỗng nhiên mất hết sinh khí, rơi từ trên không trung xuống. Lâm Lượng Tử khoát tay, đánh nát nó giữa không trung. Côn Ngô Tử sống lại. Hắn ho vài tiếng, rồi hoạt động tay chân một chút, lại thở dài, ai? Bao giờ mới là hết đây? Nghĩ ngợi, lại nói, Phúc Lượng Tử, Phúc Lượng Tử. Đã lâu lắm rồi không có ai gọi ta như vậy, chính ta cũng suýt quên mất cái tên này. Bây giờ nghĩ lại đạo của chúng ta, lại luôn cảm thấy kỳ quái. Lâm Lượng Tử nhíu mày nhìn hắn, cảnh giác nói, các trưởng lão tự có thâm ý, lời này của sư đệ ta nghe không ổn lắm. Đừng để những người và những chuyện trong đạo thống che lấp tâm trí của ngươi. Hôm nay đại kiếp thiên hạ sắp đến, sư đệ ngươi đừng đứng sai phe. Phi Vân Tử ngẩn người, đại kiếp. Các trưởng lão không phải nói còn Lâm Lượng Tử không muốn bàn về đề tài này nữa. Hắn lạnh lùng cười, làm tốt việc của ngươi đi. Thời đại của chúng ta sắp đến rồi. Lý Thiện, con lương điện, qua lại trong hồ. Theo lời Lý Vân Tâm, chân thân của hắn là một con lương điện chứ không phải lương trắng bình thường. Nhưng hắn không hề bận tâm về điều này, các yêu ma cũng rất ít khi thực sự quan tâm đến lai lịch của mình. Cũng theo lời Lý Vân Tâm, hắn muốn tập hợp yêu ma trong hồ, sau đó đi làm một việc lớn. Việc lớn này là một phần trong kế hoạch của vị Thủy Long Vương. Hắn muốn thống nhất các yêu ma lại, sau đó để Long Vương sử dụng. Hắn chọn đi đến thung lũng thuyền đắm, nơi từng là động phủ của mình trước đây. Yêu ma có chút đạo hạnh ở đó tuy đã bị Lý Vân Tâm giết gần hết, nhưng dù sao vẫn còn vài tiểu yêu mới thành hình. Tập hợp những tiểu yêu này lại, rồi để chúng truyền lệnh của mình ra khắp hồ, nghĩ rằng sẽ đỡ tốn sức hơn nhiều so với việc tự mình đi làm. Dù sao, các đại yêu ma trong hồ bây giờ đã bị quét sạch, uy danh thập công tử của hắn ở động đình thậm chí còn vang dội hơn cả vị Thủy Long Vương. Hắn đầu tiên điểm một con lương tinh tên là Xích Điều. Tu vi cũng tạm được, có thể hóa thành hình người. Ban đầu cũng định phong nó làm yêu tướng, nhưng sau lại thôi. Không ngờ điều này lại giữ lại mạng cho nó, để bây giờ có thể dùng. Liền giao phó công việc cho Xích Điều này, lại cho nó nhiều lệnh bài. Sau đó bảo nó gọi một vài tiểu yêu cần dùng, cầm lệnh bài đi khắp nơi trong hồ. Gặp chuyện gì mới quay về báo hắn. Bằng không, cái hồ động đình này rộng lớn như vậy, chỉ dựa vào một mình hắn, e rằng một tháng cũng không làm xong việc. Xích Điều tuân lệnh rồi đi, trong nháy mắt biến mất dưới đáy hồ âm u, Lý Thiện liền an tâm chờ đợi. Mãi cho đến hai ngày sau, các yêu ma có tên tuổi trong hồ này, tất cả đều đã tụ tập. Động đình quân đã kinh doanh trong hồ này mấy ngàn năm, hồ này cũng rất ít bị đạo sĩ và kiếm sĩ quấy rầy. Lại vì trong hồ có long hồn, có động đình quân, yêu khí tự nhiên nồng đậm. Vì vậy, số lượng thủy yêu trong động đình rất nhiều. Không tính những kẻ bị Lý Vân Tâm giết đêm đó, bây giờ tụ tập trước mặt Lý Thiện, những yêu ma có thể hóa thành hình người đã có đến 300, một con số rất đáng sợ đối với vùng động đình này. Lý Thiện trước đây mong muốn nhất là kết quả này, để yêu ma động đình thần phục mình. Bây giờ nguyện vọng này đã thực hiện được một nửa, vì nửa còn lại thuộc về vị Thủy Long Vương kia. Hắn ra khỏi thung lũng thuyền đắm của mình, liền nhìn thấy những yêu ma sống dưới nước tụ lại một đám, xì xào bàn tán không biết chuyện gì. Lại thấy con lương yêu tên Xích Điều kia đến bên cạnh hắn, nói, thập công tử, đều đã đến đủ, chỉ chờ chỉ thị của thập công tử, bước tiếp theo nên làm thế nào. Xích Điều này nói chuyện lanh lợi, vậy mà còn rõ ràng rành mạch hơn những tiểu yêu truyền lệnh trước đây của hắn. Lý Thiện bèn nghĩ mình trước đây đã mai một nhân tài, nhưng cũng đúng lúc báo được quả thiện hôm nay. Hắn quét mắt qua đám yêu ma, rồi khẽ nhíu mày, bọ cạp vương và lão rùa kia nói thế nào. Xích Điều liền cười hì hì tiến lên, nói, bẩm thập công tử. Thập công tử đoán không sai. Tiểu nhân cầm lệnh bài của công tử đến chỗ hai vị đại vương đó, chúng tuy không ngăn cản, nhưng cũng chỉ bảo yêu ma dưới trướng mình không phải người của công tử, bảo chúng ta đi tìm nơi khác. Lý Thiện cười nhạo một tiếng, ta sớm đã đoán ra. Hừ, thôi. Cứ để chúng rút đầu lại đi. Nào ngờ con tiểu yêu xích điều còn chưa nói xong. Hắn tiếp tục cười nói, công tử liệu sự như thần. Nhưng tiểu nhân nghĩ, yêu ma dưới trướng hai vị vương kia cũng không ít, lại toàn là hạng dũng mãnh. Nếu không thể dùng được, chẳng phải là làm lỡ đại sự của công tử sao? Liền đem hai vị vương đó giết cả rồi. Bây giờ bầy yêu dưới trướng chúng cũng đã đến. Lý Thiện nhất thời không hiểu, ngẩn người một lát. Sau đó mới lại phóng ra những tia điện nhỏ li ti để kiểm tra trong đám yêu ma. 200-300 yêu ma lít nha lít nhít phủ kín đáy nước, muốn tìm ra vài người là rất khó. Nhưng Lý Thiện cũng từng quen biết Bọ Cạp Vương và Ngao Vương, biết yêu ma dưới trướng hai vị đó đa phần mặt giáp cứng. Cho nên rất nhanh đã tìm ra quả thật là yêu ma dưới trướng chúng cũng có mặt. Hắn lại ngẩn người một hồi, quay mặt sang dò xét xích điều. Hắn nhìn kỹ từ trên xuống dưới, ngươi vừa nói gì? Ngươi giết hai vị vương đó. Lương yêu xích điều cười hì hì, chính là vậy. Sau đó khẽ đưa tay, liền từ sau lưng xách ra hai cái đầu, chính là đầu của hai vị vương kia. Lại nói, xích điều này có một khuôn mặt đầy vẫy, mũi tẹt. Ngũ quan trên mặt miễn cưỡng có hình người, nhưng miệng rộng ngoác, còn có vài chiếc răng nhọn lộ ra. Mặc một bộ đồ lặn cũ nát, sau lưng đeo một cái bao. Tay cầm một cây chèo thuyền bằng sắt, không biết tìm ở đâu ra. Một tiểu yêu như vậy, lại giết được hai vị vương kia. Chính hắn, thập công tử, tự mình ra tay, cũng không dám đảm bảo có thể trong vòng hai ngày mà không hề hấn gì giết được hai vị vương đó. Lý Thiện vốn là yêu ma, đầu óc không thông minh bằng người. Nhưng dù ngu dốt đến đâu cũng là một đại yêu ma, giờ phút này cũng ý thức được việc này có gì đó không ổn. Lập tức phóng ra những tia điện nhỏ quanh thân, người rốt cuộc là ai? Dưới trướng hắn không thể có kẻ như vậy. Với thực lực cường tráng như thế, đã đủ để là một phương yêu vương rồi. Lại nghe xích điều này cười hì hì, thập công tử nói gì vậy? Tiểu nhân theo thập công tử đã hơn 200 năm, bây giờ lại không nhận ra sao? À, cũng khó trách. Trước đây thời cơ chưa tới, tiểu nhân cũng không muốn thể hiện bản lĩnh. Chỉ là bây giờ thời cơ tốt đã đến, lại đúng lúc khuyên đại vương, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt. Lý Thiện càng nghe hắn nói càng cảm thấy kinh hãi. Lại lặng lẽ nâng yêu lực, toàn thân đề phòng, hỏi, cơ hội tốt gì? Thời cơ nào? Xích điều cười hắc hắc, tự nhiên là cơ hội tốt để bắt Lý Vân Tâm kia rồi. Vị Thủy Long Vương Lý Vân Tâm đó đã làm hỏng chuyện tốt của chúng ta. Bây giờ ở động đình bắt hắn, chẳng phải là một công lớn sao? Lý Thiện trừng mắt, mặc dù đôi mắt đó cũng không nhìn thấy gì, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu không nói rõ ràng, đừng trách bản công tử không khách khí. Xích điều liền cười thở dài, thập công tử. 200 năm trước ngươi nhận lợi ích của chúng ta, tu tập thiên tâm chính pháp mới có thành tựu như bây giờ. Đến bây giờ lại không nhận người sao? Thôi thì để ngươi hiểu, chúng ta chính là những người bạn của hội đồng tâm hiệp lực. Nuôi ngươi 200 năm, bây giờ cũng nên báo ơn đi chứ. Lý Thiện nghe những lời này, thật sự ngây người. Chuyện bí mật 200 năm trước, tiểu yêu này làm sao biết được? Hắn nói là thật. Hắn trong lúc nhất thời kinh ngạc không hiểu, đứng chết trân tại chỗ. Chỉ vô thức hỏi, báo ơn thế nào? Tiểu yêu xích điều cười ha hả, dùng chính thập công tử để báo đáp đi. Lý Thiện còn chưa hiểu rõ lời của con lương yêu này có ý gì, lương yêu đã đột nhiên vung cây chèo thuyền bằng sắt trong tay lên. Lý Thiện là một kẻ mù, chỉ dựa vào điện mang trên người để cảm nhận vật ngoại. Theo lý thuyết, giờ phút này nên kịp thời hơn cả nhìn. Nhưng ai có thể ngờ, Lý Thiện, một yêu ma hóa cảnh, vậy mà không theo kịp tốc độ của tiểu yêu xích điều này. Bụp một tiếng, đầu Lý Thiện liền nổ tung. Đáy hồ sâu thẳm vang lên một tiếng động lớn. Trước khi đám yêu ma có thể hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, cả một vùng thuyền đắm đã biến thành màu đỏ thẫm. Hồi lâu sau, trên mặt hồ bỗng nhiên xông ra một yêu ma, chính là dáng vẻ của Lý Thiện. Lý Thiện này dừng lại giữa không trung một lát, rồi quát xuống nước, tất cả nghe cho kỹ lời bản công tử. Yêu tướng xích điều dưới trướng ta không nghe hiệu lệnh, đã bị ta tại chỗ chém giết. Các ngươi nếu có ai không tuân theo, sẽ có kết cục như xích điều kia. Trong nước liền lại dấy lên một trận sóng. 200-300 yêu ma hoặc ngồi trên đầu sóng, hoặc lặn dưới nước, nhao nhao hưởng ứng. Lý Thiện này liền cười ha ha ba tiếng, dẫn dắt chúng yêu thẳng hướng quân sơn. Bầy yêu đi rầm rộ, dường như hoàn toàn không sợ con ác dao trong hồ kia. Chúng để lại trên mặt nước một vệt đuôi rộng và dài, phản phất như một con thuyền lớn đi qua. Vốn dĩ, nơi chúng lướt qua, chim bay sợ hãi, thủy tộc lẫn trốn. Nhưng hết lần này đến lần khác, lại từ dưới nước chui ra một người. Người này vừa lên khỏi mặt nước đã liên tục phì phì, vô thức muốn liếm lông của mình. Mà giờ phút này nàng đang ở hình người, quay đầu cũng không tới được. Lúc này mới chạy trên mặt nước, loay hoay một hồi lâu, tìm được một mỏm đá ngầm nhô lên khỏi mặt nước để đặt chân. Trước hết nàng bỗng nhiên hất đầu cho sạch nước trên người, rồi nhìn chằm chằm phương hướng bầy yêu đi xa, kinh ngạc nhìn một hồi. Sau đó, trên khuôn mặt tam hoa của nàng lộ ra một biểu cảm khó tả, cho dù Lý Vân Tâm ở đây có lẽ cũng khó hiểu được nàng đang nghĩ gì. Nàng trước nhìn về phía xa, rồi chậm rãi chuyển ánh mắt lên trời. Tiểu tai họa. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết đang nói ai, hừ, một tiểu tai họa. A-i-a, đều một ruột cả. Con lương yêu xích điều hóa thành Lý Thiện cũng là một nhân vật hung ác có gan. Hắn dẫn đầu bầy yêu hướng về quân sơn, đến mép nước liền biến sắc, lớn tiếng kêu, đại vương, đại vương. Tiểu nhân đã mang người đến rồi. Vừa rồi, xích điều này đánh giết Lý Thiện ở dưới đáy nước sâu 100 mét. Nơi sâu như vậy vốn âm u, lại thêm thung lũng thuyền đắm có nhiều cỏ cây, tầm nhìn vốn đã mờ. Mà những thủy tộc này bẩm sinh mắt kém, cho nên không ai biết thập công tử Lý Thiện này đã là giả, chỉ cho rằng thập công tử tức giận vì con lương yêu xích điều làm chuyện gì đó không vừa ý nên đã giết nó. Hắn lớn tiếng gọi 2-3 tiếng, Lý Vân Tâm liền từ trong điện hiện thân. Hắn trước nhìn qua những yêu ma này đều đã hóa thành hình người. Nhưng dáng vẻ có giống người không lại là chuyện khác. Lại nhìn Lý Thiện kia. Thần sắc trên mặt linh hoạt sinh động hơn trước rất nhiều. Giờ phút này, hắn đang đắc ý nhìn Lý Vân Tâm, như đang tranh công. Hắn nghĩ ngợi một chút, rồi nói thẳng, gọi các ngươi đến là có một việc muốn làm. Bây giờ đạo thống bên ngoài hồ nói đến đây, hắn bỗng nhận ra có chút thừa thải. Những yêu ma này đầu óc không minh mẫn, có thể nói rõ ràng đã được xem là lanh lợi. Hắn lại nói với chúng một đống chuyện về sinh tử tồn vong của đạo thống và yêu ma, chỉ sợ chúng càng thêm mơ hồ. Dứt khoát không bàn giao những chuyện đó nữa, chỉ nói, thôi được, không cần nói nhảm nhiều. Một lát nữa các ngươi sẽ cùng ta ra khỏi hồ. Ra khỏi hồ, đi vào vị thủy. Trên đường ghé thăm các yêu vương gần động đình, nói với chúng rằng vị thủy Long Vương có việc thương lượng, bảo chúng đến rừng cây ở thôn Bạch Đảng bên hồ gặp mặt. Hắn nói xong những lời này, lại nhìn những thủy yêu kia vẫn đứng ngây ngô, không biết có hiểu hay không. Ngược lại, Lý Thiện đến gần, thấp giọng nói, đại vương, bảo những kẻ ngu ngốc này đi làm chuyện đó, e rằng thành sự không có, bại sự có dư. Lý Vân Tâm lại dò xét hắn, cười lên, chính vì chúng quá ngu, nên mới làm như vậy. Trước đây ngươi cũng thấy đám ngao vương, xà vương kia rồi. Lúc trước chúng muốn đối phó ta, tìm sứ giả truyền tin trong hồ, chờ đợi mấy trăm năm còn nghi kỵ lẫn nhau, việc không liên quan đến mình thì mặc kệ, còn có thể trông cậy gì vào những yêu ma bên ngoài động đình sẽ đồng tâm hiệp lực. Ta chỉ là thông báo cho chúng một tiếng, để người của đạo thống thật sự nghĩ rằng chúng ta đang liên lạc với các yêu vương khắp nơi, muốn cùng họ quyết một trận tử chiến. Như vậy họ mới có thể giúp ta làm việc. Lý Thiện đứng ngay ra một lúc, dường như đang suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Lý Vân Tâm. Lát sau mới nói, giúp đại vương làm chuyện gì? Lý Vân Tâm liếc hắn một cái, hôm nay ngươi ngược lại hiếu học tiến bộ. Lý Thiện vội nói, chỉ là muốn vì đại vương phân ưu, sau này cũng có được một tương lai tốt. Lý Vân Tâm mỉm cười, đây mới là suy nghĩ đúng đắn. Vậy thì cũng cho ngươi biết. Các đạo sĩ của đạo thống đang bắt các tiểu yêu gần đây, nghe nói dùng chúng để làm một trận pháp. Nhưng chắc là sợ không đủ, nên chưa ra tay với các đại yêu ma gần đây. Các đại yêu ma gần đây là những kẻ nào? Hừ, chẳng qua là một đám tu hú chiếm tổ chim khách thôi. Lý Vân Tâm căm giận hừ lạnh một tiếng, ta là vị thủy Long Vương, toàn bộ vị thủy đều nên do ta quản lý. Kết quả là những kẻ đó lại chiếm trước địa bàn của ta, ngay cả Long Uy của Chân Long cũng không kiêng dè. Trước đây bản vương lười so đo với chúng, đến bây giờ, hừ hừ các đạo sĩ của đạo thống một khi cảm thấy giữa chúng có ý thông đồng, tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý. Bây giờ yêu ma và đạo thống lại sắp khai chiến, ngươi nói họ sẽ làm gì? Tự nhiên là diệt sạch những yêu vương không an phận đó. Ha ha! Như vậy, ta mượn tay các đạo sĩ đó để thanh trừ các yêu vương xung quanh. Sau này ở gần động đình này, ai còn dám tranh hùng với ta? Đợi qua được đại kiếp này, ta chính là vị Thủy Long Vương danh chính ngôn thuận. Lý Thiện nghe Lý Vân Tâm nói những lời này, lập tức vỗ tay, đại vương quả thật thần cơ diệu toán. Thủ đoạn cao minh. Chỉ là người của đạo thống muốn hủy động đình, ngày sau không chừng sẽ chiếm cứ nơi đây không đi, đại vương cho dù chiếm được vị thủy, e rằng sau này cũng không làm chủ được. Lý Vân Tâm nghe hắn nói vậy liền cười một cách thần bí. Hắn suy nghĩ một hồi, như đã đưa ra quyết định gì đó, mới liếc mắt nhìn Lý Thiện, nói, ngươi đang lo lắng chuyện này. Cũng tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết, để ngươi an phận làm việc cho ta, đừng sinh ra những suy nghĩ ngu xuẩn. Ngươi có biết bản vương trước đây là người không? Lý Thiện ngẩn người, nói, đại vương có ý gì? Lý Vân Tâm cười lên, biết là được. Bản vương bây giờ là yêu ma, nhưng trước đây lại là người. Những đạo sĩ của đạo thống đó, tổng cộng có bao nhiêu người? họ có trụ sở trong các thành thị của thế tục. Nhưng cũng chỉ là những thành lớn nổi tiếng mà thôi. Những thành nhỏ, thị trấn nhỏ, ngay cả một bóng ma cũng không thấy. Ngươi hiểu rồi chứ? Đạo thống thiếu nhân thủ. Nghe nói đạo sĩ nhập môn ở Vân Sơn nhiều, nhưng đều muốn tu đại đạo, không muốn tham gia vào thế sự. Cho nên đạo thống bây giờ muốn đánh chiếm thiên hạ, đoạt lấy một vùng đất rộng lớn từ tay yêu ma, chẳng lẽ lại bỏ hoang không quản sao? Những nơi có người ở, họ có thể không quan tâm, tự có quan phủ triều đình xử lý cho họ. Nhân gian dương khí nhiều, yêu ma cũng khó thành hình. Nhưng những nơi trước đây bị yêu ma chiếm cứ, phần lớn là rừng thiên nước độc, làm gì có người đến đó. Chiếm được một nơi, không quản, qua mười mấy, mấy chục năm lại xuất hiện yêu ma mới, thì phải làm sao? Tự nhiên là tìm người quản lý. Lý Vân Tâm đắc chí cười, ví dụ như vùng vị thủy này bản vương trước đây là thân người. Dù sao cũng hiểu suy nghĩ của con người. Sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ tìm người của đạo thống nói rằng ta một lòng hướng đạo, nguyện ý bỏ tà theo chính, vì họ trấn áp bầy yêu nơi đây, chưởng quản một phương. Hễ là người biết điều, hiểu đại thế, chẳng lẽ lại nói một chữ không sao? Sau này đây cũng là đại thế. Lý Vân Tâm đắc ý thở ra một hơi, yêu ma giết không hết. Đạo thống chỉ có thể giết những kẻ ngu xuẩn, ngoan cố. Mà một số khác, giống như ta, sẽ trở thành người đại diện của đạo thống. Cho nên ngươi sợ cái gì? Động đình này xong đời, không có nghĩa là bản vương cũng phải xong đời. Chẳng những không xong đời, ngược lại sẽ còn sung sướng hơn trước kia. Ta thậm chí còn không cần phải trốn trốn tránh tránh. Lý Thiện trợn mắt há mồm nghe hắn nói xong những lời này, không nhịn được lại vỗ tay, hay, hay quá. Đại vương, đây thật sự là kế hay. Được hắn khích lệ như vậy, Lý Vân Tâm dường như nói đến hứng khởi. Hoặc là cảm thấy Lý Thiện này cũng là một nhân tài có thể trọng dụng, liền lại đắc ý nói, ngươi cho rằng chỉ có vậy sao? Hắc hắc. Đạo thống tuy mạnh, nhưng chưa chắc đã mạnh hơn Chân Long. Ta trước hết thuận theo họ, đợi đến khi họ lại bị Chân Long đánh bại, thì cũng thú vị lắm. Ta là Long Tử, thân phận cao quý của yêu ma. Sao lại thực lòng quy thuận đạo thống? Tất cả những gì ta làm trước đây chẳng qua là giả vờ, chờ thời cơ phản công thôi. Đến lúc đó, người của đạo thống cút khỏi động đình và vị thủy địa bà này còn không phải của ta sao? Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Lý Thiện, đây mới gọi là kế một hòn đá ném hai con chim, nhất tiễn song điêu. Những yêu ma ngu xuẩn kia, làm sao hiểu được những điều này? Lý Thiện giả nghe Lý Vân Tâm nói thẳng ra kế hoạch của mình, trong lòng có chút cười lạnh. Nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, chỉ khen Lý Vân Tâm đây là kế hay. Lý Vân Tâm khoe khoang một hồi, dường như cảm thấy đã thu phục được lòng của Lý Thiện này. Liền không nói thêm nữa. Hắn trước hết ra lệnh cho Lý Thiện truyền đạt ý của mình cho chúng yêu, sau đó thi triển thần thông, dẫn chúng ra khỏi cấm chế động đình. Đây cũng là một chuyện phiền phức. Long cung của hắn là một nơi vô cùng bí ẩn. Hắn lại không giống động đình quân hào phóng, mở long cung của mình thành một phương trời đất mới, để một đám lính tôn tướng cua vào. Cho nên, hắn trước hết phải thi triển thần thông phong bế giác quan của những yêu ma đó, rồi dẫn chúng vào long cung, sau đó đưa chúng ra khỏi cấm chế. Cứ thế loay hoay, mất trọn hơn hai canh giờ. Các yêu ma trong động đình trước đây rất ít khi ra khỏi hồ. Bởi vì chúng đều là thủy yêu. Điều này có nghĩa là mặc dù đã hóa thành hình người, nhưng chúng vẫn thích ở trong nước nhất. Huống hồ, có một số yêu ma có thần thông bẩm sinh, cũng phải mượn sóng gió mới thi triển được. Bây giờ đến vùng rừng cây trên cạn này, rất nhiều yêu ma ngơ ngác không ngừng kêu khổ. May nhờ có Lý Thiện kia đi đi lại lại trấn áp mới không tan rã ngay lập tức. Cũng may động đình nối liền với vị thủy, chính là một cái hồ lớn do vị thủy uốn khúc tạo thành. Bọn chúng đi trong rừng không lâu liền đến bờ vị thủy, vội vàng nhảy xuống nước. Giữa chừng có vài yêu ma nổi hứng, muốn đào ngũ trong rừng, Lý Thiện kia cũng không cần Lý Vân Tâm ra lệnh, lập tức giết chết. Lý Vân Tâm thấy hắn làm việc thông minh quyết đoán, thế là sau khi các yêu ma vào vị thủy liền thả lỏng. Chỉ dặn dò Lý Thiện ẩn nấp bên bờ nước này chờ đợi, hắn thì về động đình trước, có việc phải làm. Lý Thiện liên tục gật đầu đồng ý, thế là trong khu rừng bên bờ vị thủy này chỉ còn lại một mình hắn. Nơi các yêu ma xuống nước là ở bên kia bờ Tam Hà Khẩu. Nơi này trước đây không có người ở, nhìn về phía nam, có thể xa xa thấy Nam Sơn. Mà lúc này, thời điểm nóng nhất trong ngày vừa qua, cây cỏ đều khô héo. Hơi nóng bốc lên còn chưa tan trong rừng, ánh nắng xuyên qua những tán lá đã có chút thưa thớt, vẩy những vệt sáng trên mặt đất. Hoàn cảnh như vậy đối với một thủy yêu cảnh giới thấp mà nói, dù thế nào cũng không thể gọi là thoải mái, thậm chí là một loại tra tấn. Nhưng Lý Thiện lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm mặt trời trên trời một lúc lâu, lại hít sâu mấy hơi không khí trong rừng đầy mùi cỏ cây, sau đó thoải mái kêu lên một tiếng. Sau đó, hắn chậm rãi nằm trên thảm cỏ đã bị hơi nóng sấy khô đến hơi nóng, duỗi thẳng tay chân, nằm thành hình chữ đại. Cứ thế qua hai khắc đồng hồ, Lý Thiện này lại ngồi dậy. Hắn trước hết từ trong ngực lấy ra một đạo phù lục, rồi đốt nó. Cho bụi tan đi, hắn an tâm chờ đợi. Khoảng hai khắc đồng hồ sau, chân trời xuất hiện một luồng sáng. Luồng sáng bay thẳng đến khu rừng, lượn vòng trên đầu Lý Thiện một hồi, dường như cuối cùng đã tìm được người, liền hạ xuống. Là Côn Ngô Tử. Nhưng tự nhiên, cũng giống như Lý Thiện này, là một kẻ giả mạo. Là Phi Vân Tử được Lâm Lượng Tử gọi là Phúc Lượng Tử, đóng giả Côn Ngô Tử. Đối với người không biết chuyện, cảnh tượng này tự nhiên vô cùng kỳ quái. Tông tọa của Lan Gia Động Thiên, đứng trên thảm cỏ. Cúi đầu nhìn một con hồ yêu hình thù cổ quái. Mà con hồ yêu đó ngồi, cũng ngửa đầu nhìn hắn. Hai người nhìn nhau như vậy một hồi, Lý Thiện bỗng nhiên cười lên, ngươi ngược lại trà trộn vào tốt đấy. Mấy chục năm trước lúc chia tay, ngươi và ta đều là hóa cảnh. Đến bây giờ ta khó khăn lắm mới là hóa cảnh đỉnh phong, sư huynh ngươi đã là A-I-A. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, lại gần Côn Ngô Tử, nhìn chằm chằm hắn một hồi, sắc mặt biến đổi, thân thể này của ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi đoạt xá Côn Ngô Tử kia. Ngươi làm được bằng cách nào? Côn Ngô Tử khẽ thở dài, ngược lại thật sự là ngươi. Ai, nhiều năm không gặp, vừa rồi suýt nữa quên đạo hiệu của ngươi là Đàn Lượng Tử. Thân thể này của ta không phải là đoạt xá, là một vị trưởng lão đã bỏ thân thể của mình, đưa cho ta. Ngươi cũng không cần quá kinh ngạc. Chỉ là ngươi bây giờ ai? Hắn với vẻ mặt tiếc nuối dò xét con lương yêu mà hắn gọi là Đàn Lượng Tử, một lúc lâu sau lại thở dài, ngươi trước đây là một người rất thích chân diện. Bây giờ lại bị nhốt trong cái túi da này, quả thật là ủy khuất ngươi rồi. Lý Thiện cười cười, túi da chỉ là chuyện nhỏ thôi. Không thích nhất ngược lại là mùi hôi thối trong hồ. Nơi đó, không thấy ánh mặt trời, ở trong nước một lèo mấy chục năm. Ăn thịt thối, uống nước bẩn. Cảnh tượng như bây giờ đã rất lâu rồi chưa từng thấy. Ta ngày đó cũng là bị ma xui quỷ khiến, lại muốn làm hồ yêu. Học ngươi làm đạo sĩ mới tốt, ăn ngon mặc đẹp, cảnh giới cũng tốt. Côn Ngô Tử cười cười, không tranh cãi với hắn về những điều này. Hoặc là cảm thấy Lý Thiện đích thực đã chịu khổ nhiều năm, bây giờ không biết nên an ủi thế nào. Liền nghĩ cách chuyển đề tài, sư đệ tất nhiên đã chịu khổ. Chỉ là bây giờ bên ngươi cũng có manh mối gì chưa? Lý Thiện lúc này mới nghiêm túc nói chuyện chính, chỉ riêng bên ta thì không tính là có manh mối. Chỉ là nghĩ đến ngươi. Trước đây không biết ngươi đã trở thành Côn Ngô Tử, nhưng cuối cùng cũng biết ngươi tất nhiên ở bên cạnh hắn. Mà Lý Vân Tâm bên ta đang mưu đồ làm chút chuyện. Ta nghĩ ngợi, cảm thấy đây là cơ hội tốt, dứt khoát giả vờ là một yêu vương trong hồ. Ngươi nghe ta nói kỹ đây. Thế là hắn liền đem những chuyện Lý Vân Tâm làm ở động đình mấy ngày nay nói lại một lần, nhấn mạnh những lời hắn nói với mình lúc trước. Côn Ngô Tử này nghe xong, đầu tiên là hơi biến sắc. Sau đó mới im lặng hồi lâu. Lời của hắn nghĩ lại ngược lại không có sơ hở gì. Hắn cau mày, vuốt râu nói, chỉ là làm sao biết không phải là hắn đang lừa ngươi. Lý Thiện mỉm cười, một là, hắn không biết ta là giả. Hai là, sư huynh, hắn ngay cả chuyện mình trước đây là người cũng nói ra, có thể thấy nhất định là sự thật. Chuyện này ngươi có biết không? Côn Ngô Tử nghĩ ngợi, thì ra là thật. Côn Ngô Tử trước đây đã nói với ta, nhưng cũng bảo ta không nên xem thường Lý Vân Tâm kia. Bây giờ lại nghe ngươi nói những điều này hắn quả thực có chút thủ đoạn, gan cũng đủ lớn. Bảo đạo thống thay hắn dọn dẹp, sau đó chính hắn lại hưởng lợi hai bên. Ta cũng không hiểu rõ người đó lắm. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Côn Ngô Tử nói hắn quỷ kế đa đoan, như vậy ngược lại là khớp với nhau. Côn Ngô Tử lắc đầu, nếu không phải ngươi đến nói với ta những điều này, không chừng đã thật sự bị hắn lừa. Vậy ngươi nghĩ chúng ta nên làm thế nào? Lý Thiện suy nghĩ một lát rồi mỉm cười. Lý Vân Tâm muốn lợi dụng cả đạo thống lẫn yêu ma để mưu lợi cho riêng mình, vậy sao chúng ta không thuận nước đẩy thuyền chứ? Trưởng lão hội ra lệnh phải giết chết hắn, nhưng ta thấy chi bằng chúng ta vây bắt hắn thì hơn. Sư huynh còn nhớ dụ lệnh lúc ấy nói Lý Vân Tâm là kẻ cực kỳ nguy hiểm, phải giết ngay tại chỗ không? Nhưng có một chuyện ta vẫn không hiểu rõ lắm, và ta đoán sư huynh cũng vậy. Côn Ngô Tử nhíu mày, chuyện gì? Lý Thiện không trả lời ngay, mà đưa tay ngắt một đóa hồng trên cành cây bên cạnh, đưa lên mũi ngửi. Động tác này nếu là tài tử gia nhân làm thì thật tao nhã, nhưng do Lý Thiện với dáng vẻ hiện tại làm ra, trông lại càng thêm nực cười. Thế nhưng, nét mặt Côn Ngô Tử lại thoáng chút xao động, rồi nhanh chóng chuyển thành vẻ tiếc nuối. Hắn im lặng nhìn Lý Thiện đưa đóa hoa lên mũi ngửi, rồi siết chặt trong lòng bàn tay cho đến khi nát thành một vũng bùn đỏ, sau đó mới tiếp lời, trưởng lão hội vì cớ gì lại hạ sát lệnh với Lý Vân Tâm. Trước kia, trên người Lý Vân Tâm có thông minh ngọc giản, Chúng ta đã không tiếc vận dụng một đường dây trong đạo thống để giết cha mẹ hắn, chỉ để đoạt lấy Ngọc Giản. Vậy mà bây giờ, ngay cả Ngọc Giản cũng không cần, chỉ mong giết hắn cho nhanh. Các vị trưởng lão trong trưởng lão hội là những người thế nào, sư huynh rõ hơn ai hết. Những bậc nhân vật như vậy tại sao lại phải sợ một Lý Vân Tâm nhỏ bé? Hắn đã làm gì ở Vị Thành? Cô Ngô Tử nhíu mày vì những lời này. Suy tư một hồi, hắn ngẩng đầu nói, Lâm Lượng Tử sư huynh từng nói với ta. Trước đây, huynh ấy đã giết một người ở Vị Thành. Người đó là một tên ở rễ của Vu Gia đã chế ra hắc dược. Mà thứ hắc dược này Lâm Lượng Tử sư huynh không có chứng cứ, chỉ phỏng đoán là do Lý Vân Tâm truyền cho hắn. Nếu đó thật sự là một nước cờ ngầm của Lý Vân Tâm, hắn nghi ngờ sự tồn tại của chúng ta nên đã tung con cờ này ra. Kết quả là chúng ta đã mắc bẫy. Nếu nói là vì chuyện gì, thì có lẽ là vì chuyện này. Cô Ngô Tử lại cẩn thận ngẫm nghĩ, rồi chau mày, nhưng thứ như hắc dược thật không hiểu có lý do gì khiến các trưởng lão phải coi trọng đến thế. Thượng Thanh Đan đỉnh phái cũng có pháp môn tương tự, gọi là nộ dược, chế thành viên đạn, dùng linh khí để đả thương người, nhưng thực tế uy lực cũng không lớn lắm. Lý Thiện gật đầu, ta cũng thắc mắc ở điểm này. Nhưng nếu nói về sự khác biệt thì vẫn có. Sư huynh thử nghĩ xem, thiên tâm chính pháp của đạo thống là bí mật bất truyền. Mấy ngàn năm qua, đã từng nghe có đạo sĩ rỡm nào học được pháp môn đó chưa? Còn cái loại thủ đoạn của Thượng Thanh Đan đỉnh phái, hẳn là do các thế hệ trong Đan đỉnh phái truyền lại, giống như bài vị tổ tiên, chỉ biết thờ phụng chứ không dám tùy tiện sửa đổi. Thế nhưng, Lý Vân Tâm lại đem thuật hắc dược truyền cho tên ở rễ của Vu Gia, tức là có khả năng khiến nó lưu truyền trong dân gian. Lý Thiện nhìn cô Ngô Tử, khác biệt có lẽ là ở đây. Nhưng dù biết khác biệt ở đó ý nghĩa sâu xa hơn thì ta vẫn chưa thông. Các trưởng lão thần thông quảng đại, tại sao lại sợ điều này? Cho nên ta muốn bắt sống Lý Vân Tâm, để hỏi cho rõ ngọn ngành. Cô Ngô Tử hơi sững người, rồi nhíu mày, trầm giọng quát, sư đệ. Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn chống lại dụ lệnh của trưởng lão ư? Lý Thiện im lặng một lúc, rồi nở một nụ cười, đúng vậy đó, sư huynh. Ta muốn chống lại dụ lệnh của trưởng lão. Nhưng thực ra, ai mà biết được chứ? Bây giờ chỉ có sư huynh biết thôi. Nếu như huynh không nói, chúng ta bắt được Lý Vân Tâm, hỏi xong những điều cần biết rồi giết hắn đi. Các trưởng lão cũng sẽ không hay biết. Chẳng lẽ sư huynh sẽ không giữ bí mật giúp ta sao? Cô Ngô Tử lại bị hỏi đến ngẩn người. Hồi lâu sau mới hạ giọng, đây không phải là chuyện của ta. Sư đệ, tại sao phải làm vậy? Ngươi biết các trưởng lão khi nổi giận sẽ đáng sợ thế nào mà. Lý Thiện vẫn giữ nụ cười, nhìn chằm chằm cô Ngô Tử một lúc lâu, rồi từ từ tắt đi. Hắn chắp tay sau lưng, đi đi lại lại mấy bước trên bãi cỏ trong rừng, rồi quay người nói, tại sao ư sư huynh, có phải mấy chục năm qua sống quá sung sướng, nên đã quên mất chuyện ngày xưa rồi không? Cô Ngô Tử chết sững tại chỗ, không nói lời nào. Lý Thiện bèn không đổi sắc mặt, bước tới gần hắn, gần hơn nữa, cuối cùng đứng đối mặt, ngực gần như chạm vào nhau. Họ đứng gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cô Ngô Tử đối mặt với hắn một lúc, định hơi nghiêng mặt đi để tránh. Nhưng Lý Thiện đã đưa hai tay lên giữ lấy mặt cô Ngô Tử, không cho hắn quay đi. Người ngoài nhìn vào, cảnh tượng này quả thật khó tả. Một đạo nhân khoảng 50 tuổi bị một thủy yêu có dung mạo nực cười ôm lấy mặt, thực sự không biết phải miêu tả thế nào. Cô Ngô Tử nhíu mày, nhưng dường như cảm thấy vẻ mặt này không ổn, lại giãn mày ra. Song hắn vẫn không biết phải đối diện với Lý Thiện ra sao, đành nói, sư đệ ngươi làm gì vậy, làm gì thế bị người ta thấy. Ở đây làm gì có ai thấy? Lý Thiện không đổi sắc mặt nhìn chằm chằm cô Ngô Tử, như vậy cũng sẽ không có ai thấy. Dứt lời, hắn liền dùng cái miệng vừa rộng vừa ngoác của mình, hôn lên môi cô Ngô Tử. Lần này cô Ngô Tử cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hắn đẩy mạnh Lý Thiện ra, vừa vội vừa giận, sư đệ. Thân thể này của hắn, thậm chí còn cường tráng hơn cả tu sĩ đại thành huyền diệu cảnh, lại là thân thể mới, chưa thể điều khiển tự nhiên. Vì vậy, trong lúc cấp bách đã lỡ dùng hai phần lực đạo. Yêu thiện này bất quá chỉ là hóa cảnh đỉnh phong, làm sao chống đỡ nổi sức mạnh như vậy. Lập tức, gã bị đẩy văng xa mấy chục bước, ầm một tiếng đâm sầm vào một gốc cây cổ thụ sau lưng. Cây đại thụ to bằng ba người ôm bị gã đâm đến rung chuyển, ào trút xuống một trận mưa lá. Nhìn lại Lý Thiện, một ngụm máu tươi phun ra, gã đã bị cô Ngô Tử đẩy cho trọng thương. Cô Ngô Tử vừa ra tay xong mới nhận ra không ổn, hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi vội vàng chạy tới xem thương thế của Lý Thiện. Nào ngờ Lý Thiện lại hét lên, đừng qua đây. Vị trưởng môn Lan Gia Động Thiên liền ngoan ngoãn đứng lại cách Lý Thiện 3-4 bước, không dám tiến tới nữa. Chỉ là lúc này trong hắn chẳng còn chút phong phạm trưởng môn nào, tay chân lúng cuống đứng yên, giống như một học trò làm sai chuyện trong lớp, chỉ biết run giọng nói, sư đệ ta chỉ là vô ý. Lý Thiện lại phun ra một ngụm máu tươi, rồi tựa vào gốc cây ngồi xuống, cất tiếng cười lạnh, bây giờ ngươi hiểu tại sao rồi chứ? Rồi gã lại hét lên, nhìn xem bộ dạng của ta bây giờ đi. Ngươi còn nhớ dáng vẻ trước kia của ta không? Ngươi còn nhớ ta là nam hay là nữ không? Ba câu này vừa thốt ra, sắc mặt cô Ngô Tử càng thêm trắng bệch. Vừa rồi ta muốn hôn ngươi, ngươi liền cảm thấy ghê tởm, phải không? Lý Thiện cười gần như điên dại, ngày trước chẳng phải ngươi thích nhất như vậy sao? Khi đó ta là Ngọc Thiền Tử của Ngút Trời Kiếm Phái, ngươi là sư huynh đồng môn của ta. Ngươi khen ta mỹ mạo thiên hạ vô song ha, còn nói muốn cùng ta đời đời kiếp kiếp bên nhau. Còn trước đó nữa thì sao? Lại trước đó nữa ngươi có còn nhớ không? Ta vốn là người Trần Quốc, sinh ra là thân nữ nhi, là ngươi đã gặp ta, yêu thích ta, rồi đưa ta vào cộng tế hội. Đến bây giờ, sư huynh, ngươi có còn nhớ dáng vẻ của ta lúc đó không? Không nhớ đúng không? Lý Thiện Viện cây đứng dậy, ngươi chỉ nhớ, ta là Đàn Lượng Tử. Vừa rồi gặp ta, ngươi còn nói gì? Nhiều năm không gặp suýt nữa quên mất đạo hiệu của ta. Những lời lúc trước của ngươi đâu rồi? Ngươi ở Lan Gia Động Thiên phong quang vô hạn, lại vừa đem lòng yêu mến Lăng Không Tử kia ha, nên lại sắp quên mất cả đạo hiệu của ta rồi. Gã còn muốn nói tiếp, nhưng trong miệng lại trào ra một ngụm máu tươi, chặn đứng lời nói. Cô Ngô Tử bị nàng nói cho sắc mặt càng lúc càng khổ sở. Hắn im lặng một hồi lâu, đôi mắt lại ương ướt. Chỉ buồn bã nói, sư đệ đều là ta không tốt. Nhưng hãy để ta chữa thương cho ngươi trước, chúng ta từ từ nói chuyện, được không? Lý Thiện nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, mới từ từ dịu nét mặt, thở dài, được. Cô Ngô Tử vội vàng chạy tới, vận khởi linh khí bảo vệ tâm mạch cho gã. Hai người nhất thời không nói gì, chỉ nhìn vầng thái dương đỏ rực từ từ lặn xuống sau đỉnh núi. Cứ như vậy qua hai khắc, Lý Thiện mới lại thở dài, ai? Sư huynh, đây cũng chính là lý do. Những chuyện trước kia, ta đã không còn quá để tâm. Chỉ là ta không cam lòng. Ngươi đưa ta vào cộng tế hội, ta đắc được đạo hạnh. Sau đó được ban đạo hiệu, biến thành bộ dạng này. Chúng ta đều từ bỏ thân xác, trở thành du hồn. Rồi sao nữa? Sau đó chúng ta đóng vai người này đến người khác. Là ai, ở đâu, làm gì, lấy thân phận nào làm chuyện gì, đều không phải do ta và ngươi quyết định. Ta đã làm 9 người, mỗi người đều sống mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm. Sư huynh à, ngươi có biết không, có những lúc, ta ngay cả chính mình cũng quên mất. Ta hỏi ngươi có còn nhớ ta, con người thật của ta là cô gái Trần Quốc tên Trần Lệ năm đó trông như thế nào không, ngươi có lẽ không nhớ. Nhưng ngươi có biết không, chính ta cũng không nhớ nữa. Những năm này ta thậm chí sắp quên cả mình là nữ nhi, chỉ khi nhìn thấy ngươi mới nhớ lại chuyện xưa. Giọng Lý Thiện dần trở nên oán hận, cho nên ta muốn biết tại sao. Các trưởng lão luôn nói đại kiếp sắp tới, chúng ta phải kiến lập một cõi yên vui. Nhưng lời này đã nói mấy trăm năm, mấy ngàn năm rồi, rốt cuộc khi nào mới đến? Người cái gì mới là người? Cái gì mới là ta? Có lúc ta nghĩ, ta sở dĩ là ta, là vì có người nhớ ta, biết ta, chính ta cũng nhớ về mình. Biết được những trải nghiệm, ký ức, tình cảm của bản thân. Nhưng những thứ đó, chúng ta thật sự có sao? Ta hiện tại có ký ức của một đệ tử Ngút Trời Kiếm Phái tên Ngọc Thiền Tử. Nhưng ta bây giờ lại là Hồ Yêu Lý Thiện, vậy rốt cuộc ta là ai? Cái nào mới là ta? Lý Thiện thở dài một hơi, ngươi xem, ngay cả ngươi cũng không chịu nổi bộ dạng bây giờ của ta. Mà ta là một nữ tử, chẳng lẽ ta lại chịu được sao? Gã nói đến đây, cảm xúc cuối cùng cũng dần ổn định lại rồi bắt đầu khe khẽ thúc thích. Nếu là một cô gái nức nở, dáng vẻ sẽ thật đáng thương. Nhưng gã bây giờ mang hình hài của một thiện yêu, thực sự chẳng liên quan gì đến hai chữ đáng thương. Cô Ngô Tử thấy bộ dạng này của gã, lại vô thức nhíu mày. Nhưng rất nhanh lại giãn mày ra, hơi quay đầu đi chỗ khác, rồi nhẹ nhàng ôm gã vào lòng. Được rồi, được rồi, được rồi sư đệ, đều nghe theo ngươi. Ngươi nói thế nào chúng ta liền làm thế ấy. Cùng lắm thì cái chức cô Ngô Tử này ta cũng không làm nữa, có chuyện gì, ta gánh vác là được. Một lúc sau Lý Thiện mới nín khóc. Lúc này trời đã tối hẳn, trong rừng đen kịt, tiếng côn trùng rã rích. Bóng tối này làm cô Ngô Tử cảm thấy tự tại hơn một chút. Ít nhất hắn không nhìn rõ dung mạo của người trong lòng, chỉ tự mình nghĩ về chuyện xưa cảm thấy trong lòng dễ chịu, mềm mại đi rất nhiều. Sau đó Lý Thiện đẩy hắn ra, đứng dậy, sư huynh. Cho nên ta muốn biết rõ, các trưởng lão rốt cuộc sợ điều gì. Chúng ta vì họ làm việc bao nhiêu năm nay, đổi lại chỉ là một lời hứa hẹn chẳng biết khi nào mới thực hiện được. Lời hứa hẹn đó lại còn mơ hồ không rõ. Cho nên ta không sợ làm lâu, làm khổ. Chỉ sợ công cốc một phen. Giọng Lý Thiện dần trở nên cứng rắn, nếu ta không thể mãi mãi là chính mình, vậy thì ít nhất cũng phải biết rõ mục tiêu. Cung Ngô Tử trong bóng tối im lặng hồi lâu, cũng thở dài, được. Ta biết những năm nay ngươi sống rất khổ. Chỉ là bên phía Lâm Lượng Tử sư huynh không thể để huynh ấy biết. Giọng Lý Thiện trở nên nghiêm túc, chúng ta không biết trong lòng huynh ấy nghĩ gì, chuyện này tuyệt đối không thể mạo hiểm. Nhưng trước đây huynh ấy cũng từng nói với ta, muốn vây bắt Lý Vân Tâm. Hơn nữa, người của Vu gia là do huynh ấy giết, cả chuyện này huynh ấy biết rõ hơn chúng ta một chút. Lý Thiện liền suy nghĩ một lát, rồi nói, vẫn là không được. Chỉ là có thể làm thế này. Lâm Lượng Tử biết một số chuyện chúng ta không biết, đương nhiên không tiện hỏi huynh ấy. Vậy thì cứ để huynh ấy nói cho Lý Vân Tâm biết là được. Ta có một kế, trước tiên để Lý Vân Tâm bắt Lâm Lượng Tử, từ chỗ huynh ấy moi được tin tức. Sau đó chúng ta lại bắt Lý Vân Tâm, chẳng phải là nhất tiễn song điêu sao? Cung Ngô Tử im lặng một hồi, dường như đang đưa ra quyết định. Sau đó nói, được. Lý Thiện liền vui vẻ, vậy thì, chúng ta cứ làm như thế. Lý Vân Tâm muốn giả vờ đầu quân cho đạo thống, chúng ta cứ thuận theo ý hắn. Nhưng hắn muốn chúng ta giúp hắn diệt trừ những đại yêu ma kia, chúng ta lại không làm theo ý hắn, không thể để hắn được lợi. Sau này khi hắn đến đạo thống, sẽ không bao giờ ngờ được ngươi và ta lại cùng một phe. Lúc đó hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối, chỉ cần bày ra mấy cái đại trận, hắn sẽ là cá trong chậu, không thể thoát được. Sau đó chúng ta lại bắt hắn, từ từ tra hỏi, rồi tính tiếp, được không? Cung Ngô Tử lại im lặng một lúc, nói, được. Lý Thiện không nói gì. Qua mấy hơi thở mới hỏi trong bóng tối, nghe giọng sư huynh, vẫn còn tâm sự. Sư huynh cứ nói đi, xem ta có giúp được gì không? Lần này Cung Ngô Tử im lặng lâu hơn. Sau đó nói ra, Lăng Không Tử kia vẫn còn ở động đình nhà, trong bụi cỏ gần đó, côn trùng kêu một hồi lâu mới nghe thấy giọng của Lý Thiện, à chuyện này. Một con thú nhỏ từ trong bụi cỏ chạy vụt qua, côn trùng giật mình, im bặt. Một lúc lâu sau mới lại dè dặt cất lên tiếng kêu trầm thấp, rồi nhanh chóng to hơn. Lý Thiện liền nói tiếp, được. Ta sẽ giúp sư huynh để ý kỹ xem có giữ được nàng ta lại không. Cung Ngô Tử cắn răng, đa tạ. Cũng không cần cảm ơn. Sắc trời đã tối rồi. Lý Thiện đi vài bước, lùi ra xa Cung Ngô Tử hơn một chút, mời sư huynh trở về đi. Giọng hắn dần trở lại bình tĩnh, đừng để người của đạo thống nảy sinh nghi ngờ. Chúng ta còn có đại sự phải làm. Hai ngày sau, mọi chuyện diễn ra đều nằm trong dự liệu của Lý Thiện. Giống như yêu ma trong động đình không thèm để ý đến Ngao Vương nào đó, các yêu ma quanh vùng vị thủy cũng chẳng hề quan tâm đến bất kỳ ý muốn nào của vị thủy Long Vương. Rất nhiều yêu ma đã chiếm cứ vị thủy hàng trăm năm, và trong suốt mấy trăm năm ấy, vị cửu công tử kia cũng chưa từng gây ra sóng gió gì. Bây giờ lại mang tư thế của kẻ muốn đứng đầu, kéo bè kết cánh gây chuyện, ai mà quan tâm đến hắn chứ? Yêu ma chỉ quan tâm đến chuyện của mình. So với những chuyện vớ vẩn như đại chiến yêu đạo, thiên hạ đại kiếp, hay môi hở răng lạnh, chúng càng quan tâm đến việc địa bàn của mình có bị kẻ khác dòm ngó không, địa vị của mình có vững chắc không, đi đâu bắt người về khai trai, và đám đệ tử đạo thống gần đây có lãng vãng quanh đây không, mong chúng mau cút đi để chúng còn tiếp tục sống vui vẻ. Khu vực vị thủy gần vị thành trước kia do cửu công tử thực tế kiểm soát, còn ra xa hơn nữa chính là địa bàn của những yêu ma khác. Mà khu vực do các yêu ma kiểm soát lại lớn hơn nhiều so với những gì con người có thể tưởng tượng. Những người thợ săn thường lên núi đều biết, lãnh địa của một bầy sói đã có thể rộng tới mấy chục dặm vuông, huống chi là yêu ma. Thế giới này vốn dĩ hoang vu, đại đa số những vùng hoang dã thực chất đều nằm dưới danh nghĩa của một yêu vương nào đó. Chỉ là các yêu vương dù trên danh nghĩa có quyền cai quản một nơi nào đó nhưng tuyệt đối sẽ không ngông cuồng đến mức chạy vào một tòa thành của loài người trong lãnh địa đó để tuyên bố chủ quyền. Nhưng điều này cũng có nghĩa là rất ít yêu ma biết được rằng, vị Thủy Long Vương đã không còn là vị Thủy Long Vương của ngày xưa. Hôm đó, Lý Vân Tâm đã tạo ra cảnh tượng thần dị trên bầu trời vị thành, cách xa mấy chục dặm vẫn có thể thấy rõ. Nhưng vấn đề là yêu vương gần vị thành nhất cũng ở cách đó hơn trăm dặm. Yêu ma này chính là đại yêu ma có tu vi thâm hậu nhất ở vị Hà Phủ, chỉ sau Động Đình Quân. Chân thân không rõ là gì, nhưng tự xưng là Tà Vương. Trong tay hắn có một món pháp bảo hiếm thấy trong giới yêu ma, tên là Chân Nhãn. Lão yêu Tà Vương đã đắc đạo hơn 2.000 năm. Hắn đã chiếm cứ một phương từ trước cả khi Thần Long phân phong vị thủy cho Cửu Tử Ly Vẫn. Nơi này là điểm cuối của vùng bình nguyên hoang dã bên ngoài vị thành, địa thế đột nhiên cao vút. Xung quanh núi non san sát, nhưng cây cối cực ít, phần lớn là sa thạch thô ráp, để lộ ra những phiến đá xanh. Vị thủy đến đây uốn lượn 6-7 khúc, lòng sông thu hẹp, dòng nước càng thêm xiết. Nơi thế này đường thủy không thuận tiện, đường núi khó đi, nên dân cư thưa thớt. Trong vòng mấy trăm dặm chỉ có một tòa thành nhỏ, gọi là Định Nghĩa Thành. Và tòa thành này chính là thành trì ở biên giới phía tây xa nhất của vị Hà Phủ thuộc Đại Khánh. Nhờ có điều kiện trời ưu ái như vậy, ngay cả người của đạo thống cũng chẳng buồn để ý đến yêu ma này. Một là tu vi của hắn cao thâm, đã đạt đến cảnh giới dung hợp chân nhân, sắp đột phá đến huyền cảnh. Hai là nơi đây dù sao cũng không có nhiều dân cư, chỉ cần yêu ma này không ăn sạch người trong thành Định Nghĩa, ai lại muốn vì hắn mà làm to chuyện. Thực ra, trước đây khi Côn Ngô Tử và nhóm người của hắn đến vị thành, họ cũng chỉ hoạt động quanh vị thành, trong đó cũng có một phần ý tứ kiên dè Tà Vương này. Khi vị thủy trên danh nghĩa thuộc về Cửu Công Tử, Tà Vương này lại chẳng hề để tâm. Hắn là một đại yêu chân cảnh, trên đời này nếu nói sợ thì chỉ sợ chân long. Kẻ khác, ví như Long Tử kia đến địa bàn của hắn tranh đấu, thì có thể chiếm được chút lợi lộc gì chứ. Cũng may Cửu Công Tử kia cũng biết điều, không dám đến gây sự, chỉ ngoan ngoãn ẩn náu gần vị thành. Tà Vương hiểu rằng đó là vì trong động đình có một yêu ma còn đáng sợ hơn là động đình quân. Chỗ an thân của Long Tử kia đều bị cường địch vây quanh, nói gì đến chuyện ở ngoài mấy trăm dặm. Cho nên khi Lý Vân Tâm cử thủy tộc động đình đến báo tin, lão yêu Tà Vương này cười ha hả một tiếng, tiện tay xé xác tiểu yêu đưa tin. Sau đó nói với yêu tướng bên cạnh, hay cho một vị thủy long vương, hắc hắc. Ta nể mặt chân long, kính hắn ba phần không đi gây khó dễ cho hắn, vậy mà hắn lại muốn hiệu lệnh quần hùng. Nói mấy lời chẳng đầu chẳng cuối. Hắn vừa nói vừa nhíu mày nhìn miếng da cá trong tay. Miếng da cá này mỗi tiểu yêu đưa tin đều mang theo, trên đó có thư do chính tay Lý Vân Tâm viết. Ấy là để phòng tiểu yêu ăn nói không rõ ràng, khiến các yêu vương có thể đọc chữ mà hiểu. Nhưng thời đại này ngay cả người biết chữ cũng không có bao nhiêu, thì làm gì có yêu vương nào biết chữ chứ? May là Tà Vương này sống đã lâu, từng có lúc hứng lên học chữ nghĩa của loài người, nên mới có thể đọc hiểu được ý tứ trên đó. Nào là môi hở răng lạnh, phúc họa tương y hùm. Tà Vương nhíu mày xem xét chữ của Lý Vân Tâm, xem một lúc rồi thở dài, dường như mỗi chữ đều đâm vào lòng hắn, khiến hắn khó chịu, toàn là lời nói nhảm. Ta ở trong khu rừng đá, hẻm núi chính khúc này kinh doanh 2000 năm, có kẻ nào không có mắt dám đến xâm phạm chứ? Ngay cả đạo sĩ của đạo thống, kiếm sĩ của kiếm tông bay qua địa bàn của bản vương, cũng phải ngoan ngoãn hạ xuống mà đi. Kẻ nào dám bất kính? Theo ta thấy, là tên Long Cửu kia chọc phải người của đạo thống, bị người ta giết đến tận cửa, nên mới muốn kéo chúng ta vào vũng nước đục này. Bên cạnh Tà Vương cũng có yêu tướng, giống như Lý Thiện trước đây. Nhưng Tà Vương là đại yêu chân cảnh đỉnh phong, yêu tướng bên cạnh hắn sao có thể so sánh với đám ngu dốt bên cạnh Lý Thiện được. Lúc này, người đang nói chuyện với hắn là một nữ tử, tự xưng là Thất Đoạn Cẩm. Nàng đã đắc đạo hơn 600 năm, hiện tại tu vi đã là hóa cảnh đỉnh phong, chân thân là một con rắn độc có màu sắc rực rỡ. Thất Đoạn Cẩm này nghĩ lại, rồi lại cầm lá thư da cá trong tay Tà Vương xem một lần nữa, cau mày nói, đại vương, tên Long Cửu đó nói rằng hiện giờ động đình quân không có ở đó, đạo thống muốn mưu đồ long hồn. Chuyện này chưa chắc đã là giả đâu. Đại vương nghĩ lại mà xem, lão yêu động đình kia đã canh giữ nơi đó bao nhiêu năm rồi, có ai thấy hắn rời khỏi động đình chưa? Tại sao bây giờ lại đột nhiên đi? Tà Vương tuy sống rất lâu, nhưng lại rất để tâm đến lời nói của xà tinh Thất Đoạn Cẩm này. Hắn nhíu mày trầm ngâm một lúc, rồi mắt sáng lên, ngươi nói cũng có lý. Theo ý ngươi, nên làm thế nào? Thất Đoạn Cẩm bèn đứng dậy, nghi mặt nói, theo ý ta, việc này không thể xem nhẹ. Dù đại vương không động lòng, không để ý, cũng không thể đảm bảo các yêu vương khác sẽ không đi sai đường. Chi bằng đại vương triệu tập tất cả bọn họ lại, nghe xem họ nói thế nào, rồi hãy quyết định. Khi Thất Đoạn Cẩm nói, Tà Vương cứ nhìn nàng không chớp mắt. Đợi nàng nói xong, Tà Vương liền vỗ tay một cái, tốt. Đúng là ngươi nghĩ chu toàn. Truyền lệnh đi, gọi 7 đứa con của ta đều đến đây, chúng ta hãy bàn bạc kỹ lưỡng. 7 người con trai của Tà Vương thực ra là con nuôi của hắn. Trước đây, họ là 7 đại yêu chiếm cứ khu vực gần rừng đá và hẻm núi chính khúc của Tà Vương. Chỉ là khi đó không phải là 7 yêu vương, mà là 7 yêu tướng, cùng phụng sự một đại yêu ma khác. Sau này Tà Vương tốn không ít công sức giết chết đại yêu ma đó, mới phân phong cho 7 đứa con nuôi mỗi người một nơi, thay hắn trấn giữ các vùng đất xung quanh địa bàn của mình. Làm như vậy, một là có thể tạo vùng đệm giữa hắn và các đại yêu ma khác, hai là Tà Vương này cũng ngưỡng mộ phong thái phân phong cửu tử của chân long, cảm thấy làm như vậy cũng có phong thái của thần long. Ba là Tà Vương này lại là một kẻ dị loại trong giới yêu ma. Mà cái dị của hắn chính là ở chỗ yêu tài. Yêu ma bình thường phần lớn đều bạo ngược, thấy yêu ma nào có thực lực xung quanh mình thì đều muốn bóp chết, để phòng sau này uy hiếp đến địa vị của mình. Nhưng Tà Vương này lại khác, nhiều năm qua hắn cũng đã thu phục không ít yêu ma, nhưng lại rất ít khi giết chết. Phàm là ai chịu quy thuận hắn, hắn đều tha mạng, cho phép làm yêu tướng dưới trướng mình. Nhờ vậy mà dưới trướng hắn có rất nhiều yêu ma tu vi cao thâm và trung thành. Thêm vào đó, hắn lại là kẻ thích nghe lời can gián, biết tiếp thu ý kiến. Giống như hôm nay nghe Thất Đoạn Cẩm nói, phàm là cảm thấy có chút lý lẽ, hắn tuyệt đối không cố chấp. Xà Tinh Thất Đoạn Cẩm cũng biết rõ tính cách của Tà Vương nhà mình, lúc này liền nhận lệnh đi triệu tập 7 đứa con nuôi kia. Hang ổ của Tà Vương nằm trên một ngọn núi cao nhất trong rừng đá, nói là núi, chi bằng nói là một cột đá. Cột đá thẳng đứng sừng sững, bề mặt gần như không có thảm thực vật. Đừng nói là người, ngay cả khỉ giỏi leo trèo cũng không thể leo lên đỉnh. Chim chóc thì có thể bay qua, nhưng chỉ cần có con nào không có mắt mà bay qua đây, chắc chắn sẽ bị các yêu ma trên núi bắt lại ăn thịt. Một ngọn núi đá như vậy cao vài trăm mét, rộng cũng mấy chục mét. Ngọn núi gần như bị khoét rỗng, nhìn từ xa giống như một tổ ong. Lỗ thủng chi chít san sát nhau, khoét rỗng cả ngọn núi. Tà Vương và hơn 200 yêu chúng dưới trướng hắn sống trong hang ổ này. Mà hang ổ này cũng có một cái tên khá nổi, gọi là Hãm Không Sơn. Triệu tập 7 người con nuôi kia tất nhiên là do Thất Đoạn Cẩm tự mình đi. Nhưng nàng còn sai không ít tiểu yêu ma, bảo chúng cầm lệnh bài của Hãm Không Sơn đến các nơi ở của các tiểu yêu vương khác. Lý Vân Tâm đã cử 200-300 yêu ma đi đưa tin, nhưng nửa đường đã chạy mất hơn một nửa. Hơn 100 người còn lại trên đường đi cũng không được bình an. Có những yêu ma khát máu, gặp phải đồng loại đã hóa hình, mặc kệ thân phận bối cảnh ra sao, không nói một lời liền đánh giết ăn thịt. Do đó, thực sự nhận được thư chỉ còn lại mấy chục nhà mà thôi. Nhưng những điều này vốn đã nằm trong dự liệu. Những kẻ có thể phản hồi tin tức này đều là những kẻ biết điều. Những kẻ không nhận được tin, đa số là tiểu yêu ma đạo hạnh thấp, cũng không có tác dụng gì lớn. Bây giờ Thất Đoạn Cẩm cũng sai người đi đưa tin, chính là muốn tập hợp tất cả các yêu vương đã nhận được thư của Lý Vân Tâm lại, để phòng có kẻ nào thực sự chạy đến hợp tác với Long Cửu. Uy danh của Tà Vương ở đây vượt xa Long Cửu, ai dám không nghe theo hắn. Cho nên, Thất Đoạn Cẩm làm như vậy lại vô tình giúp Lý Vân Tâm. Những tiểu yêu vương kia dám không để ý đến Long Cửu, nhưng lại không dám không để ý đến Tà Vương. Bất kể là hiểu chuyện hay không đều phải đến. Đúng 3 ngày sau, tại Hãm Không Sơn này đã quy tụ tổng cộng 150 yêu vương từ khu vực Vị Thủy, đoạn từ Vị Thành đến cuối hẻm núi Chính Khúc, trong phạm vi mấy ngàn dặm. Nếu nhìn trên bản đồ, đoạn Vị Thủy đó chỉ là một sợi dây nhỏ, hoặc giống như gân của một chiếc lá. Mà lãnh địa do các yêu vương này cai quản chồng chéo lên nhau, tạo thành một chiếc lá khổng lồ, bao gồm cả 5-6 châu phủ gần Vị Thành, gần như chiếm 1/4 diện tích của Đại Khánh. Nếu như yêu ma cũng có sử sách, thì đây đích thực là một sự kiện trọng đại đáng được ghi vào sử sách. Trong mấy ngày này, động đình cũng không yên tĩnh. Chỉ có điều, sự không yên tĩnh ở gần Hãm Không Sơn là sóng to gió lớn, còn trong động đình thì lại là sóng ngầm cuộn chảy. Trước hết, các đạo sĩ ở gần Vị Thành bắt đầu bận rộn. Nhưng không phải bận rộn đối phó với cấm chế động đình, mà là bận rộn thiết lập các trạm kiểm soát. Trạm kiểm soát của các đạo sĩ khác với các cửa ải của quan phủ thế tục. Cửa ải quan phủ chỉ đặt trên đường, chỉ cấm đi lại trên mặt đất. Còn trạm kiểm soát của các đạo sĩ lại đặt trên trời, kiểm soát toàn bộ thông hành cả trên trời lẫn dưới đất. Giống như khi các đạo sĩ ở Vị Thành tranh giành mặt trời trên không, rất nhiều tu sĩ đã đến hóa cảnh, có thể ngự không phi hành, bay lên trời, viết ra các loại phù chú với hình thù khác nhau. Những phù chú này mang theo đặc sắc cá nhân của mỗi tu sĩ, nhưng lại có thể phối hợp với nhau. Thế là một cấm chế lập thể, bao trùm cả một vùng không gian rộng lớn xuất hiện. Nhưng cấm chế này tuy lớn, nhưng lại không thể so sánh với cấm chế động đình. Ngay cả một người thế tục bị ảnh hưởng bởi cấm chế này cũng chỉ cảm thấy hơi tức ngực mà thôi. Bởi vì cấm chế này vốn không phải dùng để hạn chế hành động của con người, mà là để tìm một du hồn. Lâm Lượng Tử và Phi Vân Tử trước đó đã giết chết cô Ngô Tử. Nhưng tu sĩ đại thành huyền diệu cảnh tự nhiên có những thủ đoạn đáng sợ. Dù cho là sinh sát thiên cương đại trận, lấy sức mạnh của 10 vạn âm hồn để diệt sát cô Ngô Tử không chút phòng bị, trong nháy mắt hắn dường như vẫn lưu lại được một tia thần hồn. Đương nhiên không thể để cho tàn hồn này chạy thoát. Cấm chế này không cấm được người, nhưng có thể dùng để phát hiện một tàn hồn. Cô Ngô Tử muốn nhanh chóng diệt trừ hậu hoạn, để tránh sau này sinh biến. Nhưng ai ngờ cấm chế này hoàn thành rồi tìm kiếm mấy ngày liền, vẫn không có kết quả. Cô Ngô Tử hiểu rằng vị tông tọa trước kia có cảnh giới sâu không lường được, nhưng khi hắn còn là Phi Vân Tử cũng không phải là hạng xoàn. Sự khác biệt giữa đạo sĩ chân cảnh và đạo sĩ huyền cảnh nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng có thể là nhỏ. Đạo sĩ ở hóa cảnh đỉnh phong đắc được đạo tâm liền tiến vào chân cảnh, huyền cảnh, có thể tu tập các pháp môn uy lực mạnh hơn. Điều này có nghĩa là sự chênh lệch giữa chân cảnh và huyền cảnh phần lớn chỉ ở sức mạnh của linh lực và việc lý giải đạo pháp có thấu triệt hay không. Nếu để Lý Vân Tâm giải thích chuyện này, hắn sẽ nói, chân cảnh là học sinh tiểu học không chăm chỉ học hành, suốt ngày trốn học đi chơi. Còn huyền cảnh là một học sinh tiểu học chuyên tâm nghe giảng, ôn tập nghiêm túc, sau giờ học còn tham gia lớp luyện thi. Nhưng cuối cùng, đều là học sinh tiểu học mà thôi. Cho nên cô Ngô Tử đại khái hiểu được vị trưởng môn Lan Gia Động Thiên trước kia sẽ dùng loại thủ đoạn nào để bảo toàn một tia thần hồn, cũng hiểu được có thể đi được bao xa trong một ngày, và ẩn nấp như thế nào? Nếu không hiểu rõ những điều này, ai dám dưới mắt của đông đảo tu sĩ mà diệt sát một vị tu sĩ huyền cảnh của đạo thống? Nhưng trớ trêu thay, thật là gặp ma. Hắn chính là tìm không thấy tia tàn hồn đó của cô Ngô Tử. Thế là vị tông tọa mới của Lan Gia Động Thiên tạm thời bị chuyện này thu hút hết sự chú ý, mà lúc này, vị Lý Thiện kia thì lại bận rộn chú ý đến hành tung của Lý Vân Tâm. Một khi đã quyết định làm một số việc, thì phải nắm giữ mọi chi tiết trong lòng bàn tay. Đáng tiếc, Lý Thiện vốn không phải là người thân tín bên cạnh Lý Vân Tâm, điều duy nhất cả có thể làm là một biện pháp ngốc nghếch sai rất nhiều thủy tộc yêu ma ẩn nấp gần quân sơn. Trên danh nghĩa là tùy thời nghe lệnh triệu tập, thực chất là đang theo dõi động tĩnh của Lý Vân Tâm. Gã cũng biết Lý Vân Tâm có cách ra khỏi cấm chế động đình, nhưng bên đó cũng có đạo sĩ đang canh giữ. Hai sư huynh đệ này thực ra đều đang dùng chiến thuật biển người. Nhưng vấn đề là bọn họ canh sai chỗ rồi. Lý Vân Tâm lắc đầu. Hắn đứng trong hành lang của điện chính trên quân sơn, trước mặt là vách núi trăm trượng và phong cảnh động đình. Gió núi thổi qua dưới mái hiên, những chiếc chuông đồng nhỏ treo trên mái cong kêu len keng liên hồi, nghe cũng khá êm tai. Hôm đó ta mang đám hồ yêu kia ra khỏi cấm chế đã để lại một chút tâm tư. Đến trong rừng, ta không giải khai phong ấn ngũ giác của chúng, mà đi thêm hơn 10 dặm nữa mới thả chúng ra, nếu không, vận chuyển 200-300 người ra ngoài, làm gì phải tốn nhiều thời gian như vậy. Lý Vân Tâm khoanh tay đứng dưới mái hiên ngắm cảnh xa, lại lắc đầu, lúc đó đã cảm thấy có thể có vấn đề, quả nhiên là có vấn đề. Bây giờ người của đạo thống đang canh giữ ở nơi đám yêu ma bị ta làm cho tỉnh lại, nghĩ rằng ta sẽ xuất hiện từ đó, ngươi nói xem, trong số những người của chúng ta, có phải có kẻ không ổn không? Lời này là nói với Lưu Lão Đạo. Lưu Lão Đạo cũng đang ở dưới mái hiên, giờ một chiếc ghế mây lưng tựa có chạm ngọc bích ra ngồi. Chỉ là chiếc ghế mây này chỉ trông giống như làm bằng mây, thực tế không phải vàng cũng không phải gỗ, vừa nhìn đã biết là bảo bối. Lão Đạo thích chiếc ghế này, mấy ngày nay đi đâu cũng mang theo. Hồng Nương Tử có lúc cười nhạo ông cũng chỉ cười nói có thể sử dụng đồ của thần tiên là tốt rồi, cũng không chấp nhặt với cô nương nhỏ kia, mặc dù cô nương nhỏ này có thể còn lớn tuổi hơn cả bà cố của ông. Lúc này Lưu Lão Đạo đang thổi gió núi thấy thật thoải mái, đầu óc cũng linh hoạt hơn một chút. Ông hiểu rằng có lúc Tâm Ca hỏi ông chuyện gì đó chưa hẳn là vì mình không có manh mối, chỉ là Tâm Ca thích nói chuyện với người mình tin cẩn, vừa nói vừa làm rõ mạch suy nghĩ, nói một hồi thì linh quang sẽ lóe lên. Cho nên mắt ông híp lại, nghĩ một chút rồi nói, Tâm Ca trước đó không phải đã nói rồi sao? Ngươi thấy Tam Hoa Nương Nương của chúng ta có chút đáng nghi. Nhìn Vu Mông công tử của Vu gia cũng có thể nghi ngờ. Tam Hoa nhà ta mấy ngày nay tuy không thường thấy, nhưng ta biết nàng ấy đã ra hồ chơi rồi. Ngươi thấy nàng ấy giấu tâm sự, nhưng thực ra cũng thích chơi. Nếu ta nói, thì là có chút tính trẻ con. Nếu muốn nghi ngờ, ta cũng không nghi ngờ nàng ấy. Ngược lại là Vu công tử kia, ngươi cũng đã đưa hắn ra ngoài cùng. Nếu ta nói, hắn cũng có hiềm nghi. Hơn nữa còn có Lý Thiện mà ngươi đã thu phục cho nên cũng không có manh mối gì. Lý Vân Tâm quay người, trong tay đã có thêm một vật. Chính là thông minh ngọc giản kia. Hắn tung tung ngọc giản trong tay, tự giỡn cười một tiếng. Thực ra ta là kẻ sợ khổ lại không thích học hành cho lắm. Hồi nhỏ ở trong sơn thôn không biết gì cả, cha mẹ lại dạy rất giỏi, nên học nhanh. Đến bây giờ nếu không phải ta may mắn có được thân thể yêu ma này, cũng không biết đến năm tháng nào mới có thể tu luyện đến chân cảnh. Bọn họ đều đang tìm thứ này. Nếu thật sự để họ xem kỹ chắc chắn sẽ thất vọng. Lão Lưu, ngươi đoán xem trong này từ trước đến giờ đều là những thứ gì? Lưu Lão Đạo biết trong tay hắn là thông minh ngọc giản. Cũng từ miệng hắn biết được thông minh ngọc giản là chí bảo của Họa Đạo, di vật của Họa Thánh. Ông dù sao cũng là họa sư xuất thân, bây giờ lại trở thành đan thanh đạo sĩ chính hiệu, nên không dám có chút bất kính với đồ vật của tổ sư gia. Vừa rồi Lý Vân Tâm ném bảo bối này trong tay, ông đã không kìm được mà ngồi thẳng người nhìn chằm chằm, sợ Tâm Ca không cẩn thận làm rơi vỡ. Ông nghĩ một chút, nuốt nước bọt, không dám đoán, không dám đoán. Lý Vân Tâm thở dài, cho đến bây giờ phần ta có thể xem được, vậy mà toàn là giảng về tu hành. Nhưng có thứ này, còn không bằng cho ta mấy quyển bí kíp để tự tu. Ngươi lại đoán xem, pháp môn giảng về thần hồn hóa chân thân của chân cảnh giảng toàn những thứ gì? Chỉ có một câu thôi giả lại cho là thật. Thật là lừa quỷ à? Lưu Lão Đạo nghe xong sắc mặt đại biến, thầm nghĩ Tâm Ca này thật to gan, dám mắng cả tổ sư gia. Nhưng lời này cũng không tiện nói với Lý Vân Tâm, đành phải trong lòng liên tục xin lỗi thay cho Lý Vân Tâm, rất sợ trời quang mây tạnh lại có một tia sét đánh xuống. Lý Vân Tâm nói móc thì nói móc, nhưng vẫn nhảy lên lan can bên cạnh hành lang, bắt một chân lên ngồi, rồi mở thông minh ngọc giảng ra. Mở ra liền bắt đầu lẩm bẩm xem xét, trong mắt Lưu Lão Đạo thì chính là nói bừa. Có lúc sẽ cười một tiếng quái dị, như đã hiểu ra điều gì. Có lúc lại không nói gì, chỉ nhíu mày. Nhíu mày một hồi lại bắt đầu lẩm bẩm chửi bới, nghe mà lão đạo hoảng hốt. Lý Vân Tâm đang xem, Lưu lão đạo liền canh chừng cho hắn, không để người khác nhìn thấy ngọc giản này. Cứ như vậy qua cả một buổi chiều, Lý Vân Tâm mới đứng dậy, thở dài, thật đúng là lừa quỷ. Lão đạo nghe hắn vừa rồi nhắc đến pháp môn thần hồn hóa chân thân, biết hắn đang tu tập cái này. Giờ phút này nghe giọng hắn không vui liền biết tiến triển không tốt. Cho nên cố ý an ủi hắn, Tâm ca nói cái thần hồn hóa chân thân này, có phải là thủ đoạn mà Nguyệt Quân Tử đã dùng ở Vị Thành không? Ở Vị Thành, khi Lý Vân Tâm đóng giả Long Tử Nhai Tý, Nguyệt Quân Tử từng dùng phân thân của mình từ trong Huyền Quang Bảo Giám đi ra, nói chuyện với Lý Vân Tâm. Mà Thanh Lượng Tử bị Lý Vân Tâm giết trước đó cũng từng nhắc đến việc hắn đã từng cùng phân thân thần hồn của cha mẹ Lý Vân Tâm đại chiến ở ngoài ngàn dặm. Lý Vân Tâm gật đầu nhẹ, là cái đó. Người ở chân cảnh có thể làm được, dù sao cũng là chân nhân rồi. Thần hồn của mình có thể tạm thời phân hóa ra một cái tôi khác, cũng là chính mình thật sự. Nhưng tương đối khó tu, không phải ai cũng tu thành được. Vừa rồi ta muốn làm cái này, cảm thấy có thể giúp ích, kết quả trong này Lý Vân Tâm ghét bỏ nhìn thông minh ngọc giảng kia, nói toàn những thứ quỷ quái gì. Lão đạo sợ hắn lại bắt đầu mắng tổ sư gia, vội vàng an ủi hắn, không vội không vội. Nếu là pháp môn khó tu hành, từ từ rồi sẽ được. Tâm ca có ngộ tính cao, thiên phú tốt, một ngày không thành thì hai ngày không thành thì ba ngày, rồi sẽ tu thành được thôi. Lý Vân Tâm nghe lời này của ông, chớp chớp mắt nhìn ông một cách kỳ lạ, à, ta đã tu thành rồi mà. Lão đạo nhất thời chưa kịp phản ứng, ngẩn người. Cứ như vậy một lúc, lại nghe thấy một Lý Vân Tâm khác nói sau lưng mình, ngươi có bao giờ thấy ta tu hành một pháp môn nào mà tốn hơn hai ngày không? Lão đạo quay đầu quả thật là một Lý Vân Tâm khác. Lưu lão đạo lại ngẩn người một hồi, khó tin nói, Tâm ca không phải nói pháp môn này khó tu sao? Lý Vân Tâm cười ha hả, xòe tay, nếu không thì sao gọi là thiên tài chứ? Lão đạo liền thở dài trong lòng, thầm nghĩ bộ dạng này của ngươi rất dễ không có bạn bè đâu. Lại qua một ngày, Bạch Vân Tâm đến nhà bái phỏng. Mấy ngày nay nàng và tiểu nha hoàn của mình đi dạo trong hồ, những người biết chuyện đều đoán nàng muốn lấy long hồn nhưng chỉ nghĩ là vẫn chưa tìm ra long hồn cuối cùng ở đâu. Chỉ có Lý Vân Tâm hiểu rằng đây là vì lời hứa trước đây của mình, bảo nàng phối hợp với mình, chậm một chút hãy mang long hồn đi, để hắn có thời gian bố trí một vài thứ. Và hắn sẽ giải quyết chuyện cha nuôi của nàng là Bằng Vương sắp đặt hôn sự cho nàng để báo đáp. Rõ ràng những chuyện lớn mà Lý Vân Tâm làm ở gần Vị Thành trước đây đã khiến Bạch Vân Tâm có chút tin tưởng vào hắn, nàng quả thực đã làm theo. Lý Thiện thấy Bạch Vân Tâm vào trong điện chính của Tử Vi cung trên quân sơn, sau đó nói chuyện với Lý Vân Tâm suốt cả đêm. Đến ngày thứ hai, Lý Vân Tâm và Bạch Vân Tâm vẫn chưa lộ diện, Lý Thiện liền có chút sốt ruột, sợ rằng Lý Vân Tâm đã ra khỏi cấm chế động đình, đi nơi khác rồi. Nhưng đang lúc lo lắng, thì thấy Hồng Nương Tử từ tiền điện của Tử Vi cung đi ra. Hồng Nương Tử đã dựng một cái đình gỗ nhỏ bên bãi cát trắng trên quân sơn để kỷ niệm lần đầu gặp Lý Vân Tâm, sau đó cái đình gỗ này trở thành nơi nàng giải khuây khi buồn bực. Nàng vốn là công chúa của động đình này, bây giờ đáng lẽ phải là người nắm quyền ở động đình. Nhưng trớ trêu thay, cả động đình đều biết động đình quân không mấy thương yêu cô con gái này, thậm chí chỉ xem nàng như một món đồ. Đến bây giờ lại có một đại yêu ma như Lý Vân Tâm vào ở trong Tử Vi cung, Hồng Nương Tử này liền thật sự trở thành một nhân vật không ai để ý, nhưng hôm nay, Lý Thiện lại chỉ chú ý đến Hồng Nương Tử này, cả nhìn từ xa, thấy mỹ nhân này lại mang theo rượu. Đến đình gỗ, nàng ngơ ngác nhìn ra xa một lúc, rồi bắt đầu uống rượu. Thế là gã hiểu rằng nàng lại đang đau lòng. Lại nghe thấy Hồng Nương Tử vừa uống rượu vừa lẩm bẩm những lời khó hiểu. Mặc dù chỉ là vài câu vài lời, nhưng với sự thông minh của Lý Thiện, gã đã có thể đoán được là vì Bạch Vân Tâm kia. Lúc này, Bạch Vân Tâm vẫn còn ở trong Tử Vi cung, lại còn đang nói chuyện vui vẻ với Lý Vân Tâm. Hồng Nương Tử sao có thể chịu được chuyện này, vốn dĩ lại không tiện phát tác trước mặt hai đại yêu ma, đành phải trốn ra đây mượn rượu giải sầu. Lý Thiện liền yên tâm hơn một chút. Cứ như vậy, lại qua một buổi sáng. Hồng Nương Tử kia uống say, ngủ trong đình. Nhưng Lý Vân Tâm và Bạch Vân Tâm vẫn chưa xuất hiện, Lý Thiện lại sốt ruột, định tìm lý do xông vào bẩm báo chuyện gì đó. Nhưng trời xui đất khiến lại có một chuyện tốt tự dưng đâm đầu vào cửa. Tam Hoa Nương Nương bên cạnh Lý Vân Tâm kia không biết từ đâu đi chơi về. Thấy Lý Thiện đang ló đầu ra từ trong nước nhìn từ xa, nhất thời nổi hứng muốn treo chọc. Nàng cũng coi như là nửa dòng dõi Long tộc, tuy là hư cảnh, nhưng xét về thân thể cường tráng cũng không kém Lý Thiện. Cho nên nàng nhảy xuống nước, một tay liền xách Lý Thiện lên. Nói rằng thấy gã trông buồn cười, vừa hay trong điện của nàng cũng đang buồn chán, liền bảo gã vào điện chơi cùng nàng. Chuyện này lại đúng ý của Lý Thiện. Gã liền giả vờ Tam Hoa này là tiên tử bên cạnh đại vương, ta nào dám lỗ mãng, ngoan ngoãn theo nàng vào điện. Thế là lòng cuối cùng cũng yên. Vào trong điện, thấy Lý Vân Tâm vẫn đang ngồi đối diện với Bạch Vân Tâm một cách bình thường, chỉ có điều không phải ngồi quỳ theo lễ cổ, mà là ngồi trên ghế mây thoải mái. Bên cạnh còn có Lưu Lão Đạo và tiểu nha hoàn của Bạch Vân Tâm, bốn người vây quanh một cái bàn, không biết đang chơi gì. Lý Thiện nhìn từ xa, tuy không quan tâm họ đang chơi gì, nhưng lại nghe thấy Lý Vân Tâm thỉnh thoảng hưng phấn kêu to ta biết ngay ngươi là trung thần mà, hoặc là chán nản hô lớn thu ta đi chứ, đừng để lại tên phản tặc này, lại hoặc là than thở sao ta lại là nội gián, gã nghe xong, lòng lại lo lắng chẳng lẽ bốn người này đã cảm thấy có điều bất thường, đang loại trừ từng người một sao. Đáng tiếc chưa kịp xác minh, Tam Hoa kia đã kéo gã đến một góc trong đại sảnh, bắt gã chơi cùng mình. Trò chơi của Tam Hoa này cũng chẳng phải là trò gì hay ho mà lại giống như những chú mèo con nô đùa với nhau. Lý Thiện này vừa phải cẩn thận chơi cùng nàng, sợ nàng nổi giận đuổi mình ra ngoài, lại phải kiềm chế thực lực hóa cảnh đỉnh phong của mình để không làm nàng bị thương còn đâu tâm trí mà nghe Lý Vân Tâm và những người kia nói gì. Kết quả là cứ thế chơi chơi suốt cả một ngày trời. Mà lúc này, chính là ngày đầu tiên các yêu ma tụ tập tại hãm không sơn của đại yêu chân cảnh Tà Vương. Lão yêu Tà Vương chiếm cứ rừng đá và hẻm núi chính khúc. Nhưng trên thực tế, thế lực của hắn bao trùm phạm vi ngàn dặm xung quanh, được xem là một trong những đại yêu ma hàng đầu ở Khánh Quốc. Vì vậy, quy củ ở nơi này của hắn rất nghiêm ngặt. Các yêu vương đến đây diện kiến, không thể ngang nhiên đi vào hãm không sơn mà phải qua một phen kiểm tra mới được phép vào. Việc kiểm tra này không phải là kiểm tra thứ gì khác, mà là để nghiệm minh chân thân, xem rốt cuộc là yêu vương hay là kẻ ngoài giả mạo. Đây không phải là ý của Tà Vương, mà là của Thất Đoạn Cẩm, nàng sợ có người của đạo thống trà trộn vào rồi gây chuyện. Vật mà nàng dùng để kiểm tra, chính là pháp bảo chân nhãn của Tà Vương. Nói về hình dáng của chân nhãn này, đám yêu ma trong hãm không sơn đều đã từng thấy. Tuy Tà Vương không thể để cho mỗi một tiểu yêu đều cầm trên tay chơi đùa, nhưng cũng không xem nó là vật độc chiếm. Bởi vì pháp bảo này rất lớn, và thực sự chỉ có thể dùng để phân biệt thật giả mà thôi. Nhưng tại sao một vật như vậy lại trở thành pháp bảo lừng danh của Tà Vương, nguyên do trong đó thì rất ít người biết. Hôm đó, Thất Đoạn Cẩm ngồi canh gác bên cạnh lối vào duy nhất của hãm không sơn, dựa vào một chiếc ghế lớn bọc da hổ. Bên cạnh có mấy chục yêu binh vây quanh trấn áp, từng tên một nghiệm minh chính thân của các yêu vương. Các yêu vương lác đác đến, Thất Đoạn Cẩm liền yên lặng chờ đợi. Ngày hôm đó, khu vực gần rừng đá trời quang mây tạnh. Tuy phóng tầm mắt ra xa là một vùng hoang vu không thấy cây xanh, nhưng sa mạc thô ráp rộng lớn đó cũng có một vẻ đẹp phóng khoáng riêng. Nhưng dù là Thất Đoạn Cẩm hay đám tiểu yêu bên cạnh nàng đều đã sớm chán ngấy cảnh tượng này. Cho nên nàng tựa vào chiếc ghế lớn phơi nắng, đám tiểu yêu cũng kẻ nằm người dựa, lười biếng phơi nắng bên cạnh nàng. Người không biết chuyện nhìn từ xa, cứ ngỡ là một người phụ nữ trẻ tuổi đang cùng đàn con cháu hưởng thú vui gia đình. Khi có yêu vương nào đó từ xa đến, đám tiểu yêu mới phấn chấn hẳn lên. Nếu là đại yêu thì thôi, nếu là tiểu yêu vương ở nơi nào đó, chúng liền xông lên lục soát trước. Nói là lục soát, thực ra là vơ vét, thấy cái gì vừa mắc trên người thì lấy hết, sau đó mới để Thất Đoạn Cẩm hỏi han. Những tiểu yêu vương kia sợ uy thế của Tà Vương, nào dám so đo với đám yêu binh này, đành phải nén giận. Sau khi bị vơ vét sạch sẽ liền đi đến gần Thất Đoạn Cẩm. Lúc này liền bắt đầu dùng chân nhãn để nghiệm minh chính thân. Vật này, chân nhãn, rất lớn, dài khoảng 6 thước, rộng 3 thước. Dựng nó lên, còn cao hơn cả một người. Nó trông giống như một tấm sắt lớn, và thực sự là một tấm sắt. Tà Vương đã dùng hai tấm sắt làm vỏ ngoài, bao lấy bảo bối bên trong. Nhưng trên tấm sắt có một cái lỗ nhỏ cỡ đầu ngón tay cái, để lộ ra một điểm đen. Bất kỳ ai hơi biết chữ nhìn vào đều sẽ cảm thấy điểm đen đó thực chất là một chấm mực. Nhưng chữ nhãn trong tên pháp bảo chân nhãn này, chính là chỉ thứ này. Yêu vương đi đến gần Thất Đoạn Cẩm, liền được bảo đi xem chấm đen trên tấm sắt kia. Xem xong, sẽ được hỏi nhìn thấy gì. Trả lời đúng là chân thân, trả lời sai là giả mạo. Chỉ là hôm nay đã có 63 vị yêu vương đến, vẫn chưa thấy có ai giả mạo. Mà những yêu vương kia cũng khó mà nhận ra đây là pháp bảo lừng danh của Tà Vương. Nhà ai lại đem pháp bảo ra đặt tùy tiện trên mặt đất như vậy chứ? Chờ đến gần trưa, mới lại thấy một người từ xa đi tới. Người này trông giống như một thư sinh, mặc một bộ áo trắng. Y đi trên đường chân trời bốc hơi nóng, thân ảnh cũng trở nên méo mó vì không khí bị vặn vẹo. Đại yêu đến diện kiến đều mang theo yêu tướng, chỉ có những tiểu yêu vương không ra gì mới đơn độc một mình. Nhìn trang phục này của y, liền biết là kẻ thường xuyên tiếp xúc với con người. Những yêu vương lớn chiếm cứ sơn giả sẽ không ăn mặc như thế. Chúng thường hoang dã và thô kệch hơn. Sự hoang dã và thô kệch này bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc dùng xương người làm đồ trang trí, ở trần, bôi các loại màu vẽ và các yếu tố khác. Nhưng ăn mặc như y, có nghĩa là y ở gần thành trấn của con người. Ở gần mà chưa bị đạo sĩ hay kiếm sĩ giết, hoặc là y mạnh đến mức đối phương cũng bất lực, hoặc là y ngoan ngoãn làm người tốt. Đám yêu binh phổ biến cho rằng vị này thuộc loại sau. Điều đó cũng có nghĩa là trên người y sẽ có không ít đồ tốt của con người. Đồ của con người tương đối hiếm thấy. Gần khu vực rừng đá chỉ có một tòa thành Định Nghĩa. Người và vật trong thành đó đều do Tà Vương hưởng dụng, chúng không có phúc phận đó. Thế là chúng lại nhanh chóng chạy lên, xoa tay mài nắm đấm chuẩn bị vơ vét chút lợi lộc từ trên người y, đợi người này không nhanh không chậm đến gần, Thất Đoạn Cẩm mới nhấc mí mắt lên nhìn y một cái. Kết quả vừa nhìn liền hơi sững người, rồi ngồi thẳng dậy, nhìn y chằm chằm một cách tỉ mỉ. Đám yêu binh kia cũng thấy rõ y, đều ngẩn ra. Bởi vì vị yêu vương này thực sự trông quá giống người. Yêu ma càng có bản lĩnh cao cường thì hóa thành hình người càng giống người, điều này không có gì lạ. Nhưng điểm kỳ lạ hơn của vị này là, y không chỉ giống người, mà còn rất đẹp. Dù đặt ở trong thành trấn của con người, y cũng được xem là một mỹ nam tử thực sự. Điều này trong giới yêu ma, quả thực quá hiếm thấy. Y dẫm lên các sỏi lạo xạo đi tới gần, rồi chắp tay cười một tiếng với đám yêu ma này, tại hạ đến đây diện kiến. Nghe y nói, quả thực càng giống người hơn. Bầy yêu bị y làm cho ngẩn người, một lúc lâu sau mới có kẻ cất giọng hung hăng hỏi, ngươi là yêu vương ở ngọn núi nào, sao chưa từng thấy ngươi? Mỹ nam tử này không để ý đến người nói chuyện, mà lại nhìn Thất Đoạn Cẩm mỉm cười, tại hạ là thủy tộc, trước đây ở bên cạnh động đình, dưới trướng cũng có chút binh tướng. Mấy ngày trước vì có việc ra ngoài, không ngờ động đình bị phong tỏa, có nhà mà không thể về. Nghe nói Tà Vương ở đây tổ chức đại hội yêu ma nên cũng đến, xem có thể tìm được việc gì làm không. À, tại hạ trước đây ở động đình, mọi người đều gọi ta là Phong Lưu Ngọc Diện Tiểu Ngân Long. Đám yêu binh nghe cái tên này của y, nhìn nhau ngơ ngác, không biết có ý gì. Ngược lại, Thất Đoạn Cẩm lại cười lên, cái tên này của ngươi cũng thật chuẩn xác. Trông quả là một tài tử phong lưu. Nghĩ một chút lại nói, ngươi tuy không phải là yêu vương bản địa, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, tu vi cũng không thấp. Ngươi hợp mắt ta cho ngươi vào. Chỉ là sau khi vào hãm không sơn thì không được đi lung tung, để tránh bị bắt. Phong Lưu Ngọc Diện Tiểu Ngân Long này vội vàng chắp tay cảm ơn, nói, đa tạ thần tiên tỷ tỷ. Tại hạ tu vi cũng không cao, nhưng cũng đã đạt đến cảnh giới hóa hư vi thực. Nhất định sẽ không làm tỷ tỷ thất vọng. Đám yêu binh vốn định xông lên, nhưng thấy tình cảnh này liền không dám động tay. Ai cũng biết xà yêu Thất Đoạn Cẩm thích mỹ nam tử. Nhưng trước đây họ gặp mỹ nam tử nào có thể so sánh với Tiểu Ngân Long này chứ? Thất Đoạn Cẩm cười híp mắt hưởng thụ sự nịnh nọt của y, rồi chỉ vào tấm sắc lớn bên cạnh, ngươi hãy đến xem cái này. Tiểu Ngân Long này tiến lại gần mấy bước nhìn một chút, ngạc nhiên nói, đây là gì vậy? Thất Đoạn Cẩm vẫn cười nhìn y, ngươi đến xem cái lỗ trên tấm sắc này, nhìn vào trong thấy gì? Người đến liền tìm đến cái lỗ đó, thu lại vẻ mặt. Y tỉ mỉ nhìn chằm chằm một lúc. Mất khoảng 5-6 hơi thở mới quay đầu nhìn Thất Đoạn Cẩm, nhìn thấy một con mắt. Thất Đoạn Cẩm nhìn chằm chằm y, hỏi, là con mắt thế nào? Phong Lưu Ngọc Diện Tiểu Ngân Long này liền nghĩ một chút, nói, nhìn sơ qua giống như mắt mèo. Nhưng ánh mắt đó hung ác dữ tợn, lại không giống mèo. Theo tại hạ, hoặc là mắt báo, hoặc là mắt hổ. Thất Đoạn Cẩm lúc này mới lại cười, được. Có kiến thức. Ngươi vào đi. Vị Tiểu Ngân Long này liền lại cúi chào Thất Đoạn Cẩm một lần nữa, rồi bước chân vào trong cửa. Cửa chính của hãm không sơn là một cửa đá, mở ở chân núi. Vốn nên được coi là một hang động, hình dạng cũng không theo quy tắc. Bây giờ bên cạnh hang động được trang trí rất nhiều xương người hoặc xương động vật, đầu lâu, dùng làm mặt tiền. Vào cửa là một đoạn đường sâu hun hút. Tuy rộng lớn, nhưng lại âm u ẩm ướt, thậm chí còn nhỏ nước. Cảnh tượng này hoàn toàn khác với sự khô ráo nóng bức bên ngoài. Đi khoảng một khắc đồng hồ mới thấy được ánh sáng ở cuối đường, và nghe thấy tiếng động trong hang. Giống như y đã dự đoán một mớ hỗn tạp, không nghe rõ được gì. Chỉ có những yêu ma có đạo hạnh cao thâm một chút mới nói tiếng người. Rất nhiều yêu ma có tu vi không cao giao tiếp với nhau chủ yếu bằng ngôn ngữ cơ thể và những tiếng gầm rú nguyên thủy. Nhưng một số yêu vương dù tu vi cao, nhưng ở cùng một đám tiểu yêu, nói tiếng người cho ai nghe. Lâu dần cũng không thích nói tiếng người nữa. Giờ phút này, thứ y nghe được chính là một mớ âm thanh ồn ào như vậy, và còn có mùi máu tanh nồng nặc. Lý Vân Tâm hơi nhíu mày. Y vốn cho rằng Tà Vương này cũng giống như Động Đình Quân, là một đại yêu ma siêu cấp, hẳn là sẽ giống người hơn một chút. Ai ngờ nơi này lại là một cảnh tượng như vậy. Mùi máu tanh đó tuy không ngửi ra là của người hay động vật, nhưng một đám yêu ma tụ tập ở đây, đáp án cũng đã rõ ràng. Y quả thực không thích loại yến tiệc thế này. Thế là y khẽ thở dài, đi thêm hai bước về phía trước, trước mắt liền trở nên quang đãng. Y nhìn thấy một ngọn núi bị khoét rỗng. Nhìn xuống, sâu dưới lòng đất hơn chục mét, là một quảng trường dưới lòng đất rộng đến đáng sợ. Nhìn lên, là một vùng tối đen không thấy tận cùng. Hóa ra cả ngọn núi này thực sự thông suốt bên trong, không giống như y đã đoán là được cấu thành từ từng phòng đá một. Y hiện tại đang đứng trên một vách núi, hai bên trái phải là những lối đi nhỏ hẹp được khoét ra dọc theo vách đá. Những lối đi này chằng chịt, kéo dài đến tận cùng tầm mắt. Có lối dẫn xuống lòng đất, có lối uốn lượn theo vách đá dẫn lên những nơi cao hơn. Một số cửa mở ra trên vách đá, có lẽ là các phòng. Hơn mấy trăm yêu ma của Hãm Không Sơn, chính là sống ở bên trong đó. Dưới chân y, quảng trường dưới lòng đất được đốt vô số ngọn đuốc, nhìn sơ qua cũng thật rực rỡ huy hoàng. Và trong vùng màu vàng kim này lại có màu đỏ điểm xuyết, sắc điệu thật khiến người ta vui vẻ. Chỉ có điều, sự vui vẻ này có lẽ thuộc về yêu ma, chứ không thuộc về bất kỳ người nào. Bởi vì trong quảng trường có một cái ao lớn, và trong ao lại là màu đỏ. Thế giới này không có rượu vang đỏ, vậy thứ chất lỏng màu đỏ đó là gì thì đã quá rõ ràng. Phía nam của quảng trường lại có một dãy lồng gỗ lớn chen chúc nhau, bên trong nhốt đầy người. Lý Vân Tâm đếm sơ qua, sợ là có hơn 100 người. Hơn 10 yêu vương đã đến, có người còn mang theo tùy tùng. Cộng thêm đám tiểu yêu của Hãm Không Sơn đang bận rộn trong sân, 200-300 yêu ma ở trong quảng trường này tuy không quá đông đúc, nhưng cũng tuyệt đối không quạnh quẽ. Mà đám tiểu yêu của Hãm Không Sơn lúc này đang bận rộn một cách có trật tự. Có kẻ lôi người từ trong lồng ra, có kẻ chuyên lột quần áo. Những người bị lôi ra là già yếu bệnh tật, liền bị lột quần áo, một dao chặt đầu lấy máu. Sau khi lấy máu xong lại có yêu ma chuyên phân tách, cạo xương bỏ da, đưa đến phía tây sân bãi để hấp, chiên, nấu hoặc nướng. Nếu người bị lôi ra là thân thể cường tráng, mập mạp một chút, cũng bị lột quần áo. Nhưng miệng bị bịt lại, tay chân bị trói như trói heo chó, đưa đến trước mặt các yêu vương đang ngồi. Dùng một cái khoan khoét một lỗ trên cổ, treo lên như một túi rượu để hứng máu tươi uống. Mấy chục tiểu yêu đang dùng người làm nguyên liệu để nấu nướng, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Nhưng các yêu ma lại thích tiếng kêu thảm này, ngược lại còn bớt đi ca múa. Một số yêu ma khác mang thức ăn lên như nước chảy, hoặc là yêu binh yêu tướng do các yêu ma mang đến, khi chủ nhân của chúng ăn uống vui vẻ không bị quản thúc, liền chạy loạn trong sân, hướng về phía đống xác chết. Phía tây nam của đại sảnh có một đống lớn, chất đống chính là xương người đã bị loại bỏ, và nội tạng bị vứt đi. Khi Lý Vân Tâm nhìn thấy, nó đã cao như một ngọn núi nhỏ, không biết đã giết bao nhiêu người. Máu và các loại chất thải hỗn hợp chảy lên láng khắp nơi, mùi tanh hôi xông lên tận trời. Nhưng đám tiểu yêu lại thích mùi vị đó, từng tốp năm tốp ba tụ lại một chỗ. Kẻ gan lớn thì trộn cả đống ruột đỏ máu ăn lấy ăn để, máu me đầy miệng, kẻ nhát gan thì chỉ dám nhặt những mẩu xương còn dính thịt, nhưng cũng nhai rôm rốt, sướng miệng lắm. Đám tiểu yêu của Hãm Không Sơn liền xua đuổi chúng. Nhưng chúng đều không phải là những kẻ biết điều, thường xuyên đánh nhau, có khi chết một hai con. Các yêu vương cũng không để ý, ngược lại còn cười ha hả. Lý Vân Tâm liền đứng ở lối vào, nhìn chằm chằm cảnh tượng này hồi lâu. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Y trước đây cũng từng thấy yêu ma ăn thịt người. Thấy Cửu Công Tử ăn thịt người, thấy Động Đình Quân ăn thịt người. Nhưng mà chưa từng thấy nhiều yêu ma như vậy, ăn nhiều người như vậy. Lúc này y không rõ trong lòng mình là cảm xúc gì. Là chấn động, là chán ghét, hay là sợ hãi. Y cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống một lúc, lại chú ý đến 5 người. Đúng vậy, là 5 người. 5 người này không bị nhốt trong lòng, cũng không bị trói buộc, càng không phải là thi thể. Đó là 5 người ăn mặc chỉnh tề, đang vây quanh một cái bàn đá ngồi. Bàn đá nằm ngay dưới lối vào, nếu không phải Lý Vân Tâm đi thêm vài bước về phía trước, cúi đầu nhìn kỹ, suýt nữa đã không chú ý đến họ. Nơi họ ngồi ánh sáng lờ mờ, xa xa mới có một ngọn đuốc cắm trên vách đá. Nơi này chất đống rất nhiều vò rượu, cao hơn cả một người. Những vò rượu này xếp chồng lên nhau, số lượng gần trăm, tạo thành một bức tường. Sau bức tường lại chất đống một số bao tải, có lẽ chứa đồ tạp hóa, hoặc chứa các vật dụng khác. Và 5 người này đang ngồi trong đống lộn xộn đó, cách xa đám yêu ma bên ngoài đang uống rượu ăn thịt. Lý Vân Tâm không đổi sắc mặt, nheo mắt nhìn kỹ một lúc. Khi y thấy một tiểu yêu ôm một nồi nóng hổi đi vòng vèo đến, công một tiếng đặt nồi xuống bên chân 5 người kia, nói với họ vài câu gì đó, rồi lại đi. Lý Vân Tâm biết trong nồi canh đó là thịt người, xương người, trong 5 người kia cũng biết. Nhưng họ biết, mà không hề để tâm. Họ cười hì hì lấy thịt ra, dùng tay bốc, gặm đến miệng đầy mỡ. Ăn mấy miếng thấy hơi ngấy, liền bưng bát rượu lên uống, rồi lại ăn tiếp. Trong 5 người này có một người mặc bộ quần áo mà Lý Vân Tâm trước đây đã từng thấy hai người mặc. Một là hình bộ đầu ở huyện Thanh Hà, một là bộ đầu của Liễu Hà Phủ ở Vị Thành. Áo xanh, mũ vuông, trên mũ cắm một chiếc lông công. 5 người này là một bộ đầu, và 4 bộ khoái. Là người sao Lý Vân Tâm thầm nghĩ trong lòng. Hắn rất muốn tìm một lý do nào đó để biện hộ cho năm người này, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi biến mất, sự hiểm ác của nhân tính hắn đã thấy quá nhiều. Nhiều khi ngay cả trí tưởng tượng của chính hắn cũng không thể hình dung nổi thế gian này còn tồn tại loại đại ác kinh người nào. Hắn lại nhìn chằm chằm năm người đó một lúc, rồi thở dài một hơi. Chính lúc này, hắn nghe thấy một giọng nói đã lâu không gặp. Giọng nói A Thế, mang theo vẻ nhàn nhã và một chút trêu chọc, mỉa mai cảm thán một hơi này, là vì cảm thấy yêu ma còn tốt hơn một chút sao. Giọng nói đến từ phía trước bên trái, nơi đó đáng lẽ là hư không, không có chỗ nào để đặt chân. Nhưng Lý Vân Tâm không vội ngẩng đầu lên xem, mà đứng tại chỗ im lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu lên. Thế là hắn nhìn thấy Bạch Diêm Quân. Vị Diêm Quân đã lâu không gặp này đang lơ lửng giữa không trung, một con mắt nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, con mắt còn lại thì nhìn cảnh tượng trong đại sảnh, dáng vẻ vô cùng quỷ dị. Năm người này là công sai của Thành Định Nghĩa, cách Hãm Không Sơn 30 dặm về phía đông. Họ đã sớm cấu kết với Tà Vương này. Ngày thường, họ định kỳ đưa phạm nhân trong lao tù đến cho yêu ma ăn, bên ngoài chỉ nói là chết bệnh trong tù. Yêu ma cũng cho họ lợi ích, hứa hẹn vàng bạc châu báu. Đến bây giờ Tà Vương mở tiệc, lại ăn nhiều người như vậy, năm người này cũng có chút bản lĩnh, cũng có thể tìm đến được. Bạch Diêm Quân đối mặt với Lý Vân Tâm, chậm rãi nói, giống như đang kể một câu chuyện, nhưng Lý Vân Tâm biết hắn là Diêm Quân. Trong truyền thuyết của người thế tục, hai vị Diêm Quân đen trắng là chính thần phụ trách thiện ác báo ứng, thiên đạo luân hồi. Người tốt sau khi chết sẽ được Bạch Diêm Quân dẫn đi, chuyển sinh vào nhà tốt. Kẻ ác sau khi chết sẽ bị Hắc Diêm Quân dẫn đi, xuống địa ngục Sâm La, chỉ là Lý Vân Tâm trước đó đã biết, tất cả đều là lời nói nhảm. Thế giới này căn bản không có thiện ác báo ứng gì cả. Bạch Diêm Quân này vẫn tiếp tục nói không ngừng, ta thấy ngươi bây giờ làm yêu ma cũng rất sung sướng, giờ lại thấy cảnh tượng này, có phải cảm thấy càng thêm thất vọng không? Đồng loại bắt đồng loại, đưa cho yêu ma ăn, loại chuyện này, yêu ma lại không làm được. Nói đến đây, hắn liền im lặng. Con mắt đang nhìn đại sảnh bỗng nhiên quay lại, hai mắt cùng lúc nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm cười cười, à đều không phải là thứ gì tốt đẹp. Trong đám người có kẻ ác, yêu ma thì tốt hơn ở đâu chứ? Người ăn thịt người không thường thấy, còn yêu ma ăn thịt người thì lại phổ biến. Chỉ là ta cảm thán một hơi là vì ta luôn cảm thấy mình đã đủ lạnh lùng, đủ chai sạn rồi, kết quả nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn thấy năm người này, vẫn bị chấn kinh. Ta trước đây cảm thấy đạo sĩ và kiếm sĩ tuyệt tình tuyệt dục là tự làm cho mình không giống người. Đến bây giờ nếu họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này mà không cảm thấy chấn động, thì quả thực cao minh hơn ta. Không nói chuyện của ta nữa, Diêm Quân đã lâu không để ý đến ta, bây giờ đột nhiên xuất hiện tìm ta có chuyện gì không? Nếu không vội thì để sau hãy nói. Ta bây giờ đang chuẩn bị là một tin tức lớn đây. Nụ cười trên mặt Bạch Diêm Quân dần tắt, trong mắt chiếm cứ toàn bộ hốc mắt, trông như hai cái hố đen. Hắn gắt cao nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một lúc lâu, mới cất tiếng cười âm lãnh, chuyện gì chứ, tiểu tử ngươi, thật là bản lĩnh lớn, gan cũng thật to. Hồn phách của ai mà ngươi cũng dám giữ vậy? Lý Vân Tâm hơi ngẩn ra, mới nói, à, ngươi nói hắn. Nói đến đây, hai yêu ma có hình thù kỳ quái khoác vai nhau đi vào từ lối vào, Lý Vân Tâm liền ngậm miệng không nói, chỉ dựa vào tường đứng yên. Hai yêu ma kia đã sớm ngửi thấy mùi máu tanh, cũng không có tâm tư để ý đến hắn. Nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Vội vàng từ trên sườn núi nhảy thẳng xuống. Lý Vân Tâm lúc này mới nói tiếp, dù sao ta cũng là một công chức của địa phủ. Không có phúc lợi, không có lương, lần này xem như là lạm dụng quyền lực để mưu lợi riêng. Hay là ngươi mở một mắt nhắm một mắt, sau khi xong việc ta sẽ trả lại hắn cho ngươi, được không? Bạch Diêm Quân không thèm nghe hắn nói, vừa trừng mắt, hai tròng mắt trong nháy mắt chiếm cứ nửa khuôn mặt, trông như một con quái vật, bổn quân yêu tài của ngươi mới nhiều lần dung túng cho ngươi, sao lại được đằng chân lân đằng đầu? Bây giờ đem hắn ra đây, lập tức đem ra. Lý Vân Tâm bất đắc dĩ nói, nhưng ta còn có việc cần dùng. Ta cũng là một phán quan dương thế, hắn bây giờ cũng không gây ra được sóng gió gì. Tạm cho ta mượn dùng mấy ngày, rốt cuộc có vấn đề gì chứ? Hừ, ngươi hiểu cái gì? Bạch Diêm Quân cười lạnh, hồn phách của huyền cảnh, mà lại có thể bị đoạt lấy, ngươi tưởng mỗi năm đều có sao? Không những không phải mỗi năm có, mà mấy trăm năm cũng chưa chắc có. Tiểu tử ngươi đem hắn giữ trong tay, hừ, đến lúc đó nếu như là Bạch Diêm Quân nói đến đây đột nhiên do dự, dường như nghĩ đến điều gì đó. Hắn liền im bặt. Không chỉ không nói gì, mà ngay cả nụ cười lạnh và sự tức giận trên mặt cũng thu lại. Hắn lại nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một lúc lâu, mới đột nhiên hì hì cười một tiếng, cứ làm vậy đi. Hắn vòng quanh Lý Vân Tâm hai ba vòng, tạm thời cho ngươi mượn. Nhưng bổn quân bán cho ngươi ân tình này, ngươi phải báo đáp. Lý Vân Tâm cũng nhìn hắn. Nhìn một lúc rồi nói nghe xem. Bạch Diêm Quân đứng thẳng người, nhún vai, tiểu tử ngươi là người thông minh. Trước đây ở ven đường ngoài Giả Nguyên Lâm lúc ngươi và lão đạo kia ngủ say như chết, đáng lẽ ngươi đã chết rồi, nhưng bổn quân đã tha cho ngươi. Sau đó đến vị thành, tranh đấu với Bạch Vân Tâm và Long Cửu kia cũng đáng lẽ phải chết, cũng là bổn quân cho ngươi biện pháp đoạt xá ngươi mới sống sót. Chưa kể đến việc ngươi làm phán quan dương thế, bổn quân cho mượn 100 vạn âm hồn và những chuyện tương tự. Đủ loại chuyện, ngươi nên hiểu không phải là vì bổn quân thấy ngươi ưa nhìn mới nhiều lần ra tay giúp ngươi. Lý Vân Tâm nghĩ một chút, khẽ gật đầu, ngươi nói có lý. Không phải ngươi muốn giúp ta, mà là có người bảo ngươi giúp ta, ngươi không thể không làm theo. Bạch Diêm Quân ho nhẹ một tiếng, cái này hừ, ngươi biết cái gì? Không nói đến chuyện này, chỉ nói những chuyện này đều đã làm xong, mấy tháng trước ngươi vẫn chỉ là một đạo sĩ rỡm hóa cảnh thôi. Đến bây giờ đã trở thành đại yêu ma chân cảnh, trên đời này không có mấy người gặp được chuyện tốt như vậy. Vậy thì ngươi phải biết, ta nâng đỡ ngươi như vậy, là vì có việc muốn ngươi làm. Lý Vân Tâm liền im lặng một lúc, thở dài, ta hiểu. Toàn là sáo lộ. Ngươi nói đi, rốt cuộc muốn ta làm gì? Bạch Diêm Quân liền dùng đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói ra, bổn quân muốn ngươi, khiến cho đạo thống, kiếm tông và yêu ma, đánh nhau một trận long trời lỡ đất. Lý Vân Tâm nghe lời này, hơi sững người. Hắn lại trầm tư một lúc, rồi ngẩng đầu lên nói, nhưng bây giờ đã sắp đánh nhau rồi. Mà nếu nói là khuấy đục nước, châm ngòi thổi gió, ngươi hẳn phải biết đến cộng tế hội. Họ làm việc lâu hơn ta, sáo lộ sâu hơn ta, thành tích tốt hơn ta. Bạch Diêm Quân nhìn chằm chằm hắn, hừ, nếu ngươi cũng biết những thứ đó thì mọi chuyện cũng dễ làm hơn. Vậy thì không chỉ muốn ngươi khiến đạo thống, kiếm tông và yêu ma tranh đấu, mà còn muốn ngươi khiến cả cộng tế hội cũng dính vào. Bảo ba bên bọn họ cùng nhau đánh hắc hắc, càng náo loạn càng tốt. Tốt nhất là hắn nghĩ một chút, đều chết sạch sành sanh. Lý Vân Tâm trên mặt không đổi sắc. Người nhạy bén nhất cũng không thể cảm nhận được hắn bây giờ đang nghĩ gì. Hắn đứng tại chỗ suy nghĩ về những lời của Bạch Diêm Quân, suy nghĩ rất lâu mới nhíu mày, ngươi rốt cuộc có ý gì? Ngươi trước đây nói với ta, ngươi và Hắc Diêm Quân làm việc là để duy trì sự ổn định và phồn vinh của thế giới, để cho con người sinh sôi nảy nở. Nhưng ngươi phải biết, cuộc chiến toàn diện của ba bên này có ý nghĩa gì, không ai có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của chiến hỏa, sẽ có rất rất nhiều người chết. Ngươi bảo ta làm loại chuyện này, rốt cuộc là có ý gì? Bạch Diêm Quân nhíu mày, mỗi thời mỗi khác thôi. Bổn quân đã lâu không đến tìm ngươi, ngươi không muốn biết là vì sao à? Lý Vân Tâm nghĩ một chút, không muốn. Bạch Diêm Quân trừng mắt, dường như đã quen với cách trả lời và phản ứng không nể mặt này của Lý Vân Tâm, nhưng vẫn tiếp tục nói, chúng ta cũng không phải là những sinh vật ngu xuẩn chỉ biết ăn và sinh sản. Chúng ta muốn chăn dắt thiên hạ vạn dân, bảo họ sinh sôi nảy nở, tự nhiên cũng có mưu đồ. Chỉ là trước đây không cần dùng đến, bây giờ thì lại phải dùng đến. Loại chuyện này ai, bổn quân cũng không muốn. Lý Vân Tâm thở dài, nghe ngươi nói chuyện, thật sự là tràn ngập năng lượng tiêu cực. Lần nào cũng làm hao mòn đi một chút hy vọng và ước mơ ít ỏi của ta về thế giới này. Vậy ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là vì chuyện gì mà các ngươi muốn gây sự? Các ngươi dù sao cũng là thiên nhân, thần tiên gì đó rốt cuộc là một đám thứ gì, ta thật sự quá tò mò. Bạch Diêm Quân cũng không để ý đến lời mỉa mai của hắn, chỉ tiếp tục nói, vì chuyện gì thì không tiện nói với ngươi. Ngươi không biết cũng thực sự là quá nhiều. Nhưng đã muốn ngươi làm việc, thì cũng không thể để ngươi không có manh mối. Vậy bây giờ hỏi ngươi, ngươi chỉ biết trên đời này có thiên nhân. Cảm thấy thiên nhân cao cao tại thượng, hưởng phúc vĩnh cửu. Lại cảm thấy thế giới này một phái phồn hoa, đâu vào đấy. Có bao giờ nghĩ tới thiên nhân cũng có chuyện phiền não không? Chuyện phiền não của thiên nhân, có cả hai. Một là cổ ma, một là chân ma. Lý Vân Tâm phải mất một lúc mới nhận ra hai từ này không phải là màng xương và trăng ma. Cũng không phải hắn cố ý bới móc, mà là vì chưa từng nghe qua hai từ này. Bất kể là truyền thuyết dân gian hay kinh điển đạo giáo, thậm chí là những câu chuyện truyền miệng trong giới tu hành, đều chưa từng có sự tồn tại của hai từ này. Điều duy nhất có chút liên quan đến hai từ này, có lẽ là chuyện nhập ma của Hỏa Thánh trước đây. Đây là một chuyện kỳ lạ đến mức nào, ngay cả những tu sĩ tự cho là nắm giữ đại đa số bí mật của thế gian này cũng đều xa lạ với hai từ ngữ này. Điều này thực sự đã khơi dậy sự hứng thú của hắn. Hắn nhíu mày, hỏi, cổ ma và chân ma. Có ý gì? Là tu hành giả nhập ma đạo hay là thiên nhân nhập ma đạo? Là hai chủng loại hay chỉ là hai người? Bạch Diêm Quân liền trịnh trọng nói với hắn, những điều này ngươi tạm thời không cần hỏi. Tóm lại, ngươi phải hiểu rằng thế đạo này không thái bình như ngươi thấy đâu. Và ngươi phải làm tốt chuyện này. Lý Vân Tâm nghĩ một chút, tại sao lại là ta? Bởi vì trước đây đã thăm dò ngươi, khảo nghiệm ngươi, đã biết ngươi là người thích hợp nhất. Bạch Diêm Quân không còn cười nữa, trở nên nghiêm túc, nói ngươi là người, nhưng ngươi lại không có bao nhiêu nhân tính. Nói ngươi là yêu, nhưng ngươi vốn không chỉ có hung ác tàn bạo. Huống hồ ngươi lại không mấy để tâm đến thế giới này, không mấy để tâm đến những người này. Dùng để làm loại chuyện này thì không thể thích hợp hơn. Những từ ngữ trong miệng hắn khiến Lý Vân Tâm thoáng kinh ngạc. Hắn lại nghiêm túc suy nghĩ một phen, nói, vậy thì ở chỗ ngươi, ta chỉ là một công cụ. Làm xong thì sao? Bạch Diêm Quân nhìn hắn, điều đó phải xem vận mệnh của ngươi. Ngay cả bổn quân cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Nghe giống như lời của một ông chủ vô lương vậy. Lý Vân Tâm thở dài, nếu ta không làm thì sao? Nếu ngươi đã nói chỉ có ta là thích hợp nhất, lại đã tốn nhiều công sức như vậy trên người ta, ta có thể nói một chút điều kiện không? Bạch Diêm Quân nhìn hắn. Sau đó chậm rãi tiến lại gần hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười âm trầm, tiểu tử à, ngươi nên hiểu một chuyện. Khi bổn quân sủng ái ngươi, có thể tùy theo ngươi tùy hứng nghịch ngợm. Nhưng ở một số chuyện khác ngươi dám tùy hứng nghịch ngợm, bổn quân sẽ không còn sủng ái ngươi nữa. Hắn lại từ từ bay đến bên tai Lý Vân Tâm, dán chặt vào hắn, như đang thì thầm, ngươi cho rằng mình rất đặc biệt, à, ngươi quả thực đặc biệt. Nhưng người đặc biệt như ngươi, trước đây chưa từng xuất hiện sao? Nếu ngươi không nghe lời bổn quân sẽ lại đợi thêm mấy trăm, mấy ngàn năm nữa, đợi đến một người tốt giống như ngươi. Hắn nói xong lời này đột nhiên lùi lại, trở về trong bóng tối giữa không trung. Nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, cười một tiếng thê thảm, làm việc cho tốt. Bổn quân không thúc giục ngươi, nhưng ngươi phải làm việc cho tốt. Bổn quân đang nhìn ngươi đấy. Sau đó liền biến mất. Mà Lý Vân Tâm đứng tại chỗ, vô thức chớp mắt nhanh mấy cái. Hẳn là không phải hiểu lầm chứ. Hắn lần đầu tiên trong đời nghi ngờ khả năng phân tích của mình. Hắn lặp đi lặp lại những câu cuối cùng của Bạch Diêm Quân trong đầu, cố gắng giải thích chúng từ những góc độ khác. Nhưng thử mấy lần rồi nhận ra hẳn là chính là ý nghĩa mà mình đã hiểu. Hắn biết mình là người xuyên không? Đợi hắn từ từ tỉnh táo lại, mới phát giác lưng hơi lạnh, vừa rồi hắn đã toát mồ hôi, bây giờ bị gió thổi. Lý Vân Tâm lại đứng tại chỗ một lúc, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Sau đó hắn đi đến một bên, dựa vào vách đá đứng, giấu mình trong bóng tối suy nghĩ một số chuyện. Bạch Diêm Quân hôm nay thái độ khác thường, lại dùng thái độ mạnh mẽ như vậy để uy hiếp mình. Hắn cho rằng mình sẽ khuất phục, đương nhiên là phải khuất phục. Đùa gì vậy, đó là Diêm Quân. Nếu không nói đến những yếu tố vô bổ như thái độ, thì những việc hắn phải tự làm cũng chính là những việc mình muốn làm. Chỉ là đường đi phải thay đổi một chút, thủ đoạn điều chỉnh lại một chút, tầm mắt mở rộng ra một chút. Ít nhất là ở giai đoạn hiện tại. Có lẽ Diêm Quân kia cũng hiểu rằng đây là một việc vô cùng phức tạp và khó khăn, nên mới nói không thúc giục ngươi theo quan niệm thời gian của những thiên nhân, thần tiên đó, đó sẽ là một khoảng thời gian rất dài. Chỉ là Lý Vân Tâm này luôn hiếu kỳ. Vì vậy hắn vô cùng muốn biết, những sự kiện lớn mà hắn ngay cả một chút thông tin cũng chưa từng nghe qua, như cổ ma, chân ma, rốt cuộc là cái quái gì. Huống hồ, người ta đều thích nói những lời sáo rỗng như nắm giữ vận mệnh của chính mình. Hắn đến thế giới này, biết được có pháp môn tu hành nghịch thiên, ý nghĩ này đương nhiên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng bây giờ lại trở nên rất khó chịu, hắn biết thế giới này có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó nhưng lại không biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Điều này khiến hắn sinh ra cảm giác bất lực như bèo dạt mây trôi. Đối với cá nhân hắn mà nói, cảm giác này thực sự quá đáng ghét. Bởi vậy, giữa hang động yêu ma, bên bữa tiệc máu thịt người, hắn nhắm mắt trầm tư. Kế hoạch hắn vạch ra trước đó cần phải thay đổi, nhưng đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Sự việc đến quá đột ngột, hắn không thể không tranh thủ từng giây. Lý Vân Tâm biết mình vẫn luôn cẩn trọng đi trên một sợi dây thép vắt ngang vách núi. Một bên sợi dây là đạo thống kiếm tông, bên kia là yêu ma tà đạo. Khi mới bước lên sợi dây còn có thể thấy trời xanh mây trắng, nhưng chỉ cần một khâu nào đó xảy ra sai sót, cộng thêm một chút vận rủi, sẽ là vực sâu vạn kiếp bất phục. Trước đây, hắn ít nhiều vẫn còn trông chờ vào sự chiếu cố đặc biệt của Bạch Diêm Quân. Nhưng bây giờ, hắn lại càng ý thức rõ ràng hơn rằng sự chiếu cố đó ắt phải có mục đích. Hơn nữa, lúc này hắn biết mình không phải là lựa chọn duy nhất. Những lời Bạch Diêm Quân từng nói với hắn ngụ ý rằng đã có người làm chuyện tương tự, nhận được sự chiếu cố tương tự, nhưng đã thất bại. Hắn không phải là người duy nhất. Hắn phải chứng minh giá trị của mình, như vậy mới có thể đổi lấy giá trị lớn hơn. Lý Vân Tâm thở dài một hơi, rồi nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân vang vọng trong hang động thật dài, nghe khá nhẹ. Dĩ nhiên, cái khá nhẹ này là so với các yêu vương thông thường, tiếng bước chân của chính hắn cũng thuộc loại khá nhẹ. Đa số yêu vương đều có thân hình vạm vỡ, dù không vạm vỡ cũng sẽ cố ăn cho thành một tên béo. Đây có lẽ là do bản năng nguyên thủy của loài giả thú tác động, thân hình to lớn thì sức uy hiếp cũng lớn hơn. Mà hắn cứ chần chừ ở đây không chịu đi xuống, chính là để chờ một người như vậy. Các yêu vương sẽ chẳng để tâm đến cái gọi là nội tại hay tài học. Vóc người của hắn nhỏ bé hơn chúng, rất khó tạo cảm giác gần gũi. Hắn cần ít nhất một kẻ có thân hình tương tự làm đồng bọn, bởi kẻ như vậy khi vào sân chắc chắn sẽ bị chế giễu. Và sự chế giễu đó có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Như vậy, hắn mới dễ dàng gài bẫy. Vì thế, khi ngẩng mắt lên, quả nhiên hắn thấy một kẻ có thân hình tương đương với mình. Người thường ở thế giới này phổ biến có vóc người nhỏ bé. Theo mắt hắn quan sát, chiều cao trung bình của nam giới trưởng thành ở vị thành khoảng 1m65, còn nữ giới thì khoảng 1m55. Đây là vì vị thành là một đại đô đương thời, mức sống tốt hơn nhiều. Hiện tượng này cũng hết sức bình thường, người thời này thiếu ăn thiếu mặc, lại sinh con sớm, vóc người phát triển tốt mới là chuyện lạ. Giữa một thế giới như vậy, hắn càng giống như hạt giữa bầy gà, thân dài ngọc lập. Đi trên đường ở vị thành, luôn có người chú ý đến hắn. Nhưng thân hình của hắn giữa đám yêu ma thì không có gì lạ, giữa các tu sĩ của đạo thống và kiếm tông cũng chỉ được coi là cao gầy thẳng tắp mà thôi. Yêu ma hóa hình từ thú vật, vốn dĩ đều theo đuổi thân hình cao lớn. Còn các tu sĩ cơm ngon áo đẹp, lại thường xuyên tu thân luyện thể, vóc người không tốt mới là chuyện lạ. Nhưng yêu vương vừa bước tới tuy có vóc người tương đương với hắn, lại trông rộng hơn một chút. Trên người gã là từng khối cơ bắp cuồn cuộn. Yêu vương này mặc áo tím, nhưng thân trên chỉ che ngực, để lộ đôi cánh tay nổi đầy gân xanh. Hạ bộ dùng lụa hồng che chắn, xuống dưới nữa là một chiếc quần tím ngắn cũng. Chẳng biết cả nhặt được lụa là gấm vóc của ai ở đâu mà cứ thế khoác lên người, không cần biết màu sắc, kiểu dáng. Nhưng đôi mắt đen lấy của yêu vương này lại rất to, lúc đi đường cứ ngó nghiêng xung quanh, trông như một đứa trẻ. Lý Vân Tâm thầm quan sát cả. Hắn thấy yêu vương này đi đến cuối vách đá thì dừng lại, nhìn xuống dưới. Vừa thấy cảnh tượng trong đại sảnh, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, gã liền nhíu mày. Gã không thích cảnh tượng này, cũng không thích mùi vị đó. Điều này khiến Lý Vân Tâm thoáng kinh ngạc, lại có yêu ma không thích máu tươi sao? Thế là hắn đứng dậy, bước ra khỏi bóng tối, tại hạ cũng không thích mùi vị đó. Yêu vương áo tím hiển nhiên không quen bị bắt chuyện. Nghe thấy lời này, gã có vẻ hơi giật mình. Gã nhìn Lý Vân Tâm trước, rồi lại nhìn sang hai bên, thấy xung quanh không có ai mới hiểu ra đối phương quả thực đang nói chuyện với mình. Thế là gã chớp chớp mắt, miệng hơi hé, a một tiếng. Phản ứng này lại khiến Lý Vân Tâm thầm ngẩn người. Nếu là một kẻ tầm thường thì bộ dạng này cũng bình thường thôi, ít trải sự đời, nhút nhát rụt rè. Bất chợt có người lạ nói chuyện cùng thì căng thẳng đến mức chớp mắt liên tục, miệng hơi hé ra vô thức để lộ cảm xúc căng thẳng và kinh ngạc, âm giọng hơi kéo dài càng cho thấy kẻ này ngày thường vốn nhút nhát sợ sệt. Nhưng vấn đề là đây lại là một yêu vương. Song, hắn vẫn không hề biến sắc, tiến thêm ba bước, mỉm cười chắp tay nói, tại hạ Phong Lưu Ngọc Diện Tiểu Ngân Long, từ Động Đình đến bái kiến. Không biết vị yêu vương này xưng hô thế nào. Yêu vương kia lại không nói gì, chỉ trừng to mắt nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, căng thẳng đến mức lỗ mũi cũng hơi nở ra, mặt đỏ bừng. Một lúc lâu sau gã mới nặn ra được một câu từ cổ họng, ta là lão thất. Lý Vân Tâm hơi nheo mắt, suy nghĩ một lát rồi lại cười, lão thất các hạ có phải là thất tử trong số các nghĩa tử của Tà Vương không? Giọng điệu của Lý Vân Tâm ôn hòa, biểu cảm cũng ôn hòa, dáng vẻ càng ôn hòa. Vì thế, yêu vương tự xưng là lão thất dần bình tĩnh lại. Sau khi bình tĩnh, gã nói chuyện cũng trôi chảy hơn nhiều, chỉ là vẫn còn ngại ngùng, a đúng vậy. Là nghĩa tử, ta là lão thất, nghĩa phụ ta là Tà Vương. Ta còn có 6 vị ca ca đều ở trong đó cả. Ai nha, ta đến muộn rồi, thế nào cũng bị các ca ca mắng cho xem, gã nói xong liền vội vàng muốn đi, dường như thật sự rất sợ bị mắng. Lý Vân Tâm đảo mắt, bước lên một bước ngăn gã lại, khoan đã nào. Ngươi đã đến muộn, cứ thế này đi vào tất sẽ bị quở trách. Chi bằng đi cùng ta, cứ nói là trên đường gặp ta, trò chuyện vui vẻ, bọn họ cũng không thể mắng người trước mặt khách được. Tới đây, nói cho ta biết 6 vị ca ca của ngươi là những ai. Ta cũng đang ngưỡng mộ anh danh của 7 vị, cố ý đến kết giao. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chẳng phải là một ngày tốt lành sao? Hắn vừa nói vừa tỏ ra thân quen tiến lên nắm lấy tay lão thất, lại vuốt một cái lên cánh tay cường tráng hữu lực của gã, chà. Quả nhiên là cơ bắp cứng như thép. Một thân thịt của lão thất này cứng đến không tưởng, nói như thép cũng không phải là lời khoa trương. Thân là long tộc, nhục thân của Lý Vân Tâm vô cùng cường tráng, móng tay hơi dùng sức là có thể để lại vệt hằn trên đá lớn. Nhưng khi lướt qua cánh tay của lão thất lại không để lại dù chỉ một vết trắng. Lão thất bị Lý Vân Tâm nắm tay, nhất thời vô cùng lúng túng, muốn hất ra. Lý Vân Tâm liền thuận theo ý gã. Nhưng vừa rồi sờ mấy cái hắn đã biết tu vi của lão thất này không thấp, ít nhất không dưới hóa cảnh. Không biết chân thân là gì mà lại chịu được một vuốt của hắn. Chỉ là lão thất tuy lúng túng, nhưng dường như vì sự tiếp xúc tay chân vừa rồi mà khoảng cách giữa gã và Lý Vân Tâm lại gần thêm một chút. Lý Vân Tâm buông tay ra, thở dài, làm ra vẻ bị tổn thương nặng nề, mặt buồn rười rượi không nói. mà lão thất này vốn định hất tay hắn ra rồi đi. Nhưng quay đầu lại thấy bộ dạng của hắn thì lại không nỡ. Chớp mắt một hồi, rồi lại ngượng ngùng một lúc, nhíu đôi mày rậm lại, nói, ngươi ngươi đừng giận. Ta cho ngươi xem một món bảo bối. Nói xong liền đưa tay ra sau hông quờ một cái, mắt thì cứ nhìn hắn lom lom. Không hiểu sao Lý Vân Tâm bị gã nhìn đến phát sợ, nhưng vẫn từ từ đi qua mới nhìn rõ thứ mà lão thất lấy ra từ sau hông. Sau đó Lý Vân Tâm liền nhíu mày, ngây cả người. Trong đôi tay to khỏe của lão thất, vậy mà lại đang cầm một quả hồ lô. Lão thất thấy hắn ngẩn ra, tưởng là bảo bối của mình đã hấp dẫn được hắn, cuối cùng không còn nhíu mày nữa mà cười hì hì, thấy chưa, thấy chưa. Ngươi xem bảo bối này của ta, có thể hút ngươi vào trong đó. Này, ngươi tên là Phong Lưu Ngọc Diện Tiểu Ngân Long. Tiểu Ngân Long, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi có dám đáp lời không? Lý Vân Tâm đáp lời mới là có quỷ. Hắn chẳng những không đáp, mà sắc mặt lại càng trở nên kỳ quái. Hắn lùi lại một bước, tỉ mỉ đánh giá lão thất này từ trên xuống dưới một lượt rồi sắc mặt càng thêm kỳ quái, đột nhiên hỏi, ta nói này lão thất, đại ca của ngươi có phải sức rất lớn không? Nhị ca của ngươi có phải nhìn xa, nghe xa không? Tam ca của ngươi có phải đầu đồng mình sắc không? Tứ ca của ngươi có phải biết phun lửa không? Lão thất nghe hắn hỏi vậy cũng không để ý, chỉ hơi ngẩn người, a, sao ngươi biết chuyện này? Rồi suy nghĩ một lát, vui vẻ gật đầu, chẳng lẽ ngươi là bằng hữu của vị ca ca nào của ta sao? Đa số yêu ma đều có bản lĩnh trời sinh. Bản lĩnh đó nhiều lúc có thể dùng làm đòn sát thủ, không dễ dàng để lộ ra ngoài. Nhưng bảy vị nghĩa tử của Tà Vương đều là đại yêu một phương, có người biết được nội tình cũng không có gì lạ. Dù sao bọn họ cũng thường xuyên phải tranh đấu, thế nào cũng sẽ bị người khác nhìn ra. Vì vậy, khi Lý Vân Tâm nói vậy, lão thất liền cảm thấy hắn hoặc là đã từng kết giao với các ca ca của mình. Nhưng vừa nói xong lại phát hiện sắc mặt Lý Vân Tâm càng thêm kỳ quái, Ưu Vương tự xưng là lão thất này chưa từng thấy ai có sắc mặt phức tạp như vậy. Một lúc lâu sau, Lý Vân Tâm mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, làm gì có vinh hạnh đó. Chỉ là trước đây nghe một vị bằng hữu nhắc qua. Ta nói này lão thất, lại hỏi thêm một câu, ngươi có biết vị kia trước đây là ai không? Nếu lão thất là kẻ có tâm tư tinh tế, có lẽ đã hiểu Lý Vân Tâm đang hỏi gì. Nhưng gã lại trông như một kẻ cơ bắp cuồn cuộn mà đầu óc đơn thuần. Vì thế, mấy câu nói đó của Lý Vân Tâm khiến gã ngơ ngác, chỉ há miệng, à Lý Vân Tâm thầm thở dài, định bụng tạm gác lại chuyện này. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói bỗng truyền đến bên tai hắn. Vị kia trong miệng các hạ, có phải là hỏi vị đại yêu đã bị nghĩa phụ ta đánh bại và giết chết không? Đây là một giọng nam trầm hùng hậu, khiến người ta ngay lập tức liên tưởng đến vai rộng, cằm xanh, cơ bắp như đá và những yếu tố nam tính bùng nổ khác. Lý Vân Tâm lập tức quay đầu, nhưng bên cạnh không có ai. Hắn liền hiểu ra đây là đối phương đang dùng một loại thần thông như truyền âm nhập mật. Lão thất này nói năng hành xử trông như một người thường. Giọng nói vừa xuất hiện bên tai cũng nghe rất đàng hoàng, không có lệ khí hay tàn bạo như yêu ma thông thường. Lại thêm từ nghĩa phụ trong lời nói của hắn, Lý Vân Tâm liền biết đây hẳn là một trong các ca ca của lão thất. Thủ đoạn truyền âm nhập mật có lẽ hiếm thấy trong giới yêu ma, nhưng đối với người tu hành lại không khó. Lý Vân Tâm mỉm cười, môi khẽ mấp máy, nói không ra tiếng, nghe vị này hẳn là nhị ca của lão thất. Tại hạ Phong Lưu Ngọc Diện Tiểu Ngân Long, hôm nay đến bái kiến, cố ý muốn kết giao với chư vị. Hắn dừng lại một chút, một ý nghĩ táo bạo bỗng lóe lên trong đầu. Hắn dùng thêm một giây để cân nhắc hậu quả, rồi nói thêm một câu, muốn cùng bảy vị ca ca bàn bạc đại sự. Đối phương không lập tức trả lời. Lý Vân Tâm liền quay đầu nhìn vào trong đại sảnh. Trong sảnh người đến người đi, ánh sáng và bóng tối giao thoa. Lý Vân Tâm mất 2-3 giây mới tìm được người hắn muốn tìm, 6 vị yêu vương đang ngồi ở phía bắc của đại sảnh. Tuy yêu ma không mấy thích lễ nghi của nhân gian, nhưng cũng phải phân biệt tôn ti. Vì thế sau khi hóa thành hình người, chúng cũng phải học một số tập tục, đẳng cấp của con người. Ví dụ như chỗ ngồi trong sảnh này cũng có sự phân biệt. Những tiểu yêu vương không có danh tiếng thì ngồi bệt dưới đất, những kẻ có chút thực lực thì có một bệ đá. Kẻ có bản lĩnh cao cường hơn nữa thì có ghế đá, cao hơn nữa thì có bàn đá lớn, ghế bành bằng đá cao. Lúc này, Lý Vân Tâm nhìn thấy 6 vị yêu vương đang ngồi trên những chiếc ghế được đảo từ một khối đá lớn. Thân hình họ tuy không cao lớn như các yêu ma khác, nhưng ai nấy cũng như lão thất, cơ bắp cuồn cuộn, trông cũng có uy thế lẫm liệt. Ánh mắt hắn tìm đến họ, liền phát hiện 6 vị yêu vương đã sớm nhìn về phía này. Đôi mắt họ sáng rực trong ánh lửa, dù cách xa như vậy vẫn cảm nhận được tinh khí bên trong. Lý Vân Tâm thấy được trang phục của họ. Quần áo của 6 vị ca ca này có kiểu dáng tương tự lão thất, chỉ khác màu. Đại ca áo đỏ, nhị ca áo cam, tam ca áo vàng, tứ ca áo lục, ngũ ca áo thanh, lục ca áo lam. Cùng với lão thất này, chính là 7 màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Lý Vân Tâm nhìn kỹ, trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ quái. Sau đó, hắn ở trên sườn dốc, chắp tay với họ từ xa, rồi quay đầu nói với lão Thất, Thất ca, đã gặp 6 vị ca ca rồi. Giúp ta giới thiệu một chút đi. Lão Thất trong ngốc nghếch lại rụt rè, đương nhiên không biết Lý Vân Tâm đang tính toán gì. Nhưng gã rất thích người bạn mới này. Trong giới yêu ma, tìm đâu ra một người ôn hòa, xinh đẹp, lại biết nói chuyện như vậy chứ. Hơn nữa, 7 huynh đệ họ lại khác với đại đa số yêu ma trong sảnh. Ví dụ như những yêu ma kia thích ăn máu tươi, nhưng 7 huynh đệ họ lại ghét thứ đó. Bây giờ 6 vị kia ngồi trong sảnh như vậy cũng chỉ uống nước lã, ngay cả tiểu yêu của Hãm Không Sơn cũng không dám đến gần, dân thức uống xong liền nhanh chóng chạy đi, dường như sợ mùi máu trên người xộc vào mũi 6 vị kia. Vì vậy, lão Thất này lập tức đồng ý, kéo tay Lý Vân Tâm nhảy xuống sườn dốc. Gã vừa vào sảnh, sự ồn ào trong sảnh lập tức giảm đi 3 phần. Lão Thất trông có vẻ ngượng ngùng, lúc này đến chỗ đông người lại càng căng thẳng. Vừa căng thẳng, mặt gã liền đanh lại, gã vốn cao to vạm vỡ, lại có cằm xanh, mày rậm và mặt mày dữ tợn. Bất kể là vì lý do gì mà đanh mặt lại, trông cũng đều đáng sợ hơn nữa, gã còn là một trong những nghĩa tử của Tà Vương. Các yêu ma trong sảnh liền nhường đường cho gã, nhìn Lý Vân Tâm, rồi lại nhìn quả hồ lô bên hông lão Thất, đại khái đều hiểu đó cũng là một món pháp bảo hiếm có. Hai người cứ thế thẳng tiến về phía bắc đại sảnh. Đợi họ đi qua, các yêu ma lại tiếp tục vui vẻ, tâm tư của chúng dù sao cũng đơn giản hơn con người một chút. Khi Lý Vân Tâm và lão Thất đến gần, hắn thấy yêu vương mặc áo cam đứng dậy, mím chặt môi nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm. Lão Thất vì ánh mắt của ca ca mà có chút sợ hãi, chỉ sợ bị mắng. Lý Vân Tâm ngược lại hiểu rằng đây không phải là nhắm vào mình. Hắn liền vỗ vai gã, đi thẳng qua. Hắn đi qua trước mặt Lục ca, thẳng đến trước mặt Nhị ca, chỉ là sắc mặt đã đổi khác. Nếu là một người từng trải sự đời, sẽ không khó hiểu được ý nghĩa trong biểu cảm của Lý Vân Tâm lúc này. Hắn khẽ nhíu mày, nheo mắt lại, miệng hơi hé. Ánh mắt hắn lần lượt lướt qua mấy vị yêu vương, nhưng lại thực sự nghiêm túc đánh giá từng người. Khi hắn từ từ đi qua, thậm chí còn khẽ lắc đầu với biên độ khó nhận ra, đồng thời thở dài mấy hơi. Khi đến trước mặt Nhị ca, ánh mắt từ trên người đại ca thu về, lồng ngực lại gấp gáp phập phồng một lúc, khép hờ mắt lại mới bình tĩnh trở lại. Sau đó, hắn dùng ánh mắt trìu mến nhìn chằm chằm Nhị ca, thở dài một tiếng nói, thật là cường tráng. Nhị ca này vốn được xưng là có bản lĩnh thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ. Trước đó nghe được Lý Vân Tâm ở trên sườn dốc nói chuyện với Thất đệ, trong lòng đã sinh nghi, nên mới mời hắn đến. Thấy hắn lại thấy lạ mặt, trông rất kỳ quái, nên lòng cảnh giác dâng cao. Nhưng nào ngờ kẻ này lại đột nhiên có biểu hiện như vậy, dùng vẻ mặt như thế đứng trước mặt mình, lại nói ra câu đó. Nhị ca liền ngẩn người, 6 vị yêu vương vô thức nhìn nhau. Dùng lời của nhân gian để nói chính là hai mặt nhìn nhau. Bởi vì dáng vẻ của Phong Lưu Ngọc Diện Tiểu Ngân Long này trông giống như một ông lão ở nhân gian xa cách con cháu đã lâu. Nhiều năm sau trở về nhà, thấy con cháu đã lớn khôn, không nhận ra mình, trong lòng vừa đau xót vừa thương cảm, nhưng lại có 3 phần an ủi. Lại thêm câu thật là cường tráng, 6 vị này đều có chút ngây ngẩn, không biết Tiểu Ngân Long này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhị ca này sững sờ một lúc rồi nhíu mày, biết người này có lẽ không tầm thường, hắn trước đó còn hỏi đến chuyện của vị kia. Thất đệ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nhưng 6 vị họ thì hiểu rõ. Vị kia trong miệng Tiểu Ngân Long chính là đại yêu ma đã bị Tà Vương đánh bại từ rất lâu trước đây. Mà 7 người họ, trước kia từng là thuộc hạ của vị đại yêu ma đó. Còn bây giờ sao lại thành nghĩa tử của Tà Vương, lại vì sao cam nguyện làm nghĩa tử của hắn, câu chuyện bên trong lại càng khúc chiết hơn nhiều. Vì vậy, hắn nhìn Lý Vân Tâm một chút, có chút do dự, trầm giọng nói, các hạ rốt cuộc là ai? Chuyện các hạ hỏi, không tiện hỏi ở đây. Nói xong, gã ngẩng đầu nhìn xung quanh, bổ sung, nghĩa phụ ta cũng không muốn nghe những lời này. Nhưng Tiểu Ngân Long này dường như không hề quan tâm đến Tà Vương. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, 7 đứa trẻ các ngươi, còn nhớ danh hiệu của ngài ấy không? Bây giờ ở đây, ngay cả danh hiệu của ngài ấy cũng không dám nhắc đến sao? Yêu vương mà bị gọi là đứa trẻ, vốn nên nổi giận lôi đình. Đổi lại là yêu ma khác càng sẽ nổi giận, đầu óc của chúng lười biếng chẳng muốn suy nghĩ quanh co. Nhưng 6 vị này dường như lại là loại người thông minh hiếm có mà Lý Vân Tâm cực kỳ thích. Đầu tiên là lại sững sờ, sau đó im lặng. Tiếp đó, sắc mặt của Nhị ca càng hòa hoãn hơn. Nhưng trong sự hòa hoãn đó lại mang theo một sự tức giận và không quan tâm mà Lý Vân Tâm nhận ra rất rõ là cố ý giả vờ, cả hừ lạnh một tiếng nói, có gì mà không dám nhắc. Chủ cũ của 7 huynh đệ chúng ta chính là Huyền Cảnh Đại Yêu, danh xưng Phúc Lộc Lão Ma, nói ra thì đã sao? Biểu cảm trên mặt Lý Vân Tâm thoáng chốc cứng lại. Nói cách khác, chính là ngây ra. Nhưng mà đây không phải là giả vờ. Vẻ mặt như vậy rơi vào mắt nhị ca chính là Tiểu Ngân Long này không ngờ mình lại thật sự dám nói ra. Còn đối với Lý Vân Tâm, lý do vì sao thì chỉ có mình hắn biết. Sau một lát ngây người, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, sắc mặt dịu lại. Quả nhiên là vậy, hắn tự nói với giọng rất khẽ. Khi ở trên vách đá nhìn thấy lão thất, hắn đã cảm thấy quen mắt. Sau khi nói chuyện với gã một hồi, hắn đã đi đến một kết luận. Và những gì hắn nói lúc này đều chỉ là để chứng minh, chà, đây quả thực là bảy anh em hồ lô. Trên thế giới này chỉ có một người có sở thích quái đản như vậy. Cũng chỉ có một người có nhiều điểm tương đồng đến mức độ cao với nhận thức của hắn, Hòa Thánh. Tên đó rốt cuộc đã làm ra bao nhiêu chuyện trên thế giới này? Lý Vân Tâm không tin là vì một sự trùng hợp nào đó mà trên thế giới này lại vừa khéo có một tà vương, hắn cảm thấy đó phải là vua bọ cạp mới đúng. Còn bảy vị nghĩa tử này rõ ràng là anh em hồ lô. Vừa rồi lại ép hỏi ra một nhân vật quan trọng khác, Phúc Lộc Lão Ma. Thực sự không biết phải đánh giá vị Hòa Thánh có sở thích quái đản của 2000 năm trước như thế nào, đó rõ ràng là ông già hồ lô mà. Lý Vân Tâm gần như kết luận rằng mấy vị này đều do Hòa Thánh sáng tạo ra, giống như ngài ấy đã sáng tạo ra Long Nữ mà Tam Hoa phụ thể. Nhưng vấn đề là vị kia làm vậy để làm gì? Vị Hòa Thánh kia hứng lên để lại vài câu nhảm nhí, vài bức tranh kỳ quái đều là chuyện bình thường. Nhưng cho dù là Hòa Thánh, muốn tạo ra nhiều đại yêu ma như vậy cũng phải tốn không ít công sức. Ngày đó, hắn, Lý Vân Tâm, vì Tam Hoa Nương Nương mà tạo ra thân thể Long Nữ, suýt chút nữa đã tụt một cảnh giới, mà đó mới chỉ là tạo ra một thân thể hư cảnh. Hòa Thánh kia làm ra một đại tác phẩm như vậy, phải trả cái giá nào đây? Nhưng thực tế còn có một cách giải thích khác. Lý Vân Tâm nhiều lúc sẽ nói một vài lời hoang đường. Hắn từng ở Quỳnh Hoa Lâu tại Vị Thành, khi truyền thụ kinh nghiệm nhân sinh cho một đám đạo sĩ rỡm, đã nói về cổ Na Lạp Hắc Ma Tiên. Sau này hắn lại tự xưng là Đường Tam Tạng, rồi lại nói mình là Phong Lưu Ngọc Diện Tiểu Dâm Long. Hắn còn thường xuyên không kiên dè nói những lời mà người ở thế giới này đều không hiểu, ngoài nguyên nhân cơ chế phòng ngự tâm lý không muốn hắn hoàn toàn phơi bày nội tâm mình với thế giới này, còn là vì hắn đang phát ra tín hiệu. Điều này giống như giả thú đến kỳ động dục, mùi hương tỏa ra có thể bị con khác giới ở cách xa hàng chục cây số ngửi thấy, rồi hàng ngàn con ngựa kéo đến gặp nhau, hắn cũng vậy. Hắn biết trên thế giới này có đồng loại. Nếu trên thế giới này thật sự có đồng loại, nghe được bất kỳ một câu nhảm nhí nào mà hắn nói, sẽ ý thức được sự tồn tại của hắn. Hắn muốn tìm ra họ. Có lẽ một số người rơi vào hoàn cảnh giống hắn sẽ giấu mình mãi mãi. Cả mình và kẻ địch đều ở trong bóng tối, chờ đợi thời cơ để đối phương hoặc chính mình lộ diện, rồi mới đưa ra quyết định. Nhưng vấn đề là trên thế giới này không phải ai cũng thích kiểu cách đó. Đối với Lý Vân Tâm, hắn thích nhìn thấy cả hai bên đều lộ ra nanh vuốt, sau đó là một trận chiến kinh tâm động phách. Hắn không muốn chờ đợi, hắn muốn tìm ra bạn bè hoặc kẻ thù, hắn muốn tấn công. Mà nhìn tình hình hiện tại, vị Hòa Thánh kia dường như cũng có cùng quan điểm, thái độ với hắn. Vị thánh giả đó đã để lại khắp nơi trên thế giới này những manh mối mà chỉ có người đặc biệt mới hiểu được. Trong mắt thổ dân của thế giới này, chúng chẳng có gì thần kỳ. Nhưng một khi bị người như Lý Vân Tâm nhìn thấy, chúng lại giống như những ngọn đuốc trong đêm tối, vô cùng sáng chói. Vấn đề là Hòa Thánh năm đó muốn cho ai xem? Ngài ấy lần này tạo ra một đám yêu ma như vậy, lại là vì cái gì? Nhưng đây không phải là những vấn đề hắn có thể nghĩ thông suốt lúc này. Hắn thu lại sắc mặt trước mặt nhị ca, lại thở ra một hơi, dùng một giọng điệu nhẹ nhõm mà vui mừng nói, được. Các ngươi còn nhớ ngài ấy. Lý Vân Tâm rất giỏi nhìn người. Cái nhìn người này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nhìn tính cách, tâm lý, thói quen hành vi của một người, mà còn bao gồm nhiều chi tiết nhỏ, đại thế. Trước đó hắn đang lo lắng một chuyện, lão thất kia trông ngượng ngùng, nhưng cái ngượng ngùng này có phải là chỉ so với yêu ma không thôi? Ví dụ như một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu. Nó vừa mang vẻ mặt ngây thơ đáng yêu vừa đuổi bắt bướm dưới bóng cây, vậy thì sự ngây thơ đáng yêu của nó không hề dành cho con bướm chút nào. Lý Vân Tâm lo lắng rằng lão thất này sẽ ngượng ngùng đi đến trước mặt một người, rồi vừa cười ngượng ngùng vừa bóp nát đầu người đó, điều này không hề đáng yêu chút nào. Vì vậy, khi đi qua đại sảnh cùng gã, hắn đã chú ý từng ánh mắt, động tác của lão thất. Sau đó hắn ý thức được, lão thất kia rất không vui khi thấy cảnh tượng hiện tại. Không phải vì quá ồn ào hay khó ngửi, mà là không nỡ. Điều này có nghĩa là yêu ma này có thể còn lương thiện hơn cả hắn, Lý Vân Tâm. Chính dưới sự hỗ trợ của kết luận này, hắn mới có hành động như vừa rồi trước mặt nhị oa. Bởi vì bây giờ hắn phải mạo hiểm là một chuyện. Hắn phải thuyết phục bầy yêu. Dù không thể thuyết phục bầy yêu, cũng phải thuyết phục tà vương. Dù không thể thuyết phục tà vương, cũng phải khiến hắn vì một số chuyện khác mà đồng ý với quan điểm của mình. Trước khi đến đây, trong lòng hắn đã có một bộ kế hoạch chậm rãi. Nhưng sự xuất hiện của Bạch Diêm Quân đã khiến kế hoạch của hắn phải điều chỉnh, hắn phải yêu cầu mình đạt được mục đích chuyến này trong thời gian ngắn nhất. Vì vậy, hắn phải dựa vào những giả thiết, suy đoán táo bạo của mình, đi những nước cờ hiểm. Nhưng một khi rơi vào tình thế khó khăn này, hắn ngược lại cảm thấy máu nóng của mình sôi trào lên. Sự lo lắng, bất lực, bất an khi bị vây ở động đình trước đây đã biến mất trong nháy mắt, trái tim hắn bắt đầu vui vẻ nhảy múa. Hắn cảm thấy mình lại một lần nữa bước vào một chiến trường đặc sắc, kích thích hắn cực kỳ thích cảm giác hiểu rõ một người rồi lại đùa bỡn người đó trong lòng bàn tay, điều này khiến hắn cảm thấy mình là vua của thế giới. Lúc này, cảm giác hưng phấn biến thái đó khiến Lý Vân Tâm vui sướng, thậm chí khiến hắn hoàn toàn nhập vai, trở thành nhân vật mà hắn đã thiết lập cho mình. Hắn trước đó đã thăm dò hỏi chuyện Phúc Lộc lão ma trước mặt Nhị Oa để xem thái độ của bảy huynh đệ này đối với người đó như thế nào. Đây là nước cờ hiểm đầu tiên. Nếu bảy huynh đệ này bây giờ thực lòng đầu quân cho Tà Vương, hắn hỏi chuyện này sẽ rước họa vào thân. Làm không tốt sẽ phải tranh đấu với thất tử, hôm nay cũng không làm được việc gì. Nhưng phản ứng của lão thất đã khiến hắn chắc chắn về phán đoán của mình, lời nói của lão nhị cũng cho hắn hiểu rằng, bảy huynh đệ này hiện tại đi theo Tà Vương không phải thật lòng, chúng vẫn nhớ đến Phúc Lộc lão ma kia. Dù đúng hay sai, dựa vào dấu vết để cược một lần, đã có được kết quả hiện tại. Đến bây giờ hắn bắt đầu đi nước cờ hiểm thứ hai. Tà Vương có lẽ sẽ sớm xuất hiện, hắn phải tạm thời giải quyết bảy người này trước khi Tà Vương xuất hiện. Và nước cờ hiểm này có đi đúng hay không, phải xem vị Hỏa Thánh có sở thích quái đản từ rất lâu trước đây làm việc có đủ chuyên nghiệp, cẩn thận có đủ nhàm chán hay không. Giống như hắn đoán, sau khi nghe câu các ngươi còn nhớ ngài ấy của hắn, sự nghi ngờ trên mặt bảy huynh đệ càng ngày càng nặng. Chúng lại liếc nhau một cái, lão nhị liền nhíu mày hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Vân Tâm khẽ cười, ta biết bảy huynh đệ các ngươi thực ra không phải là yêu ma. Cũng khác với đám này. Hắn chỉ tay về phía đám yêu vương đang ăn như hổ đói ở xa, các ngươi không cùng loại với chúng. Các ngươi à chính là huynh đệ trên một dây leo. Còn vị nghĩa phụ kia của các ngươi, hừ hừ chỉ sợ các ngươi sinh ra trên đời này chính là vì vị nghĩa phụ đó của các ngươi. Ta nói những lời này, bảy đứa trẻ các ngươi đoán xem, ta là ai? Sau đó hắn nhận ra nước cờ này của mình cũng đã đi đúng. Lão nhị và những người khác lộ ra vẻ kinh ngạc không dễ nhận thấy trên mặt. Nhưng Lý Vân Tâm nhìn sâu hơn một chút, hắn phát hiện trong sự kinh ngạc đó còn có một tia nghi hoặc. Vì một chút nghi hoặc đó, lão nhị nhíu mày, hỏi, ngươi chẳng lẽ ngươi là Sơn Thần Gia Gia kia? Theo Lý Vân Tâm, đây là thuộc về trí tuệ nhỏ bé, đơn giản một mạc của các nhân vật phụ. Lão nhị tưởng mình đã làm rất tốt, nhưng biểu cảm nhỏ trên mặt đã bán đứng gã, đây là một cái bẫy. Bọn họ căn bản không biết Sơn Thần Gia Gia nào cả, chỉ muốn thăm dò xem Lý Vân Tâm có biết chút gì không. Nếu hắn nói phải, thì chắc chắn là giả. Chỉ là một cái bẫy như vậy lại có thể tiết lộ một vài thứ. Bảy yêu vương này nghe nói đã làm nghĩa tử của Tà Vương mấy trăm năm. Trong khoảng thời gian dài như vậy, chúng không thể nào mãi mãi là những đứa trẻ có tâm tư đơn thuần. Chắc chắn đã làm rất nhiều việc. Vậy thì giống như một người đàn ông năm 60 tuổi, liệu có thích người khác gọi mình bằng những từ như gia gia, bá bá không? Nhưng lão nhị này lại dùng một thái độ tinh tế để nói ra Sơn Thần Gia Gia, đây là góc nhìn của trẻ con. Vị yêu vương này khi thăm dò Lý Vân Tâm đã vô thức đặt mình vào góc nhìn của trẻ con, điều này có nghĩa là trong lòng gã tồn tại một vật tham chiếu hoặc một đối tượng có thể lựa chọn. Vì sự tồn tại của đối tượng này, gã vô thức dùng một nhân vật tương tự để thay thế, nhằm dò xét mình. Lý Vân Tâm biết mình lại thành công rồi. Hỏa Thánh quả thực đủ nhàm chán, ngài ấy quả thật đã tạo ra nhân vật mà hắn dự liệu. Và trong lòng lão nhị lúc này nhất định là nhân vật đó. Thế là hắn khoan dung cười, ngươi là lão nhị, lại luôn là ngươi nói chuyện với ta. Bởi vì đứa trẻ nhà ngươi khôn khéo thông minh. Lại quay đầu nhìn lão đại đang muốn nói lại thôi, ngươi là lão đại. Sức mạnh vô cùng, đáng tiếc là tính tình lỗ mãng. Lại nhìn lão tam, cười, đứa trẻ nhà ngươi, sợ bị đánh. Đứa trẻ lão tứ thì lại sợ lạnh. Hắn vừa nói, mấy vị này liền lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt. Sở trường của họ có lẽ có người biết, nhưng lại có thể nói ra từng nhược điểm. Lý Vân Tâm liền thở dài, nếu lão bạn già của ta còn ở đây, thấy bộ dạng các ngươi lúc này, cũng sẽ phải cười một tiếng. Đến lúc này, lão nhị đã hoàn toàn không che giấu được tâm tư của mình. Mọi suy nghĩ trong lòng gã đều viết trên mặt, chỉ trừng mắt, há miệng nói, ngươi là con tê tê kia. Lời gia gia nói là thật. Lý Vân Tâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn mỉm cười, đúng vậy. Gia gia của các ngươi hẳn đã nói với các ngươi ngày đó Tà Vương này là từ đâu ra. Là ngươi đục thủng ngọn núi lớn, thả hắn ra. Không cần Lý Vân Tâm dẫn dắt nữa, lão nhị đã nói ra hết. Gia gia nói chính là ngươi vô tình thả Tà Vương ra, lại là ngươi tìm đến gia gia, cùng ngài ấy lấy được bảo bối hồ lô sau đó mới có chúng ta. Chỉ là trước đây chưa bao giờ gặp ngươi, chỉ nghe gia gia nói, ngươi vậy mà thật sự có ngươi. Lý Vân Tâm thầm thở dài. vị hòa thánh kia rốt cuộc nhàm chán đến mức nào. Ngài ấy diễn kịch làm cả bộ, thậm chí cả câu chuyện bối cảnh cũng đã tạo ra rồi. Chỉ là hòa thánh đã làm chuyện như vậy, Lý Vân Tâm liền cũng đoán được ngài ấy đã làm chuyện như vậy. Đến bây giờ, phỏng đoán của hắn lại không hề sai lệch so với tâm tư của hòa thánh 1-2 ngàn năm trước. Điều này càng khiến Lý Vân Tâm muốn hiểu rõ đó là một người như thế nào. Hắn ở thế giới hiện tại thường xuyên nhìn thấy những dấu vết mà ngài ấy để lại, phảng phất như vị kia là một người vô hình, luôn quanh quẩn bên cạnh hắn. Hắn thậm chí cảm thấy nếu tên đó bây giờ còn sống, rất có thể sẽ trở thành bạn của hắn, một người bạn thật sự thú vị và điên cuồng mà hắn, Lý Vân Tâm, công nhận từ tận đáy lòng. Thế là hắn càng hưng phấn hơn. Không chỉ vì chỉ trong một lát đã sắp nắm gọn 7 đứa trẻ ngốc này trong lòng bàn tay, mà còn vì hắn luôn cảm thấy những thứ hòa thánh để lại ở đây có thâm ý, giống như một ngọn hải đăng đang chỉ dẫn đến một thứ gì đó. Hắn rất hy vọng mình có thể thông qua những thứ này để phá cục. Bởi vậy, hắn lại thở dài, tất nhiên là có ta. Chỉ là những năm nay ta mai danh ẩn tích ai. Hắn nói xong liền nhìn xung quanh, bữa tiệc máu của yêu ma vẫn đang diễn ra, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Nhưng tiếng cười, tiếng la, tiếng mắng của các yêu vương còn lớn hơn. Các tiểu yêu của Hãm Không Sơn vẫn đang bận rộn. Ban đầu còn có vài kẻ nhìn về phía họ, nhưng nhìn qua nhìn lại thấy không ăn uống cũng không đánh nhau, liền nhanh chóng mất hứng. Sẽ có khoảng 200-300 yêu vương đến bái kiến. Mà lúc này nhìn đã có hơn 100, trong sảnh càng thêm đông đúc. Lý Vân Tâm ý thức được thời gian còn lại cho mình không nhiều, tà vương sắp xuất hiện. Vì vậy, hắn đưa tay ra cua một cái trước mặt 7 huynh đệ, nhìn kỹ đây. Ngay sau đó, trên cánh tay hắn xuất hiện những vảy màu xanh nâu cứng như sắt. Đây là chân thân của yêu ma. Hắn dùng cách này để một lần nữa chứng minh thân phận của mình. 7 huynh đệ này dù sao cũng khó phân biệt được vảy rồng và vảy tê có gì khác biệt. Sau đó lại gần hơn một chút, thu lại nụ cười trên mặt. Phúc Lộc lão ma là bạn cũ của ta. Trước đây ta thân bất do kỷ, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngài ấy gặp nạn. Lý Vân Tâm trầm giọng nói, đồng thời nhìn thẳng vào chúng. Bây giờ ta đã thoát khốn, là muốn báo thù cho ngài ấy. Mấy đứa trẻ các ngươi có nguyên nhân gì, nỗi khổ gì, ta đều hiểu. Chỉ là hôm nay phải giúp ta một việc. Hắn vừa nói đến đây, trong cả ngọn núi trống rỗng này bỗng vang lên 3 tiếng tù và. Cũng không biết tù và đó được làm bằng gì, âm thanh trầm thấp hùng hồn. Lại xoay vần khuấy động trong lòng núi này, quả thực chấn động đến mức mỗi người đều hơi rung lên. Sau đó nghe thấy một tiểu yêu có giọng như chung đồng uy nghiêm hô lớn, tà vương giá đáo. Lý Vân Tâm vừa nói vừa ngẩng mắt nhìn, liền thấy một yêu ma thân mặc giáp tím, mặt xanh nanh vàng, tai mọc một đôi sừng lớn màu xanh nhạt điểm đốm nâu sẫm. Đang từ bóng tối trên không trung từ từ hạ xuống. Là tà vương đến rồi. Tà vương vừa vào trận, đám yêu ma trong sảnh lập tức không dám ồn ào nữa. Tuy vẫn còn vài tiểu yêu đầu óc hỗn loạn, say rượu vẫn còn la hét, nhưng đã có yêu ma mặc giáp của Hãm Không Sơn đáp xuống giữa đám đông, thế kẻ say khướt không nghe khuyên răng, cũng không hỏi là thuộc hạ nhà ai, liền vung một cây la nha bỗng đập xuống, thẳng tay đập nát đầu, khiến kẻ đó không còn ồn ào nữa. Nhờ thủ đoạn dẹp loạn như sấm sét này, trong sảnh cuối cùng cũng thực sự yên tĩnh lại. Và ngay trước đó, Lý Vân Tâm đã nắm chặt thời gian cuối cùng, trừng mắt nhìn lão nhị, giúp ta thuyết phục tà vương kia đi về phía động đình, tranh đấu với đạo thống kiếm tông. Thành việc này, Phúc Lộc lão ma dưới cửu tuyền, hắn ngưng lại. Bởi vì tiểu yêu ồn ào cuối cùng cũng đã bị yêu ma của Hãm Không Sơn giết chết. Tà vương kia cuối cùng cũng đã đáp xuống. Hắn không để ý đến những yêu vương to lớn kia, mà tách đám đông ra đi về phía bắc, nhìn thấy 7 vị nghĩa tử của mình, và Lý Vân Tâm. Vị huyền cảnh đại yêu này há miệng cười ha ha 3 tiếng, trong miệng một đôi nanh trắng ẩn khép mở, ha ha ha, các con ngoan của ta, vị này là ai? Hắn vừa nói, đôi mày rậm dưới cặp mắt ti hí nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, vừa rồi đã thấy các ngươi nói chuyện với nhau hồi lâu. Bây giờ ta nhìn lại, trên người vị khách này, sao lại có chút mùi vị của con người thế nhỉ? Tà vương vừa nói lời này, đám yêu vương vây quanh hắn nhất thời hung hăng trừng mắt, Lý Vân Tâm trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của vạn người. Lý Vân Tâm không nói gì, mà nhìn 7 huynh đệ bên cạnh hắn. Hắn vừa rồi đã thi triển rất nhiều thủ đoạn, nên cảm thấy 7 vị này nói chung sẽ đứng về phía mình, dù trong lòng vẫn còn do dự khó quyết, ít nhất cũng sẽ tạm thời qua loa với tà vương, giúp hắn lừa gạt qua cửa. Nhưng hắn không ngờ rằng những lời hắn vừa nói, những thế hắn vừa tạo ra, dường như hiệu quả quá tốt. Tốt đến mức 7 huynh đệ này đến giờ phút này vẫn còn kích động, tâm tình phập phồng, thậm chí đến mức không thể tự chủ. Bọn họ dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, nhưng không thành công lắm. Khi Lý Vân Tâm nhìn họ, hắn phát hiện lão đại đang trừng đôi mắt to đen lấy nhìn thẳng tà vương, trong mắt gần như sắp phun ra lửa. Chính gã cũng cảm thấy bộ dạng này không ổn, liền vội vàng cúi đầu xuống để che giấu vẻ mặt. Nếu chỉ một mình gã như vậy cũng không đáng ngại. Nhưng vấn đề là 7 vị này gần như đều có bộ dạng như vậy. Tà Vương vốn đang hung hăng nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, nhưng bây giờ lại nhìn sang các nghĩa tử của mình, phát hiện trên mặt họ đều là biểu cảm như vậy, lập tức nảy sinh nghi ngờ. Ánh mắt của Huyền Cảnh Đại Yêu qua lại giữa Lý Vân Tâm và bảy nghĩa tử, cuối cùng mày nhíu càng chặt hơn, đưa tay chỉ vào Lão Thất đơn thuần nhút nhát nhất, trầm giọng nói, Lão Thất, các ngươi làm sao vậy? Rồi liếc nhìn Lý Vân Tâm, người này đã nói gì với các ngươi? Thế là Lý Vân Tâm ý thức được mình dường như đã phạm một sai lầm, hắn đã đánh giá thấp tình cảm của bảy vị này đối với Phúc Lộc lão ma kia. Hắn cho rằng thất tử đã là nghĩa tử của Tà Vương mấy trăm năm, dù bây giờ mình bảo họ tin rằng mình thật sự là bạn cũ của Phúc Lộc lão ma, họ cũng sẽ lo lắng do dự một hồi, sau khi cân nhắc hơn thiệt mới có thể hoàn toàn chấp nhận con đường và vận mệnh mà mình đã sắp đặt cho họ, rồi mới tính toán làm sao báo thù, làm sao đối phó với Tà Vương. Nhưng hắn đã quên một chuyện khác, tình cảm của yêu ma đều đơn thuần và mãnh liệt. Hắn trước đây đã trải nghiệm một lần ở chỗ động đình quân, nhưng bây giờ lại dùng tình cảm của con người để phỏng đoán hành động của yêu ma. Bất kể thất tử vì sao đã ẩn nhẫn dưới trướng Tà Vương hàng trăm năm, nhưng bây giờ mình nhắc lại chuyện cũ, giống như thiên lôi dẫn địa hỏa, khiến cho oán hận tích tụ trong lòng họ bùng phát ra ngoài. Lần bùng phát này mãnh liệt đến mức ngay cả bảy người họ cũng sắp không thể tự kiểm soát được. Mà lúc này Tà Vương lại hỏi Lão Thất như vậy. Lão Thất liền không cúi đầu nữa. Gã trợn tròn mắt nhìn Tà Vương, nén một hơi, đột nhiên nói ra, bọn ta không bị ngươi lừa nữa đâu. Lời đó vừa thốt ra, Lý Vân Tâm liền thở dài một hơi. Hắn bắt đầu dò xét những yêu vương sau lưng Tà Vương, tính toán thực lực của chúng. Lại quan sát địa hình trong hang động này, xem xét lại con đường lui mà mình đã lên kế hoạch phòng khi bất trắc lúc đi vào, bây giờ có cần dùng đến không. Nhưng ngay sau đó, hắn lại chú ý đến một chuyện kỳ lạ, thần thái của Tà Vương rất không đúng. Theo lý thuyết, dưới tiền đề Tà Vương đã giết chết Phúc Lộc lão ma, lại thông qua thủ đoạn nào đó thu thất tử làm nghĩa tử, hắn cũng nên đồng thời đề phòng bảy huynh đệ này. Mà đã đề phòng, trong lòng ít nhiều cũng sẽ có sự chuẩn bị chúng có thể phản bội. Như vậy, đến lúc này, trên mặt hắn nên lộ ra nụ cười lạnh, nụ cười âm hiểm, nụ cười mà trong lòng không cười, rồi ý thức được bảy huynh đệ này quả nhiên là chuẩn bị trở mặt rồi đây. Nhưng bây giờ, sắc mặt của Tà Vương chỉ là kinh ngạc. Chân thân của Tà Vương này là một con bọ cạp khổng lồ. Hắn hóa thành hình người, nhưng da mặt vẫn cứng hơn người thường một chút, nên biểu cảm không rõ ràng. Nhưng lúc này hắn đang há miệng, hai chiếc nanh lớn vô thức lúc đóng lúc mở, Lý Vân Tâm cho rằng đây là cách hắn thể hiện sự kinh ngạc. Tà Vương sững sờ như vậy một lúc rồi lại hỏi, đây là nói cái gì vậy? Rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, ngươi rốt cuộc là ai? Lão Thất nói ra lời như vậy, sáu huynh đệ còn lại liền dứt khoát không che giấu nữa. Lão Nhị hừ một tiếng, từ sau bệ đá nhảy ra che trước người Lý Vân Tâm. Gã trừng mắt nhìn Tà Vương, đưa tay chỉ hắn, ha ha, ngươi nghĩ hắn là ai? Ngươi còn nhớ là ai đã thả ngươi ra không? Hắn chính là con tê tê đó. Lúc trước ngươi đã lừa bọn ta thật khổ. Lão Nhị vừa mở miệng, năm huynh đệ còn lại đều trừng mắt nhìn Tà Vương. Bảy huynh đệ đứng trước mặt Lý Vân Tâm tạo thành một bức tường thịt, che chắn hắn ở sau lưng, dường như sợ hắn xảy ra chút sơ suất nào. Theo lý thuyết nói đến nước này thì Tà Vương sớm đã nên trở mặt rồi. Nhưng điều khiến Lý Vân Tâm càng kinh ngạc hơn là, hắn xuyên qua khe hở giữa bảy huynh đệ để nhìn Tà Vương, lại phát hiện đối phương còn kinh ngạc hơn. Sự kinh ngạc này không giống như giả vờ, một huyền cảnh đại yêu không có lý do gì phải giả vờ trước mặt bao nhiêu tiểu yêu như vậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Liền nghe Tà Vương lại kinh ngạc nói, tê tê. Con tê tê nào? Bảy đứa ngốc các ngươi, không tin lời của vi phụ, lại đi tin cái tên này, hắn nói đến đây, mày dựng đứng, gầm lên một tiếng, người này rốt cuộc là ai? Làm sao trà trộn vào đây được? Người đâu? Hắn vừa quát lên, hơn trăm yêu ma sau lưng đồng thanh đáp lại. Nhưng Tà Vương muốn không phải là chúng, mà là Thất Đoạn Cẩm, Xà Tinh đã canh gác ở cửa hãm Không Sơn trước đó. Xà Tinh kia đến cũng nhanh chóng, có lẽ đã nghe tiểu yêu trong động báo tin, biết đã xảy ra chuyện. Tà Vương vừa quát thêm một tiếng, Xà Tinh đã vội vàng tách đám đông đi lên. Nhưng nàng ta lại không hề hoảng hốt. Vừa từ từ đi, vừa nhìn Lý Vân Tâm qua khe hở của bảy huynh đệ, nhìn mấy lần liền đến bên cạnh Tà Vương cao lớn, nhàn nhạt cúi chào, đại vương không cần tức giận. Người này bên ta vừa mới biết là có vấn đề, là cố ý thả vào. Đại vương, ngài hãy nghe ta nói, Tà Vương vóc người cao lớn, gấp đôi Lý Vân Tâm. Xà Tinh này trong đám người được coi là cao gầy dị thường, nhưng cũng chỉ đến ngang hông Tà Vương. Nàng nói như vậy, Tà Vương mới lại nhíu mày, cúi người xuống để Xà Tinh ghé vào tai mình nói. Nghe Thất Đoạn Cẩm thì thầm vài câu, lông mày cuối cùng cũng giãn ra. Tốt, tốt, tốt. Tà Vương này nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, nói như vậy ngươi đúng là một người tu hành. Lần này đến lượt Lý Vân Tâm kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ rằng mọi chuyện mình làm đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, hắn chỉ thoáng lùi về sau một bước, cách xa bảy huynh đệ hơn một chút, nói, ta nghĩ Tà Vương đã hiểu lầm rồi. Ta không phải là người tu hành. Ta cũng giống như các vị ở đây là yêu là ma là âm thần, nhưng tuyệt đối không phải là người. Bảy huynh đệ trước mặt hắn dường như có chút ngây ngốc, không biết vì sao Thất Đoạn Cẩm lại nói với Tà Vương rằng Lý Vân Tâm là người tu hành. Vì vậy, họ lại nhìn nhau, rồi đồng loạt quay đầu nhìn Lý Vân Tâm. Lúc này, liền nghe Tà Vương lại ha ha ha cười to ba tiếng, ngươi không phải người tu hành, làm sao có thể nhìn thấy chân nhãn của ta. Hắn vừa nói vừa đưa tay ra hiệu, tấm sắc mà Lý Vân Tâm đã thấy khi đến liền từ trong tay áo Thất Đoạn Cẩm bay ra, rơi vào tay hắn. Khi ở cửa động, Lý Vân Tâm thấy vật này cao bằng mình. Bây giờ bị bàn tay to lớn của Tà Vương nắm lấy, giống như cầm một cuốn sách hơi lớn. Tà Vương cầm pháp bảo, cũng không thấy hắn làm động tác gì, chỉ lắc cái chân nhãn đó một cái. Cảnh tượng trước mắt mấy người lập tức thay đổi. Bốn phía họ không còn là hang động hãm không sơn đầy lửa, mà biến thành một ngọn đồi. Không chỉ cảnh tượng thay đổi, mà cả mùa màng dường như cũng thay đổi theo. Vốn dĩ lúc này vẫn là mùa hạ, mà vị thành lại ở phía nam, khí hậu càng thêm nóng nực. Nhưng lúc này lại lập tức mát mẻ, thậm chí có thể nói là hơi lạnh. Lý Vân Tâm đứng sau lưng bảy huynh đệ, mà trước mặt bảy huynh đệ thì có một tảng đá xanh lớn. Gần tảng đá có một cây tùng cổ thụ siêu vẹo, trên cây lá tùng thưa thớt, màu xanh đậm. Tà Vương cao lớn và Xà Tinh nhỏ nhắn đứng dưới tán cây, còn sau lưng họ là dãy núi kéo dài. Nhìn thời gian lúc này đã là hoàng hôn, mặt trời sắp lặn, chiếu những tia nắng cuối cùng xuống thế gian. Ánh nắng chiều khiến mọi thứ đều biến thành màu vàng kim, mà lá cây xa xa cũng trông càng thêm úa tàn. Nơi này hẳn là một nơi nào đó ở phương Bắc. Lý Vân Tâm có chút không rõ rốt cuộc là Tà Vương đã thật sự dịch chuyển họ đến một nơi nào đó trong nháy mắt, hay đây là một ảo cảnh. Nếu nói là ảo cảnh, hắn chính là Đan Thanh đạo sĩ. Trong ba loại người tu hành là đạo sĩ, kiếm sĩ, Đan Thanh đạo sĩ, người cuối cùng là am hiểu nhất đạo huyễn tượng. Nhưng cho dù Lý Vân Tâm lúc này vận dụng linh lực trong cơ thể để tìm sơ hở của ảo cảnh này, cũng không tìm ra nửa điểm manh mối. Mọi thứ xung quanh hắn đều vô cùng chân thực, không có nửa điểm dấu vết cố ý tạo ra. Nhưng nếu nói là thế giới thật, Tà Vương này lấy đâu ra thần thông như vậy? Hẳn là pháp bảo tên là chân nhãn trong tay hắn tạo ra cảnh tượng này. Chỉ là cảnh tượng này không hiểu sao có chút quen mắt. Nhưng Lý Vân Tâm suy nghĩ mãi cũng không ra đã gặp ở đâu. Hắn đang sững sờ, Tà Vương đã lại cười lạnh hai tiếng, ngươi bây giờ đã ở trong bảo bối của ta, đừng hòng trốn thoát. Ta lại hỏi ngươi, ngươi nói ngươi là yêu ma, vậy làm sao biết được chân nhãn của ta? Bảy huynh đệ đứng trước mặt Lý Vân Tâm đang định nói gì đó, Tà Vương đã không còn kiên nhẫn nữa, dường như ở nơi đây chỉ có mấy người họ, hắn liền không còn giữ thái độ từ phụ như trước nữa. Huyền cảnh đại yêu ma vung tay lên, cũng không cảm nhận được yêu lực hay linh lực gì, bảy huynh đệ lập tức đứng ngay ra, phảng phất như thời gian đã ngưng động trên người họ. Sau đó Tà Vương lại vẫy tay, bảy yêu ma cơ bắp cuồn cuộn liền xếp thành một hàng, lộc cộc lăn xuống đồi. Lý Vân Tâm thấy cảnh này, nhíu mày suy nghĩ. Xà Tinh thì ở một bên cười khẽ, ngươi phong lưu ngọc diện tiểu ngân long, chỉ sợ còn không biết mình đã lộ chân tướng ở đâu nhỉ. Ngươi còn nhớ lúc vào cửa ta bảo ngươi nhìn vật kia không? Trên tấm sắt đó có một cái lỗ, trong lỗ có một chấm đen. Thất Đoạn Cẩm nhìn Lý Vân Tâm cười lạnh, ta hỏi ngươi thấy gì, ngươi lại nói thấy một con mắt, hẳn là của hổ báo. Nhưng ngươi đâu biết đây chính là chân nhãn. Các yêu ma chỉ có thể nhìn thấy một chấm đen, chỉ có tu sĩ tu tập thiên tâm chính pháp mới có thể thấy được sự thật. Ngươi một cái đã nhìn thấu không phải người tu hành, còn có thể là gì? Thất Đoạn Cẩm nói ra những lời này, Tà Vương liền lặng lẽ nhìn hắn, chỉ chờ xem Lý Vân Tâm giải thích thế nào. Nhưng hai yêu ma lập tức phát hiện sắc mặt Lý Vân Tâm rất không đúng. Hoàn toàn không giống một người rơi vào tuyệt cảnh lại phát hiện mình bị nhìn thấu. Hắn vốn đang nhíu mày suy nghĩ gì đó. Bây giờ nghe lời của Thất Đoạn Cẩm, lại nhíu mày trầm mặc một lúc, mắt bỗng sáng lên. Sau đó hắn liền từ từ quay người, tỉ mỉ nhìn xung quanh một lần. Nhìn rất lâu, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Nhưng vẻ mặt đó lại thoáng qua rồi biến mất, trở nên càng thêm kỳ quái phức tạp. Tà Vương và Thất Đoạn Cẩm đều không biết vẻ mặt đó có ý nghĩa gì. Chỉ có chính Lý Vân Tâm rõ. Hắn đã gặp được một món bảo bối. Hơn nữa còn giải được một bí ẩn tồn tại trong lòng mấy chục năm. Lại là ở nơi này, lại là vật này. Tà Vương không thích bộ dạng phô trương thanh thế của hắn, trừng mắt trầm giọng nói, đồ hỗn xược, bây giờ còn đang nghĩ kế gì để thoát thân. Để bản vương đây chặt tay chân ngươi, xem ngươi có nói thật không. Lời vừa dứt, hắn liền chụm ngón tay lại, chỉ về phía Lý Vân Tâm. Chỉ một cái chỉ như vậy, Lý Vân Tâm, một chân cảnh long tử liền hoàn toàn không thể cử động tay chân của mình. Bất kỳ người tu hành nào gặp phải tình huống này đều sẽ kinh hoảng. Không phải vì mình bị vây khốn mà kinh hoảng, mà là vì hoàn toàn không cảm nhận được linh lực hay yêu lực gì cả. Phảng phất như cơ thể mình đột nhiên bị ngăn cách với thế giới này, cứ như vậy mất hết liên lạc. Nhưng sự kinh hoảng đó lại không xuất hiện trên mặt Lý Vân Tâm. Ngược lại, hắn lại đảo mắt nhìn xung quanh, sau khi xác định mình thật sự không thể cử động, liền cười ha hả, tốt tốt tốt, dịu dịu dịu. Quả nhiên là một món bảo bối như vậy. Tà Vương không để ý đến hắn. Mặt âm trầm co ngón tay lại, kéo Lý Vân Tâm qua. Cũng không nói thêm lời nào, trong lòng bàn tay không biết từ đâu biến ra một thanh đao lưng dày, đột nhiên vung lên. Chỉ nghe một tiếng xì vang lên, Lý Vân Tâm bị hắn một đao chém thành hai nửa. Hắn bị chém ngang eo, nửa người dưới rơi xuống đất. Nhưng dường như vẫn bị trói buộc, ngay cả máu tươi cũng không chảy ra được. Tà Vương chém hắn một đao, hắc hắc cười lạnh, hắc hắc, có phải không đau không ngứa không? Nói cho ngươi biết, bây giờ là bản vương dùng pháp bảo chế trụ ngươi, đoạn tuyệt ngũ giác của ngươi, đợi lát nữa giải trừ trói buộc này, đảm bảo ngươi đau đến sống không được chết không xong. Ngươi bây giờ đem chuyện của ngươi một năm một mười nói ra, pháp bảo này của bản vương vẫn còn, có lẽ có thể từ bi, nối lại thân thể cho ngươi. Lý Vân Tâm lại chỉ đảo tròng mắt nhìn nửa người đã rời xa mình, cũng cười hắc hắc, quả thực là không đau. Chỉ có điều Tà Vương, ngươi dùng chiêu này để lừa gạt đám yêu vương thuộc hạ của ngươi có lẽ hiệu quả. Dùng để đối phó ta này. Ngươi là huyền cảnh đại yêu ma, muốn chém giết ta chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, trước hết chế trụ ta rồi lại chém ta. Để ta đoán xem có phải là nơi này căn bản là một ảo cảnh. Thực tế ngươi ở đây chẳng làm được gì cả, nên mới có thể dùng chiêu đoạn tuyệt ngũ giác này để dọa người. Theo ta nói ta cảm nhận được mình vẫn còn ở chỗ cũ. Tà Vương trừng mắt, nhổ một bãi nước bọt vào hắn, phì. Ngươi có biết bảo bối này của ta chính là, nhưng Lý Vân Tâm đã ngắt lời hắn. Hắn nhìn thẳng vào mắt Tà Vương, ngươi cứ nghe ta nói. Nghe ta nói một hồi, có lẽ ngươi sẽ có niềm vui bất ngờ. Chật chật một món bảo bối như vậy rơi vào tay ngươi, ngươi lại chỉ có thể dùng để dọa người, chẳng lẽ không cảm thấy là phung phí của trời sao? Thất Đoạn Cẩm nghe hắn nói một hồi, càng nghe mày càng nhíu chặt. Liền kéo lưng Tà Vương một cái, đại vương, đừng nghe hắn nói bậy, hắn đang lừa ngài. Lý Vân Tâm lại cười lạnh một tiếng, nói bậy. Các ngươi đem bảo bối mà Hỏa Thánh để lại kẹp giữa hai tấm sắt, để giữa ba ngày phơi nắng, dùng để dọa người ngược lại còn cảm thấy mình cao thâm mặt trắc, pháp lực cao siêu. Lời đó vừa thốt ra, Thất Đoạn Cẩm nhất thời im bặt. Ngay cả Tà Vương cũng không nói gì. Thả ta xuống. Lý Vân Tâm nói với Tà Vương đang trợn mắt há mồm, ta vốn đến để hại ngươi. Nhưng bây giờ đổi ý rồi. Thả ta xuống, ta còn có thể nói cho ngươi biết rốt cuộc làm sao để dùng món bảo bối này cho đúng cách. Đến lúc này lệ khí và uy nghiêm trên người Tà Vương đã biến mất hoàn toàn. Có lẽ hắn đã bị Lý Vân Tâm nói trúng tâm sự, đồng thời đã để ý chuyện này quá lâu rồi, về việc rốt cuộc làm thế nào để sử dụng đúng cách món pháp bảo này. Vì vậy, hắn lại sững sờ một lúc lâu mới hỏi, ngươi thật sự biết vụ Tống Nô Đạt Khai Đế Mậu, một trong 8 quyển cổ tịch quý giá mà Hỏa Thánh để lại năm đó? Lý Vân Tâm trừng mắt nhìn hắn, ngươi nói có đúng không? Tà Vương cuối cùng vô thức vẫy tay. Thế là Lý Vân Tâm khôi phục tri giác giống như hắn đoán, vừa rồi cảm giác đoạn tuyệt, bị Tà Vương chém ngang lưng đều chỉ là ảo giác mà thôi. Hắn vẫn đứng ở chỗ cũ. Hắn lại nhìn xung quanh một chút, thở dài một hơi. Vụ Tống Nô Đạt Khai Đế Mậu, vụ Tống Nô Đạt Khai Đế Mậu hóa ra là nói cái này. Hắn tự lẩm bẩm hai lần, cái này là phương ngữ ở đâu vậy trời? Khi hắn còn rất nhỏ, cha mẹ hắn đã giảng về Đan Thanh Chi Đạo, đã từng nhắc đến bức họa này. Một trong 8 quyển cổ tịch quý giá mà Hỏa Thánh để lại. Bây giờ lại rơi vào tay Tà Vương. Lý Vân Tâm chỉ ở đây cảm khái một lát, Tà Vương và Xà Tinh đã không chịu nổi nữa. Huyền cảnh đại yêu vì kẻ bí ẩn trước mắt có thể nắm giữ bí mật mà hắn tha thiết mơ ước mà trở nên càng thêm nôn nóng, điều này hoàn toàn trái ngược với thái độ trấn định ung dung của hắn trước mặt bầy yêu ngày thường. Hắn trừng to mắt nhìn Lý Vân Tâm, miệng phát ra âm thanh như sấm rền, ngươi là tu sĩ. Có phải là Đan Thanh đạo sĩ không? Rốt cuộc biết những gì? Lý Vân Tâm khoát tay, ngài đừng vội. Bây giờ ta còn kinh ngạc hơn cả ngài. Cho ta sắp xếp lại một chút đã. Hắn dừng lại một chút, nhìn Tà Vương, ta vốn tưởng ngươi và Phúc Lộc lão ma kia là kẻ thù không đội trời chung, sau đó ngươi mới xử lý hắn, rồi lại cho 7 đứa con của hắn uống chút canh mê, biến thành của mình, ta đã nghĩ sai hết rồi, đúng không? Tà Vương nhíu mày. Nhưng Lý Vân Tâm đưa hai tay lên, hơi ép xuống để trấn an hắn, được rồi, trước hết nói về ta. Ta không phải là TT, ta đích thực là một Đan Thanh đạo sĩ, nhưng đó là khi còn sống. Bây giờ ta là yêu ma. Đến hãm không sơn của ngươi vốn định châm ngòi ly gián để các ngươi đi chịu chết ở động đình, đại yêu ma như ngươi đối đầu với đạo thống, bọn họ mới không phân tán sự chú ý, ta mới có thể thoát thân. Nhưng bây giờ xem ra chuyện này phải suy nghĩ lại. Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, ví dụ như chúng ta làm bạn bè. Nghe hắn nói, Tà Vương và Xà Tinh liếc nhau. Xà Tinh hơi sững sờ, kêu lên, ngươi là Long Cử. Vì câu nói đó của nàng, ánh nắng chiều trong bối cảnh đột nhiên khuất sau dãy núi, bóng tối cuối cùng cũng buông xuống. Giữa trời đất bỗng nổi lên một trận cuồng phong, lá thu và cành khô theo cuồng phong bay múa khắp trời, phảng phất như có một gã khổng lồ trên trời cao vô tận hít một hơi thật sâu. Bên cạnh tảng đá xanh, những chiếc lá tùng màu xanh đậm còn sót lại trên cây tùng già dường như kinh hãi, đồng loạt chỉ về phía Lý Vân Tâm, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra hàng ngàn vạn chiếc lá tùng về phía hắn. Sự kinh ngạc và nghi ngờ trên mặt Tà Vương thu lại. Vì câu nói của Xà Tinh, hắn dường như không còn xem Lý Vân Tâm là một kẻ địch bí ẩn tùy tiện nữa, mà đã trở thành một đối thủ ngang cơ, đồng thời từ cổ họng phát ra âm thanh trầm muộn, đầy áp lực, Long Cửu Hữu, ngươi quả là to gan. Không ở lại động đình của ngươi, dám đến hãm không sơn của ta gây sự. Trước hết ăn một chiêu của ta. Tiếng của đại yêu ma vừa dứt, thân hình khổng lồ như núi trong bóng đêm đã đột nhiên tấn công tới. Hắn vừa lao tới, cuồng phong giữa trời đất đều tan biến, không còn thổi lung tung nữa, mà biến thành áp lực gió cuồng bạo do hắn mang theo, cùng với bóng đen đó, ập đến Lý Vân Tâm như núi lở biển gầm. Khoảng cách giữa hai người vốn chỉ có vài bước chân. Cú lao tới này còn nhanh hơn cả tia chớp, túng mã. Xà Tinh bên cạnh còn chưa kịp nhìn rõ, ầm ầm, răng rắc một tiếng vang thật lớn, hai thân thể to lớn đã đánh vào nhau. Nhưng thế công của Tà Vương hiển nhiên mạnh mẽ hơn một chút, bóng đen khổng lồ đó thẳng tay đánh bay Lý Vân Tâm trước mặt hắn ra xa mấy trượng. Mọi thứ cản đường họ, cây cối, nham thạch, bụi đất, gió lốc, thậm chí cả bóng tối vô tận trong hư không trong nháy mắt đều bị nghiền thành bột mịn, đồng thời bắn ra vô số tia lửa mãnh liệt như mưa sao băng tóe ra. Cú đánh này của Tà Vương chỉ diễn ra trong một nháy mắt. Xà Tinh kia Thất Đoạn Cẩm thậm chí còn chưa kịp né tránh cơn gió lốc do hai người gây ra, thân hình của hai đại yêu ma đã tách ra. Thế là Xà Tinh nhìn thấy chân thân của kẻ tự xưng là Phong Lưu Ngọc Diện Tiểu Ngân Long. Hắn đã trở nên cao lớn như Tà Vương. Trên người hắn phủ kín lớp vảy màu xanh lục cứng như thép. Trán hắn mọc một đôi sừng hươu màu đỏ dữ tợn. Bờm tóc màu trắng cứng như thép trên cổ hắn dựng đứng, đồng thời từ giữa những sợi lông, giữa những lớp vảy bốc lên từng luồng hơi nước lớn lượn lờ bao bọc lấy hắn, hình người thanh tú anh tuấn, thân hình thon dài trước đây lúc này đã hiện ra chân thân, biến thành một vị ma thần mặt mày dữ tợn. Xà Tinh hít một hơi thật sâu, hắn quả nhiên là Long Tử. Hắn trước đó còn nói năng ngã ngớn, cử chỉ tùy tiện. Chỉ trong một nháy mắt đã tỏa ra uy áp đáng sợ, khiến nàng gần như không thể thở nổi. Xà Tinh không nhịn được lùi lại một bước, nhưng lập tức ý thức được mình không nên như vậy. Nhưng nàng lại do dự hai hơi thở nữa cũng không dám tiến lên một bước. Bởi vì đó là Long tộc A. Nàng cắn chặt răng, nhìn về phía Tà Vương của mình. Cú va chạm vừa rồi của hai người là sự ma sát mãnh liệt giữa vảy và giáp sát, những tia lửa bắn ra càng làm cho cỏ cây khô héo xung quanh bốc cháy. Vì vậy, nàng thấy Tà Vương đứng sừng sững như núi cách Lý Vân Tâm không xa, khuôn mặt trong ánh lửa nhảy múa lúc tối lúc sáng. Mà Long Tử kia cũng đứng thẳng, nhưng có những vết máu màu vàng sẫm lấm tấm nhỏ giọt từ nắm tay phải đang nắm chặt. Vừa rơi xuống đất liền bốc lên một làn sương mù, phản phất như nham thạch nóng chảy. Long Tử nhếch môi, để lộ hàm răng sắc nhọn, cười lạnh một tiếng, sức lực của Tà Vương quả là lớn. Huyền cảnh đại yêu ma, danh bất hư truyền. Lĩnh giáo. Tà Vương lại không nói gì, nhưng nhíu mày, phản phất như có chuyện gì không nghĩ ra. Im lặng một lát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm, vậy thì lại lĩnh giáo một chút nữa. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại lao tới, lại cùng Lý Vân Tâm đối đầu một lần nữa. Nhưng lần này Xà Tinh đã sớm chuẩn bị, lập tức tế ra một mảnh da rắn ngũ sắc bao bọc lấy mình. Sự thật chứng minh phản ứng của nàng là chính xác, bên tai nàng lập tức vang lên những tiếng nổ, tiếng gầm liên miên không dứt. Phảng phất như trời đất này đã trở thành một cái trống lớn, mà hai đại yêu ma đáng sợ kia tự biến mình thành dùi trống, dùng hết sức lực để rung chuyển mặt đất này. Oanh, oanh, oanh. Toàn bộ mặt đất đều bị hai người họ cày lên trời. Trời và đất đảo lộn, trong khoảnh khắc lại bị họ đánh bay hàng tấn bùn đất, nham thạch trút xuống, chôn vùi tất cả. Sau đó lại có ngọn lửa ngút trời và sương mù hòa quyện vào nhau, tạo thành một mảnh âm thanh rít gào sắc nhọn gần như xé rách màn nhĩ. Xà Tinh cảm nhận được pháp bảo hộ thân do da rắn của mình luyện thành bị dư chấn từ cuộc chiến của hai người đánh cho lung lay sắp đổ, giống như một chiếc thuyền lá trôi dạt trên mặt biển sóng to gió lớn. Đây là sức mạnh đáng sợ đến mức nào? Cuộc chiến kéo dài suốt một khắc đồng hồ. Khi Xà Tinh tưởng mình sắp kiệt sức mà chết, trời đất cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Nàng đợi ba hơi thở mới dám đẩy bùn cát và đá vụn trên người ra, thò đầu ra nhìn. Trước mắt đã không còn là cảnh tượng ban đầu. Mặt đất đều biến thành đất khô cằn màu đen, lửa và sương mù bốc lên nghi ngút. Thế giới trước mắt phảng phất như địa ngục, và giữa lửa và sương mù Long Tử kia và Tà Vương vẫn đối mặt nhau. Chỉ là Tà Vương vẫn là Tà Vương, trên người không có một vết thương nào. Nhưng trên người Long Tử gần như đã được giác một lớp ánh sáng vàng, đó là long huyết màu vàng. Giữa những lớp vảy của hắn vẫn còn sương mù bốc lên, nhưng sương mù đó đều đã bị nhuộm thành màu vàng nhạt. Nhưng hắn vẫn đứng vững vàng trước mặt Tà Vương năm bước chân, nhìn hắn. Sau đó hắn lại một lần nữa cười lên, đồng thời từ giữa những chiếc răng nanh nhỏ xuống huyết vàng, Tà Vương chỉ nói một chiêu, bây giờ lại đến nhiều lần như vậy. Nói xong câu đó, hắn loạn choạng bước về phía trước một bước. Dường như vì bước đi này, trên người hắn bỗng nhiên nứt ra nhiều vết nứt, long huyết màu vàng như những dòng suối nhỏ chảy xuống từ giữa các lớp vảy, cứ làm như vậy, không thể làm bạn tốt được đâu. Tà Vương lại không nói gì, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Xà Tinh nhíu mày, không biết vì sao đại vương của mình lại khác thường thất thố như vậy. Nhưng nàng cuối cùng không phải là một yêu ma ngu ngốc, nhìn Lý Vân Tâm, lại nhìn Tà Vương bỗng nhiên cũng mở to hai mắt, miệng hơi hé, không nói nên lời. Nàng bỗng nhiên nhận ra, đại vương của nàng là huyền cảnh yêu ma mà. Mà Long Cửu này cùng một huyền cảnh yêu ma, trong pháp bảo của đối phương tranh đấu trọn vẹn một khắc đồng hồ mà vẫn có thể đứng vững. Đây cũng chính là điều mà Tà Vương không hiểu. Lần đầu tiên hắn đã nương tay, chỉ là để dạy cho tiểu tử ngông cuồng này một bài học, và xem hắn có thật sự là Long Tử không. Vì vậy, đòn đầu tiên đó đã ép Lý Vân Tâm ra chân thân thần ma. Kết quả chỉ làm hắn bị thương ngoài da. Điều này làm Tà Vương kinh ngạc. Dựa vào thông tin hắn có được qua một số kênh, Long Cửu này trước đây là hóa cảnh đỉnh phong, nhưng bây giờ đã là chân cảnh. Sự khác biệt giữa chân cảnh sơ giai và huyền cảnh, lớn biết bao. Cho dù hắn là Long Tử cũng tuyệt đối không thể. Phải biết rằng trong một khắc đồng hồ sau đó, Tà Vương ban đầu vẫn còn giữ sức. Nhưng về sau, hắn đã gần 1000 năm không gặp được đối thủ ngang sức. Hắn càng đánh càng hăng, càng lúc càng hứng khởi đã là dùng toàn lực. Nhưng, lại không giết được hắn. Tà Vương cứ thế nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, nhìn một lúc lâu mới nói, ngươi rốt cuộc đã giở trò gì. Lý Vân Tâm liền cười điên cuồng. Cùng với nụ cười này, máu chảy ồ ạt, ta đã sớm nói rồi. Pháp bảo này của ngươi, lại chỉ dùng để dọa người, dùng để phân biệt tu sĩ hay không phải tu sĩ chính là phung phí của trời. Tám quyển cổ tịch quý giá a, Lý Vân Tâm lắc đầu, thiên hạ chí bảo. Đám lão bất tử của đạo thống và kiếm tông thấy thứ này sẽ phát cuồng, ngươi lại dùng hai miếng vỏ sắt kẹp lại. Ngươi hỏi ta một chân cảnh âm thần làm sao có thể đứng trước mặt ngươi lâu như vậy? Ha ha ha ha, vậy bây giờ ta nói ta biết cách dùng đúng món đồ này, ngươi tin không? Ta thông hiểu đan thanh chi pháp. Mà thứ này tuy nói là pháp bảo của ngươi, nhưng ngươi làm sao biết cách lợi dụng linh lực trong họa quyển này? Lý Vân Tâm híp mắt lại. Nếu như ở bên ngoài, một đòn của ngươi có lẽ đã đánh chết ta rồi. Nhưng ở trong họa quyển này, hắc hắc, Tà Vương, đây chính là sân nhà của đan thanh đạo sĩ chúng ta. Linh lực lưu động, khí cơ dẫn dắt, những thứ ngươi không thấy được thực sự rất nhiều. Công dụng của bảo bối này ngươi ngay cả một phần vạn cũng không biết đâu. Hắn nói những lời này, huyết vàng trên người vẫn rỉ ra không ngừng. Nhưng cả Tà Vương và Xà Tinh Thất Đoạn Cẩm đều không có ý định nhân lúc hắn gặp nguy mà ra tay. Bởi vì hắn đã dùng sự thật để chứng minh lời nói của mình, một chân cảnh yêu ma lợi dụng pháp bảo của đối thủ, gần như đánh hòa với một huyền cảnh đại yêu. Tà Vương lại trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới trầm giọng nói, vậy ngươi rốt cuộc muốn gì? Lý Vân Tâm cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn giơ tay lên, chỉ vào Xà Tinh Thất Đoạn Cẩm. Tà Vương và Xà Tinh đều hơi sững sờ. Sau đó Tà Vương nhíu mày, muốn nàng. Lý Vân Tâm thở ra một hơi, đến đỡ ta. Rồi nặng nề ngã xuống. Hết chương 258. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.